Tiểu thanh trùng liền ở bên cạnh nhìn xem, cái kia sốt ruột ta, đáng tiếc, không nói được nói. Ngốc trồn. Xuân trồn. Ngớ ngẩn trồn. Nhìn nơi này a. Tiểu thanh trùng dùng thân thể chấm. Lấy nước, trên bàn vụng về bỏ, muốn viết cái chữ. Đáng tiếc, nó chỉ có thể một bút liên tiếp viết xuống đến, mà lại siêu siêu vẹo vẹo, căn bản khó mà phân biệt. Cho nên cố gắng của nó trực tiếp bị trồn vàng không nhìn. Lại nghiên cứu hồi lâu, vẫn như cũ không có đầu mối, rơi vào đường cùng, trồn ca chỉ có thể gọi tiểu kim, viết một phong thư, kỹ càng miêu tả hạng nhất các loại ban thưởng, sau đó để tiểu kim cho xà nữ vương đưa đi. Xà nữ vương kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể đoán ra manh mối gì. Về phần những cái kia ban thưởng bản thân, hắn cũng không dám để tiểu kim cùng nhau đưa đi xà vương sơn, nếu không vạn nhất tông môn hỏi tới, hắn nên giải thích như thế nào. Ném đi. Cuối cùng, trồn ca lại đem được từ phù vân tử túi càn khôn trói đến tiểu kim trên móng vuốt, trong túi, giả bộ đáng thương hoàng điểm điểm đồng học. Trồn ca đối tiểu yêu này ấn tượng cũng không tệ lắm, dứt khoát cho hắn chỉ một con đường sáng, hắn ở trong thư để một câu, dẫn tiến hoàng điểm điểm tới xà vương sơn đầu nhập vào xà nữ vương đi. Mình tại cái này cho xà nữ vương bán mạng, tin tưởng chút mặt mũi này xà nữ vương vẫn là sẽ cho. Ai? Trồn ca bỗng nhiên chú ý tới nằm sấp trên túi càn khôn tiểu thanh trùng. Tiểu thanh trùng không biết lúc nào, bò tới túi càn khôn mặt ngoài, trồn ca đem túi càn khôn cột vào tiểu kim trên đùi, tiểu thanh trùng tự nhiên cũng đi theo bị mang lên đi. Ai nha, ngươi cũng không thể đi lên. Trồn ca liếc mắt, một thanh liền đem tiểu thanh trùng méo một cái đến, đặt ở trên bờ vai, ngươi đi, ta làm sao cùng tông môn bằng giao. Tiểu thanh trùng điên rồi, lập tức nhuyễn chuyển động thân thể, liền muốn hướng tiểu kim ưng chảo bên trên bò, thế nhưng là nó vừa bò một bước, lập tức bị một trận cường đại dòng điện điện toàn thân run rẩy. Mới vừa rồi là bị động đi lên, tự nhiên không có việc gì, nhưng bây giờ chủ động muốn rời đi, lại không được. Lạch cạch. Tiểu thanh trùng bốc khói lên, ngã rơi trên mặt đất. Ai nha nha, xỉu đông tây, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Trồn ca bận bịu đem nó nhặt lên, đặt ở lòng bàn tay, thổi thổi xám. Chơi ạ, để cho ta chết đi đại thiếu gia phảng phất thi thể đồng dạng không nhúc nhích nằm, trong lòng nước mắt giàn rua. Chương 137, An An An. Ngày nay sáng sớm. Trôn vàng liền đi tới đã lâu thiện phòng. Lịch luyện đã kết thúc, các vị đệ tử mới đương nhiên phải trở về mình tạp dịch cương vị, trước đó một mực thay thế tạp dịch công tác đám đệ tử cũ, cũng coi như có thể dễ dàng. Trước kia 10 người vây quanh siêu cấp nồi sắt lớn, tại cùng hổ yêu chiến đấu trung triệt để biến hình, tự nhiên là không có cách nào trả lại. Bất quá trồn ca vẫn như cũ nhớ mãi không quên, một mực đem nó thả trong túi càn khôn, nghĩ đến ngày nào có rảnh rỗi, mời tông khôi sư phụ hỗ trợ đem nó xây xong. Khoan hay nói, làm lên cơm đến, còn chính là chiếc nồi sắt lớn kia nhất thuận tay. Mà trồn vàng trở lại thiện phòng chuyện thứ nhất, chính là đem mút tay nguyên vị gà cùng băng đường hồ lô gỗ chiêu bài một lần nữa treo lên. Hắn cũng đành chịu a. Mình rõ ràng dựa theo đại thiếu gia phân phó, cướp được thứ nhất, manh mối lại lập tức đoán mất, chuyện này là sao a? Liên tục xà nữ vương cho hắn hồi âm, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện, chỉ là để hắn thử nhiều nghiên cứu một chút tiểu thanh trùng. Một cách tự nhiên, Trồn ca liền muốn dùng biện pháp cũ lại liên lạc một chút đại thiếu gia. Hắn lại không biết, hắn muốn liên lạc với gia hỏa, ngay tại trên bả vai hắn nằm sấp đâu. Trồn vàng động tác nhanh chóng, thuần thục nhổ lông lấy máu, đem thịt gà xé thành khối ướp bên trên, lại đốt lên một chảo dầu sôi. Ngay sau đó, hắn liền xoay người, bắt đầu hướng thăm trúc bên trên xuyên xả vương sơn đặc sản chua đậm đặc. Tiểu thanh trùng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhảy lên tới, hai cây xúc giác dùng sức ôm lấy một viên xả vương sơn chua quả. Kia quả so với nó cả thân thể đều lớn. Tiểu thanh trùng đối trồn vàng lung lay, sau đó dụng lực cắn một cái hạ. Tiếp lấy lộ ra khoa trương hạnh phúc biểu lộ. Nó nhưng không từ bỏ bất kỳ một cái nào ám chỉ trồn vàng cơ hội. Trồn vàng ngược lại là thấy được. Thế nhưng là hắn không có cảm giác gì, một cái quả mà thôi, ăn thì ăn thôi. Chỉ chốc lát, tất cả chua đậm đặc đều xuyên tốt, trồn vàng lập tức lại xoay người lại, bắt đầu chế tác gà rán. Bất quá chờ đến hai đại bàn vàng óng ánh gà rán ra nồi. Trồn ca lại quay người trở về thời điểm, lập tức trợn tròn mắt. Thăm trúc tử tản mát cả bàn, tất cả chua quả đều không thấy. Chỉ có tiểu thanh trùng bụng phình lên, ghé vào một đống thăm trúc bên trên, đắc ý nhìn qua hắn. Phúc! Tiểu thanh trùng chậm rãi nổ ra một khối nhai bất động vỏ trái cây, sau đó cố gắng đem mập mạp thân thể giống rắn đồng dạng cong lên, co lại, có chút mong đợi nhìn xem trồn vàng, tiểu nháy mắt một cái nháy mắt. Ta dựa vào. Trồn ca nhức đầu che đầu, xông lại một thanh đem nó nhấc lên. Ngươi là heo sao? Ăn nhiều như vậy, ngươi xem một chút ngươi, liền thân tử đều cong bất động. Được rồi, e cong, ngươi biết ngươi cái này tạo hình như cái gì sao? Giống một đống lục sắc liệu. Thiện phòng bên ngoài. Lúc này trời đã sáng rồi, đã có top 5 top 3 đệ tử cũ làm xong tảo khóa, lần lượt xuất hiện. Một đôi kéo bắt đầu nam nữ đệ tử, đi tới thời điểm tùy ý thoáng nhìn, đồng nhiên chú ý tới cửa phòng ăn miệng treo bảng hiệu, lập tức hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ kêu lên, à, hôm nay đồ ăn sáng lại có mút tay nguyên vị gà cùng băng đường hồ lô rồi. Thật hay giả? Bọn hắn cái này một hô, rất nhiều người đều nhìn lại. Mau nhìn a, chiêu bài thật một lần nữa treo lên ải. Không kỳ quái. Đệ tử mới lịch luyện kết thúc, thiện phòng vị kia hoàng hoàn tiểu sư đệ cũng nên về đến rồi. A ha ha, ta nhớ đến chết rồi. Ta yêu nhất mút tay nguyên vị gà cùng băng đường hồ lô, rốt cục lại có thể ăn vào. Ta mặc kệ tinh ca, ta cũng muốn ăn băng đường hồ lô, ngươi nhanh đi xếp hàng mà. Rất nhiều đệ tử cũ đều cao hứng trở lại, có chút nữ đệ tử thì thúc giục đạo lữ của mình đi lĩnh mút tay nguyên vị gà, tiện đem đưa tặng băng đường hồ lô phân cho các nàng. Những này đệ tử cũ, còn đều nhớ quy củ, không hẹn mà cùng tại cửa phòng ăn miệng sắp xếp lên hàng dài. Đồng nhiên, bệnh, thiện phòng môn lập tức mở ra, một cái thân ảnh nhỏ gây một trận gió đồng dạng lao ra, như thiểm điện đưa tay lấy xuống viết băng đường hồ lô 4 chữ chiêu bài, hướng cánh tay dưới đáy kẹp lấy, ngay sau đó liền muốn rụt về lại. Dừng lại, xếp ở vị trí thứ nhất đệ tử cũ tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt xuất thủ, một đạo pháp thuật đem trồn vàng định trụ. A, đây không phải hoàng hoan tiểu sư đệ sao? Cái khác đệ tử cũ cũng lập tức xuống tới, lấy làm kỳ nói, tiểu sư đệ ngươi đây là muốn làm gì? Vì sao gỡ xuống chiêu bài? Cái kia, các vị sư huynh sư tỷ, trồn ca dùng sức gạt ra một cái nụ cười khó coi, hôm nay không có băng đường hồ lô, hắc hắc, không có. Cái gì? Mấy cái đám đệ tử cũ lập tức trừng mắt, bọn hắn bạn gái còn tại cách đó không xa chờ lấy đâu. Nói đùa cái gì? Mới vừa rồi còn treo chiêu bài đâu, nói thế nào không có liền không có. Bọn hắn lập tức kêu la. Là thật không có trồn ca vô tội buông tay, bởi vì chua quả không có. Như vậy đi, ngày mai, chấm nhất ngày mai ta nhất định làm ra chua quả, làm ra băng đường hồ lô đến. Dạng này a, kia mút tay nguyên vị gà còn gì nữa không? Đám đệ tử cũ lập tức lại hỏi ra càng thêm quan tâm vấn đề. Có. Cái này nhất định phải có. Trồn ca dùng sức chút đầu. Vừa nói, hắn một bên dùng gót chân đá văng thiện phòng đại môn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Vào cửa bên tay trái chính là hắn đặt vào hai đại bồn ánh vàng rực rỡ gà rán cái bàn. Trồn ca lúc này một bên cười rạng rỡ, một vừa đưa tay đi lấy, bất quá đĩa vừa đến tay, hắn liền cảm thấy không lành. Làm sao nhẹ như vậy? Trồn ca bỗng nhiên đem hai cái đĩa bưng ra, chỉ gặp hai cái trong mâm gà rán đều biến mất, chỉ còn lại đầy bản tử xương cốt. Cùng một con tròn vo thanh trùng. Tiểu thanh trùng bên miệng đều là dầu, miệng còn đang ngọ ngậy. Phúc! Nó phun ra một cây tiểu xương cốt. Sau đó lại lần lộ ra vẻ say mê, đối trồn vàng chớp mắt vài cái. Thấy cảnh này, trồn vàng mồ hôi đều xuống tới, nhất thời không biết nên như thế nào giao phó, chỗ nào còn có thể lĩnh hội ám hiệu của nó. Đám đệ tử cũ thì là không vui. Này này, làm sao chỉ còn xương cốt? Hoàng tiểu sư đệ, cái này thanh trùng là chuyện gì xảy ra? Không phải là nó đem mút tay nguyên vị gà đều ăn. Băng đường hồ lâu không biết cũng là bị nó ăn đi. Đừng nói càn, cái này côn trùng nhỏ như vậy. Làm sao có thể ăn nhiều như vậy? Ta nhìn tám thành là tiểu sư đệ mình ăn. Tiểu sư đệ, phải ngươi hay không? Một đám người níu lấy trồn vàng, muốn hắn cho ra một cái giải thích hợp lý. Trồn ca không còn gì để nói, nhìn xem lòng đầy căm phẫn đám người, đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng kêu lên, các vị sư huynh sư tỷ, xin nghe ta một lời. Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm. Là như vậy trồn vàng cầm bước lên tiểu thanh trùng, dơ lên cao cao, tin tưởng các vị sư huynh sư tỷ cũng biết. Ta tại vừa qua khỏi đi tông môn lịch luyện trùng, đạt được hạng nhất đánh giá. Đầu này tiểu thanh trùng, chính là tông môn cho ta thần bí ban thưởng. Không dối gạt các vị, đây cũng không phải là một đầu phổ thông thanh trùng, mà là... À đúng, là càn khôn vô cực thánh thanh trùng, nghe nói chính là thượng cổ thần thú hậu duệ. Liên tục trưởng môn đều cố ý căn dặn ta, nhất định phải chiếu cố tốt nó, bồi dưỡng tốt nó. Chư vị sư huynh sư tỷ, trọng yếu như vậy một đầu thanh trùng. Ăn hết một điểm gà rán cùng quả cũng không có gì à. Đám đệ tử cũ đều nghe được sửng sốt. Càn khôn vô cực thánh thanh trùng. Thứ độ gì? Ở đây không thiếu tại trong tàng kinh các đọc đủ thứ thư tịch đệ tử, cũng chưa hề chưa nghe nói qua loại vật này. Bất quá trồn vàng đã đều đem trưởng môn khiêng ra tới, bọn hắn cũng không cách nào, chỉ có thể hậm hực bung ra trồn vàng. Trước mặt mọi người, tin tưởng trồn vàng cũng không dám cầm trưởng môn nói đùa. Bất quá có thể nghĩ... Thiện phòng làm gà rán tiểu sư đệ bị tông môn ban cho một đầu tiểu thanh trùng, lại đầu kia tiểu thanh trùng còn đặc biệt có thể ăn hết được hơi thở, rất nhanh liền đem truyền khắp toàn tông trên dưới. Đây mới là trồn vàng mục đích thực sự. Đại thiếu gia A, ngài để cho ta tranh thứ nhất, đệ nhất thần bí ban thưởng ta đã được đến. Bước kế tiếp nên làm như thế nào, ngài ngược lại là nhanh lên nói cho ta à? Trồn vàng trong lòng cũng là một trận thấp thỏm. Chương 138, phòng luyện đan, an bất an. Trồn ca tại thiện phòng mấy người tin tức, ai biết được xuống buổi trưa, Phù Lăng Tuyết đống nhiên xuất hiện tại thiện phòng. Vị này lôi lệ phong hành đại sư tỷ, không nói hai lời, kéo lấy Trồn vàng liền hướng đi. Trồn vàng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo. Hoàng Hoan sư đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần tại thiện phòng làm tạp dịch. Phù Lăng Tuyết vừa đi vừa nói, trưởng môn sư tôn có lệnh, ngươi từ hôm nay trở đi, liền đi phòng luyện đan chuyên tâm tu luyện. Đi phòng luyện đan. Trồn vàng sững sờ. Phù Lăng Tuyết nhẹ gật đầu, giải thích nói, ngươi, còn có mặt khác bốn vị ất đẳng đánh giá đệ tử mới, còn có Cốc Nguyệt Vi sư muội, các ngươi đều là lần này đệ tử mới bên trong nhân tài kiệt xuất. Trưởng môn sư tôn nói, nhất định phải để các ngươi mau chóng trưởng thành. Cho nên cho mỗi người các ngươi đều tiến hành tính nhắm vào an bài. Cốc Tinh Thạch sư đệ đã phụ mệnh đi sông cổ tu tiên giả động phủ, có lẽ có thể được đến một chút không được cơ duyên. Cốc Nguyệt Vi sư muội thì bị phong sư thúc dẫn đi tàng kinh các đi học, nói là muốn lấy sử làm gương, vốn nắn nàng lười nhác tâm tính. Mà mấy tên khác ớt đẳng đánh giá đệ tử cũng đều có các căn bài, trong đó có hai vị giống như ngươi cũng là đi phòng luyện đan tu luyện. Về phần ngươi, Phù Lăng Tuyết cười như không cười nhìn xem Trồn vàng, đan phòng các loại linh đan đối ngươi rộng mở cung ứng, mỗi ngày có người chuyên vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Trường môn sư tôn đối ngươi yêu cầu duy nhất chính là trong một tháng nhất định phải tu luyện ra tiên lực, đồng thời nắm giữ mơ ngộng thần quang cùng hàng hồn một chỉ. A, Trồn ca giật mình kêu lên, một tháng tu luyện ra tiên lực? Một tháng rất dài ra. Phù Lăng Tuyết bình tĩnh nói, một tháng, sợ là cả nhất tốn thời gian Cốc Tinh Thạch sư đệ, đều có thể từ cổ tu tiên giả trong động phủ ra. Đến lúc đó, tông môn lập tức sẽ an bài các ngươi 6 người bắt đầu nhập thế tôi luyện. Ngươi cũng đừng kéo chân sau, nếu không, bảo bối của ngươi Càn Khôn Vô Cực Thánh Thanh Trùng coi như giữ không được. Nói, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra mỉm cười, hiển nhiên là cũng nghe nói Trồn vàng buổi sáng tại thiện phòng cái kia vừa ra nháo kịch. Trồn vàng im lặng. Tông môn ý tứ, hắn đã hiểu. Bọn hắn mấy cái này cái gọi là nhân tài kiệt xuất, rõ ràng là muốn bị đại lực vung trồng. Cho nhất điều kiện tốt, cho tùy từng người mà khác nhau chỉ đạo, về sau càng là muốn lần nữa nhập thế rèn luyện. Ngọc không mài, không nên thân, tông môn đây là đem bọn hắn cũng làm thành ngọc thô. Trồn vàng không khỏi liếc qua trên bờ vai tiểu thanh trùng. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, chớ nhìn hắn một phen hãm hại lừa gạt cuối cùng được đến giáp đẳng đánh giá, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải cái gì tu tiên thiên tài. Càng không phải là cái gì ngọc thô. Hắn có thể như thế được coi trọng, tám thành là bởi vì cái này thần bí Càn Khôn Vô Cực Thánh Thanh Trùng. Nhìn loạn phát lao đầu biểu hiện liền biết, đầu tiên là chuyên môn đến kiểm nghiệm mình có phải là hay không yêu, lại là tuyên bố một tháng thu phục không được liền đem nó thu hồi, một bộ bảo bối vô cùng dáng vẻ. Chỉ sợ nếu không phải Trồn ca đạt được đánh giá thứ nhất, cái này tiểu côn trùng căn bản không tới phiên hắn. Kỳ thật, đến mức này, Trồn vàng cũng nên liên tưởng đến tiểu thanh trùng có thể là đại thiếu gia. Chỉ tiếc, đại thiếu gia nguyên bản hình tượng ở trong đầu hắn quá thâm căn cố đế. Hắc Lân Vương xà. Vô luận là xà nữ vương, vẫn là đại thiếu gia, tại xà vương sơn thời điểm đều ngẫu nhiên hiển lộ quá to lớn chân thân, loại kia uy thế kinh khủng, cùng huyết mạch bên trên mãnh liệt uy áp, để Trồn ca ký ức vẫn còn mới mẻ. Nguyên nhân chính là như thế, mới rất khó cùng người trước mặt này xúc vô hại tiểu thanh trùng liên hệ tới. Loạn phát lao đầu, tu vi thâm bất khả chắc. Một đạo phong ấn, chẳng những cải biến bề ngoài, còn ngăn cách huyết mạch khí tức, bởi vậy tại Trồn vàng xem ra, hai vô luận bên ngoài hình tượng, khí thế bên trên, uy áp bên trên, đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Phong luyện đan, ở vào Hắc Bạch Sơn trong lòng núi. Trồn vàng đi theo Phù Lăng Tuyết, xuyên qua một cái hẹp dài sơn động, đi tới một cái nóng bỏng động quật ở trong. Cái này hơi nóng phả vào mặt, cũng làm cho Trồn vàng nhớ tới Hỏa Vân Sơn núi, Tông Khôi sư phụ luyện khí địa phương, đồng dạng là sóng nhiệt tập kích người. Sau khi đi vào mới phát hiện, động quật nội bộ không gian rất lớn, lại tứ phía cùng đỉnh chóp vách đá co đường cong, cả tòa động quật phảng phất móc ngược hình bán cầu cái lồng. Mặt đất ngay chính giữa là một cái bốc lên khói trắng hình tròn đầm nước, trong đầm nước thì có một khối phù đảo bên trên đứng thẳng một cái cao mười mấy mét, tương tự tử kim hồ lô to lớn lò bát quái. Trung quanh trên vách động thì là cái này đến cái khác hình vuông lỗ khảm, mỗi cái lô khảm bên trong cũng có một cái hồ lô. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, lục sắc, kim sắc, các loại nhan sắc hồ lô bày đầy trên vách động vô số lỗ khảm. An sư thúc, ta đem Hoàng Hoan sư đệ mang đến. Phù Lăng Tuyết thi cái lễ. Trồn vàng lúc này mới chú ý tới lò luyện đan to lớn bên cạnh đã có ba người, trong đó hai cái theo thứ tự là Ly Hỏa nhất mạch tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương cùng Sóc Phong nhất mạch Tàn Nhang thiếu nữ Giang Lăng Nhi, hai người bọn họ đều là ất đẳng đánh giá đệ tử, một cái khác thì là cái nhìn mặt mũi tràn đầy dữ tợn 10 phần hung ác đại mập mạp. Đại mập mạp bàn tay xuề ra, liền mang theo hai cái đệ tử mới bay tới, rơi vào chồn vàng cùng Phù Lăng Tuyết trước mặt. An sư thúc, ta đem Hoàng Hoan sư đệ giao cho ngài, đệ tử xin được cáo lui trước. Phù Lăng Tuyết nói xong cũng đi, vậy mà không nguyện ý tại trước mặt người này ở lâu. Phù Lăng Tuyết sau khi đi, đại mập mạp trừng mắt chồn vàng. Ta, tiên sư An Bất An, là trưởng quản phòng luyện đan tiên sư. Ngươi là tông khôi đệ tử, gọi ta An sư thúc là được. Hắn mới mở miệng liền chấn động đến chồn vàng lỗ thai ông tác hưởng. Nơi này là tông môn phòng luyện đan, người bình thường không có tư cách vào đến, cũng chính là trưởng môn chuyên môn nhắc nhở, mới để mấy tên tiểu tử các ngươi tiến đến. An Bất Nan hừ hừ nói, nơi này chính là tu luyện bảo địa. Nghe nói trưởng môn đối yêu cầu của ngươi là, một tháng tu luyện ra tiên lực. Tại phòng luyện đan loại này bảo địa, có vô số linh đan rượu dược ăn, có luyện đan lúc tiêu tán nồng đậm thiên địa linh khí, nếu là một tháng đều cả một tia tiên lực đều tu luyện không ra, vậy ngươi liền có thể chết đi. Như thế phế vật, còn mặt mũi nào tại ta Cốc Thước Tông đợi. An Bất Nan nói đến phần sau quả thực là rùng rống. Chôn Vàng âm thầm lật ra cái đại bạch mắt. Ngươi cho rằng ca hiếm có tại Cốc Thước Tông đợi à, nếu không phải vì tìm kiếm đại thiếu gia, ngươi cầu ta cũng không tới. Vị này An sư thúc nói chuyện qua sông, Chôn ca tự nhiên có chút phản cảm, bất quá ngoài mặt vẫn là ngoan ngoãn túi đầu. Cái này một khối phù bài, là đưa cho ngươi. Đại mập mạp An Bất Nan ném đi một khối kim trúc lệnh bài tới, Chôn Vàng vội vàng tiếp được. Nhìn thấy vách tường chung quanh bên trên vô số hồ lô sao. Cái kia đều là đan dược, bất quá đều có trận pháp cấm chế cản trở. Người bình thường không bỏ ra nổi đến. Mà khối này phù bài chính là chìa khóa. Hừ. Trường môn sư huynh nói, đan dược ngươi có thể tùy tiện ăn, có tu luyện nghi vấn cũng có thể tùy thời tìm ta ngay tại sát vách trong động quật. Nhắc nhở ngươi một câu, đan dược tuy tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện ăn. Mỗi loại đan dược đều có không giống nhau công hiệu, phẩm cấp, lấy ngươi tu vi hiện tại, nếu là dám ăn thất phẩm lấy bên trên đan dược, liền đợi đến bạo thể mà chết đi. Còn có, nghe kỹ cho ta, chỉ cho phép ăn. Không cho phép gầm. Ta tử có biện pháp kiểm chắc ngươi trong túi càn khôn phải chăng có đan dược, nếu như rời đi động quật thời điểm dám tư tàng đan dược mang đi ra ngoài, liền đợi đến bị ta đánh gãy chân đi. An Bất Nan hung tận nói. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Chương 139, thứ một lần ăn đan. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. An Bất Nan sau khi đi, ba vị đệ tử bối đều là thở dài một hơi. Trồn ca dùng sức liếc mắt, nhếch miệng. Trong lòng có chút khó chịu vị này tiên sư thái độ. Hai vị sư huynh. Cái kia Tàn Nhang thiếu nữ Giang Lăng Nhi bỗng nhiên ngọt ngào mở miệng cười nói, ta là Sóc Phong nhất mạch Giang Lăng Nhi, hai vị sư huynh gọi ta Lăng Nhi sư muội liền tốt. Tiếp xuống một tháng, chúng ta đều muốn ở chỗ này tu luyện, còn xin chiếu cố nhiều hơn nha. Đừng, đừng, sư huynh hai chữ không dám nhận. Ly Hỏa nhất mạch tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương dọa đến vội vàng khoát tay. Hắn nhưng là tận mắt thấy qua hoa trong gương, trăng trong nước bên trong hình ảnh. Vị này đáng yêu Tàn Nhang thiếu nữ sau lưng mọc lên phong dực, tại bầy yêu bên trong đại sát tứ phương, tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài như thế nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối. Chôn Vàng thì là nhún nhún vai, không quan trọng hướng bên cạnh đi đến. Đi đến một mặt động quật vách đá trước. Trên vách đá, có vô số lõm hình vuông ngăn chứa, mỗi một trong đó đều đoan đoan chính chính bày biện một cái hồ lô, nhan sắc không giống nhau. Chôn Vàng tò mò nhìn, đây chính là đan dược, liền cả hắn tại Yêu Sơn lúc đều nghe nói qua tu tiên giả đan dược đại danh. Nhưng là trừ lần trước tông môn phát ra không ra gì đê dài chữa thương đan, mình còn chưa thấy qua chân chính đan dược đâu. Tùy ý chọn một cái hồ lô màu vàng, đưa tay đi lấy. Ông! Một tầng hơi mở màn sáng sáng lên, chặn chồn vàng tay. Màn sáng bên trên còn có mấy hàng chữ nhỏ hiện hiện. Linh đan, thất phẩm đan dược. Lấy trăm năm hoang dại bồ căn làm chủ dược, dựa vào 6 vị nhân công trồng linh thảo, tinh luyện mà thành. Ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí, nhưng phụ trợ tu luyện. Luyện khí kỳ 6 tầng lấy bên trên tu vi phương có thể phục dụng. Can thuốc, vi lượng độc tính, trong 3 ngày đến dùng nhiều một viên. Chôn Vàng thấy sững sờ, cái đồ chơi này còn có độc. Vội vàng đổi lại một cái hồ lô màu xanh, đưa tay phát động màn sáng, khá lắm, cái này mạnh hơn. Tam chuyển càn hợp đan, ngũ phẩm đan dược. Lấy hoang dại càn dương thảo, hợp hoa lộ, khổ dây leo quỷ làm vật liệu chính, dựa vào 9 vị nhân công trồng linh thảo, tốn thời gian 3 ngày 3 đêm luyện chế mà thành. Ẩn chứa thiên địa linh khí, nhưng phụ trợ tu luyện, cũng có đột phá bình cảnh hiệu quả. Trúc cơ trung kỳ lấy phía trên có thể phục dụng. Can thuốc, trung lượng độc tính, trong vòng nửa tháng đến dùng nhiều một viên. Chậc chậc. Trôn vàng sợ hãi thán phục. Sau đó, quanh hắn lấy vách đá dạo qua một vòng, cố ý đi đụng vào màu sắc khác nhau hồ lô, nhìn rất nhiều màn sáng nói rõ, dần dần tổng kết ra một tia quy luật tới. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím sắc hồ lô, phân biệt đối ứng 9876543 tam phẩm đan dược. Đỏ hồ lô là cựu phẩm, tử hồ lô là tam phẩm. Trôn ca đứng tại vách đá trước tính toán, tựa hồ càng là phẩm cấp cao đan dược, độc tính càng lớn, phục dụng khoảng cách cũng càng dài. Bất quá đối với ca tới nói, không là vấn đề. Trôn vang cười, bởi vì trước khi đến Phù Lăng Tuyết liền cùng hắn nói qua một cái mấu chốt tin tức, đối luyện thể đệ tử tới nói, độc tính uy hiếp muốn nhỏ rất nhiều. Thân thể mạnh, ngũ tạng lục phủ các phương diện cơ năng cũng mạnh, hóa giải độc tố thì càng nhanh. Đây cũng là vì Hà trưởng môn cố ý nói đan dược đối trồn vàng rộng mở cung ứng nguyên nhân. Hai gã khác gất đẳng đánh giá đệ tử, mặc dù cũng có thể hưởng dụng đan dược, thế nhưng là coi như để bọn hắn ăn. Bọn hắn cũng ăn không có bao nhiêu. Đây cũng là đại mập mạp than bất nan nhìn trồn vàng khó chịu nhất nguyên nhân, những đan dược này đều là hắn tân tân khổ khổ luyện chế mà thành. Nghĩ nghĩ, trồn vàng vẫn là đi đến trước hết nhất quan sát cái kia hổ lô màu vàng trước. Lật tay lấy ra một mặt lệnh bài. Trồn ca cầm trong tay lệnh bài ấn về phía màn sáng. Hơi mở màn sáng bên trên bỗng nhiên tạo nên nước đồng dạng gợn sóng, ngay sau đó, trồn vàng tay cứ như vậy mặc thấu qua, tùy tiện lấy được hồ lô màu vàng. Bá. Trồn vàng đem hồ lô màu vàng túm ra. Ba một tiếng mở ra nắp bình, trồn vàng đổ ra một viên linh đan, dùng bàn tay nâng. Thất phẩm đan dược, bán đem so với trước không ra gì đê dài chữa thương đan không biết tốt gấp bao nhiêu lần, bóng loáng mượt mà, mùi thơm ngát xông vào mũi. Nhan sắc chính là nguyên liệu chủ yếu bổ căn màu nâu đậm, màu nâu bên trên còn có sáng bóng. Không biết thế nào, Trồn ca nhìn xem nó liền nghĩ tới một loại mặc dù chưa ăn qua nhưng nghe nói rất mỹ vị đồ vật. Sô cô la đậu. Ha ha, cũng không biết sô cô la đậu là cái gì tư vị gãi đầu một cái, Trồn ca trực tiếp một ngụm nuốt vào linh đan. Đan dược vào bụng, một phần trong đó lập tức tăng dã, hóa thành mênh mông thiên địa linh khí, trực tiếp từ phần bụng tuân hướng kinh mạch toàn thân. Một bộ phận khác thì chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Dần dần bị dạ dày hấp thu. Bộ phận này chính là có độc cản thuốc. Bình thường tu tiên đệ tử, thân thể cơ năng đến 3 ngày mới có thể hóa giải, bài xuất bộ phận này độc tính. Nhưng điểm ấy độc tính trực tiếp bị Trồn ca không nhìn. Nói đùa, yêu tại yêu sơn bên trên, tìm tới linh thảo vậy cũng là nhào tới liền gặm, các loại linh quả nhũng rượu, cũng là há mồm liền uống. Người gặp qua cái nào tiểu yêu ăn linh thảo, uống linh tiểu bị độc chết. Huống chi đan dược này bên trong độc tính, đã chuyên môn dùng các loại phụ dược trung hòa qua. Độc tính đã so nguyên bản linh thảo ít hơn nhiều. Luyện đan nhất đạo, phụ dược chính là chuyên môn dùng để trung hòa chủ dược độc tính. Bất luận cái gì một bộ đan phương, chủ dược đều không phải là bí mật, phụ dược cùng thủ pháp luyện chế mới là tuyệt mật. Xoẹt xoẹt. Đại lượng thiên địa linh khí tuôn ra hướng trồn vàng kinh mạch toàn thân. Trồn vàng sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, lập tức tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo cốc thức bát linh công miêu tả tu luyện lên tiên lực đến. Bởi vì khi linh đan ở trong đại lượng thiên địa linh khí hoàn toàn phóng xuất ra, vậy mà để hắn cảm giác được một tia kinh mạch phồng lên khó chịu cảm giác, như tê liệt đau đớn. An Bất Nan cách trước khi đi, từng cảnh cáo hắn không muốn ăn thất phẩm lấy bên trên linh đan, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Quét sạch màn chữ nhỏ bên trên cũng nói, thất phẩm linh đan, chỉ có luyện khí kỳ 6 tầng lấy bên trên tu vi mới có thể ăn. Trôn vang trước đó hoàn toàn không có coi ra gì, là bởi vì hắn đối thân thể của mình có lòng tin, hắn cố này yêu thân thể nhưng không là bình thường luyện thể đệ tử có thể so sánh. Tưởng no bạo hắn, há có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là hắn hiện tại bỗng nhiên minh bạch. Thân thể rắn chắc, kinh mạch nhưng không nhất định rắn chắc. Tu tiên giả, tu luyện tiên lực. Thiên địa linh khí ở trong kinh mạch vận hành chu thiên, liền có thể dần dần chuyển hóa làm tiên lực, chứa đựng trong đan điền. Yêu, tu luyện khí huyết chi lực. Thiên địa linh khí trực tiếp lấy nhục thể hấp thu, liền có thể chuyển hóa làm yêu lực, chứa đựng tại huyết dịch ở trong. Cho nên nói, yêu nhưng thật ra là xưa nay không tu luyện kinh mạch. Tu tiên giả kinh mạch, tại thiên địa linh khí lần lượt vận chuyển bên trong, không ngừng bị mở rộng, không ngừng bị tầm bổ, cuối cùng trở nên rộng rãi cứng cỏi, thế nhưng là yêu, mặc dù thân thể chỉnh thể cường tráng rắn chắc, kinh mạch cũng so với người bình thường rắn chắc một chút, nhưng lại hoàn toàn so ra kém tu tiên giả. Kinh mạch là đường sông, lưu động ở trong đó thiên địa linh khí chính là nước sông. Nước sông nhiều, đường sông hẹp, nước liền muốn chèn sập đê. Đau quá ai Trồn ca một trận nhe răng trợn mắt, kinh mạch toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức. Đau đến hắn đều đang run rẩy. Không nghĩ tới đối tu tiên giả tới nói khó giải quyết nhất cặn thuốc độc tính với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, ngược lại là quá lượng thiên địa linh khí, cơ hồ muốn no bạo kinh mạch của hắn. Chỉ có dạng này Trồn ca bất đắc dĩ nghĩ đến. Chương 140, Thiên đạo khí tức. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Trôn Vang lúc này vận khởi yêu tộc phương pháp tu luyện, thuần thục vô cùng, phảng phất bản năng. Ào ào. Trong kinh mạch thiên địa linh khí bỗng nhiên bắt đầu không hiểu giảm bớt, thiên địa linh khí một ít, kinh mạch tiếp nhận áp lực lập tức tiểu xuống dưới. Đây cảm thụ được thể nội dần dần sinh ra một tia yêu lực, Trôn Ca mười phần im lặng, không nghĩ tới ăn một viên đan dược, tiên lực còn không có tu luyện được đâu, ngược lại là yêu lực trước tăng trưởng. Liễm tức thuật vận chuyển, cái này một tia yêu lực vừa mới sinh ra, liền lập tức bị tiềm ẩn. Bất quá Trôn Vang có thể cảm giác được, tại thể nội cái kia không cảm ứng được vị trí cụ thể địa phương thần bí, mình yêu lực tổng lượng hơi tăng lên một tia. Lần trước quan sát máu sắc yêu tinh về sau, Trôn Vang rõ ràng cảm giác mình bản mệnh yêu thuật uy lực có tăng lên, thu liễm khí tức thoải mái hơn, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể thu liễm đến yêu lực hư không tiêu thất, ngay cả mình đều không cảm ứng được trình độ. Hắn đem loại này so triệt để liễm tức càng triệt để hơn trạng thái, xưng là cứu cực liễm tức. Bốn loại trạng thái: không liễm tức, bình thường liễm tức, triệt để liễm tức, cứu cực liễm tức. Bất quá bảo trì tại cứu cực liễm tức trạng thái vẫn là rất mệt mỏi, Trôn Ca bình thường cũng liền duy trì triệt để liễm tức, cần thời điểm chiến đấu, thậm chí có thể hơi buông lỏng đến bình thường liễm tức, để tế bào chỗ sâu hiện ra một tia yêu lực, lặng lẽ cho mình kèm theo mấy phần lực lượng. Yêu lực tăng trưởng cũng không phải chuyện tốt. Đại vương nói qua, càng vật lớn thì càng khó ẩn tàng, đồng lý, yêu lực càng cường đại, bạo lộ khả năng tính cũng lại càng lớn. Trôn Ca thầm nghĩ, hắn hiện tại lại không dám dùng yêu lực mạnh lên thật sự là một điểm chỗ tốt đều không có, vẹn vẹn lặng lẽ kèm theo lực lượng, hiện tại yêu lực đạo hạnh đã đủ. Đáng tiếc à, nếu có thể mang đi ra ngoài liền tốt. Trôn Ca trông mà thèm mà nhìn xem bốn phía vách đá vô số lõ ngăn chứa, nơi này nói ít cũng có hàng ngàn con hồ lô. Đây chính là cốc thức quốc thứ nhất đại tu tiên tông môn cất giữ a, nếu là tại Xà Vương Sơn, mình liền có thể thỏa thích ăn đan dược, tăng lên yêu lực. Nhiều như vậy đan dược, đem mình xếp thành yêu vương cũng đủ đi. Lắc đầu, Trôn Vang bài trừ tạp niệm trong lòng, lần nữa chú ý kinh mạch ở trong thiên địa linh khí. Thất phẩm linh đan ẩn chứa thiên địa linh khí, trong đó hơn phân nửa đều bị hấp thu chuyển hóa làm yêu lực, còn lại bộ phận đã tại Trôn Vang kinh mạch trong phạm vi chịu đựng. Trôn Vang lúc này dựa theo cốc thức bắt linh công ở trong thủy linh thiên nội dung, khống chế bộ phận này thiên địa linh khí dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển. Hào hào, phảng phất dòng nước đang quản đạo bên trong chảy xuôi. Yêu sau khi biến hóa thân thể cấu tạo, vốn là cùng nhân loại không có khác nhau, đây là thiên địa quy tắc kết quả. Cho nên yêu cũng có thể tu luyện tiên lực, chỉ là hậu quả khó mà đoán trước. Trôn Ca cũng là bị bức đến, đại thiếu gia để hắn tranh đệ nhất dụng ý, hắn còn chưa hiểu, muốn không giao ra tiểu thanh trùng, liền phải tu luyện tiên lực. Một vòng chính là một chu thiên, mỗi vận hành một chu thiên, thiên địa linh khí liền phảng phất rút lại một vòng, nhưng ở chất bên trên lại có tăng lên. Chín cái chu thiên về sau, nguyên bản chất đầy kinh mạch thiên địa linh khí, thế mà ngưng xúc thành một giọt nước lam sắc tiên lực. Dung động lòng người lam sắc, đây chính là khảm thủy nhất mạch thủy linh lực, một loại đặc thù thủy trúc tính tiên lực. Nó có thể thôi động bất luận cái gì thuộc tính pháp thuật, nhưng là cùng thủy trúc tính pháp thuật lại càng thêm phù hợp. Khi một giọt này tiên lực sinh ra lúc, ầm ầm, một cỗ tuyên cổ, hùng vĩ, mênh mông khí tức đống nhiên từ một giọt này nhỏ bé tiên lực bên trên truyền đến, trong nháy mắt xung kích Trôn Vang náo hải. Trôn Vang đã rất cẩn thận, sớm tiểu tùy lúc chuẩn bị đem một giọt này tiên lực vứt bỏ ra ngoài thân thể, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, vẫn là thình lình trúng chiêu. Một nháy mắt, trong đầu của hắn ở trong liền bắt đầu hiện ra rất nhiều mơ hồ cảnh tượng. Có thiên địa sơ khai, nhân tộc tại hoang vu đại địa bên trên hành tẩu. Có nhật nguyệt luân chuyển, nhân loại cày cấy thu hoạch, đời đời truyền lại. Có nhân tộc chinh phục động vật, có nhân tộc chinh chiến tứ phương. Cũng có nhân tộc bắt đầu tu luyện, truy tìm tiên đạo. Trái tim đen đú ám đê. Học chuyện ở HTTP, thiên, địa, nhân. Còn có tiên. Phảng phất đây mới là chính thống, cái này mới là thiên đạo. Cái này cố mênh ngông hùng vĩ khí tức, 133 như sóng chiều cọ rửa Trôn Vang náo hải, để Trôn Vang tư duy đều hỗn loạn lên, trong lòng thậm chí bắt đầu sinh ra lo nghĩ, tu yêu, là có hay không sai rồi. Tựa hồ, tiên đạo, mới là thiên đạo chi chính thống, mới là duy nhất chính xác đường A. Động quật bên trong, Trôn Vang túi đầu xếp bằng ở cái kia, hai mắt dần dần trở nên mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm, sai, đều sai. Chúng ta hẳn là quy y tiên đạo. Thế nhưng là thân thể của hắn run lẩy bẩy. May mà, đây chỉ là một giọt tiên lực bên trên mang khí tức. Mặc dù mênh mông hùng vĩ, thế nhưng là dù sao cũng có hạn. Trôn Vang thể nội vô số yêu lực bản năng dãy rủa, chỉ một nháy mắt, liền để Trôn Vang thanh tỉnh lại. Xoẹt. Tế bào chỗ sâu ngựa trên tuân ra từng tia từng sợi yêu lực, từ bốn phương tám hướng vây quét đi lên, trực tiếp chôn vùi cái kia một giọt tiên lực. Hô. Lão thiên, thật là đáng sợ. Trôn Ca phía sau đều dọa ra vô số mồ hôi lạnh. Hắn cuối cùng biết, những cái kia bị điểm hóa chi thuật đem toàn thân yêu lực đều chuyển hóa thành tiên lực yêu, tại sao lại phảng phất bị tẩy não, một phương diện giữ lại ký ức, một phương diện nhưng lại tính tình đại biến. Tiên lực bên trên, lại có một cỗ phảng phất thiên đạo chính thống đồng dạng khí tức, để yêu không tự chủ liền muốn cúi đầu thần phục. Hắn lại không biết, đây chính là thiên đạo lực lượng, mấy vạn năm trước hạo kiếp chi chiến, nhân loại cuối cùng đoạt được thiên hạ thuộc về, ở trong đó còn có thật nhiều hắn đến nay chạm đến không đến bí ẩn. Khó trách đều nói, yêu tu tiên lực, hậu quả khó mà đoán trước. Trôn vang âm thầm kinh hãi, cố khí tức này, nếu là thuận theo, chỉ sợ liền sẽ bị tẩy não, từ chỗ sâu nhất cải biến tư tưởng, nếu là ương ngạnh chống cự, thề sống chết không theo, càng là biết bị đánh đến điên mất ngốc rơi đi. May mắn, tiên lực bên trên mặc dù có cái kia cỗ hùng vị khí tức, nhưng là trong cơ thể ta yêu lực dù sao chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Tùy tiện liền chôn vùi cái kia một giọt tiên lực. Chỉ là kể từ đó, ta đến cùng như thế nào mới có thể trong vòng một tháng tu luyện ra tiên lực á? Trồn vàng không khỏi buồn rầu. Ba ngày sau, ba người các ngươi, tu luyện được như thế nào? Mập béo to con thân ảnh, nhanh chân đi tiến phòng luyện đan, quắc. Trồn vàng chính ôm một cái hoàng sắc hồ lô, nhắm mắt khoanh chân ngồi dưới đất. Giang Lăng Nhi thì tại tu luyện pháp thuật, từng đạo lưu quang tại trong tay nàng nhu thuận đảo quanh, ly hỏa nhất mạch tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương cũng tại đối lò bắt quái phía dưới lô hỏa, bàn tay tung bay, luyện một loại nào đó hỏa trúc tính pháp thuật. Hô hô hai đầu hỏa long tại lô hỏa bên trong lăn lộn truy đuổi. Nói đến, cái này tiểu mập mạp chính là tại thiện phòng cùng Trồn Vàng đối nghịch cái kia tiểu mập mạp, chỉ bất quá hai người đã sớm hòa hảo rồi, còn từng cùng nhau nghiên cứu không ít mới đồ ăn ra. Không biết phải chăng là thường xuyên nấu cơm, cần khống chế hỏa hầu duyên cớ, tiểu mập mạp thế mà luyện được một tay tinh diệu hỏa trúc tính pháp thuật, thu được lịch luyện đất đẳng đánh giá. Nghe được An Bất Nan tiếng giống, ba người đều là run lên, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. An Bất Nan liếc nhìn một vòng, đầu tiên là thấy được Giang Lăng Nhi cùng Mạnh Đạt Dương khí tức trên thân, phát hiện so ba ngày trước rõ ràng mạnh một bậc, lập tức khẽ gật đầu. Sau đó lại thấy được lò bát quái bên trong hai đầu hỏa long, hơi kinh hãi, ngay sau đó con mắt lóe sáng lên. Ngươi tự sáng tạo pháp thuật? Hắn hỏi. Mạnh Đạt Dương có chút khẩn trương gật đầu. Ha ha, không tệ không tệ. An Bất Nan khó được cười to hai tiếng, tiểu gia hỏa tại khống hỏa phương diện rất có thiên phù à, thế nào, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, cùng ta học luyện đan thuật? Bái sư. Tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương nhãn tình sáng lên, lập tức cuồng hỉ gật đầu, nguyện ý. Sư phụ ở trên, thu đồ nhi cúi đầu. Nói liền tục dập đầu lạy ba cái. Được. Một hồi đi theo ta đi. An Bất Nan khẽ gật đầu. Tiếp lấy bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, quay đầu trừng mắt về phía Trồn Vàng. Tiểu tử. Hắn một tiếng gầm nhẹ. Ba ngày, ngươi thế mà một lần đều không tìm đến ta thỉnh giáo. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Còn là căn bản chướng mắt chỉ điểm của ta. Nhìn xem ngươi, thế mà đến bây giờ cả một tia tiên lực đều không có tu luyện được. Thật là một cái phế vật. An Bất Nan giống giận, trên mặt mập thịt loạn lắc, khí thế hùng hổ đi tới. Đi vào, tập trung nhìn vào, hắn lập tức càng tức giận hơn. Thất phẩm linh đan. Ngươi còn không biết xấu hổ ăn của ta thất phẩm linh đan. Ta không phải đã nói không thể tùy tiện ăn thất phẩm lấy bên trên linh đan sao? Chương 141, kinh mạch không trọn vẹn. An sư thúc, ngươi chỉ nói là ăn thất phẩm lấy bên trên đan dược biết bạo thể mà chết. Trôn Vàng vô tội nhìn xem hắn, thế nhưng là thân thể ta chịu được thất phẩm đan dược, ăn cũng không biết bạo thể mà chết, cho nên liền ăn A trưởng môn nói qua ta có thể tùy tiện ăn, hẳn là. An sư thúc ngươi không nỡ rồi. Thật đúng là ăn thất phẩm đan dược. Cách đó không xa, Mạnh Đạt Dương cùng Giang Lăng Nhi đều âm thầm liễu lưới. Phải biết hai người bọn họ cũng chỉ là một người ăn một viên bát phẩm đan dược, mà lại đan dược độc tính cũng là hôm nay mới hóa giải hoàn tất. Ta không nỡ. An Bất Nan sắc mặt khó coi, giống nói, ta là vì ngươi tốt. Ngươi căn bản chịu không được thất phẩm đan dược. Mau trả lại cho ta. Nói đoạt lấy hổ lô màu vàng. Kỳ thật hắn thật đúng là không nỡ. Thiên sư cũng là muốn tu luyện, cũng tương tự cần tài nguyên. Tăng thêm hắn lại muốn kiêm tu luyện đan thuật, muốn mua các loại chân quý linh thảo, đây cũng là một số lớn tiêu xài. Cho nên luận tính toán tỉ mỉ, luận keo kiệt trình độ, An Bất Nan tại toàn bộ Cốc Thước Tông đều là số 1 số 2. Bình thường các đệ tử đi cầu đan dược, có thể cầm điểm cống hiến tông môn đến đổi. An Bất Nan đem những này điểm cống hiến để giành được, cũng có thể cùng tông môn đổi lấy những bảo vật khác. Thế nhưng là lần này, trưởng môn phái 3 người đến hắn cái này tu luyện, đan dược chính là miễn phí cung ứng, đây quả thực là tại cắt thịt của hắn a. Nhất là cái này Hoàng Hoan, nghe nói vẫn là cái luyện thể đệ tử. Lão Thiên, luyện thể đệ tử kia từng cái đều là cắn thuốc người trong nghề, đan dược độc tính người ta đều không xem ra gì, chỉ cần kinh mạch chịu được, hoàn toàn có thể đem đan dược khi đường đầu ăn. Hết lần này tới lần khác trưởng môn còn chuyên môn căn dặn hắn đối tiểu tử này rộng mở cung ứng. Cho nên An Bất Nan chán ghét nhất tên tiểu tử thúi này. An Bất Nan đoạt lấy hồ lô màu vàng, vô ý thức ước lượng, đống nhiên sững sờ, vội vàng mở ra cái nắp xem xét, mới phát hiện toàn bộ hồ lô mấy hồ đã trống không. Trộm đan tiểu tặc. Hắn phản ứng đầu tiên chính là trồn vàng vụng trộm đem đan dược gần nắp rồi. Dù sao nhiều như vậy thất phẩm linh đan ăn hết, trồn vàng coi như không quan tâm độc tính, kinh mạch khẳng định cũng chịu không được a. Thế nhưng là sử dụng pháp thuật trắng trợn lục soát một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì che giấu đan dược, An Bất Nan sắc mặt dần dần liền thay đổi. Người thật ăn? Hắn khó có thể tin mà hỏi thăm. Ăn a? Trồn vàng gật đầu. Hẳn là ngươi là trời sinh kinh mạch không chọn vẹn người. An Bất Nan sắc mặt khó nhìn lên. Hắn cảm thấy mình mơ hồ minh bạch, trưởng môn vì sao để hắn cho tiểu tử này rộng mở cung ứng đan dược. Trời sinh kinh mạch không trọn vẹn. Đó là cái gì? Cách đó không xa, tiểu mập mạp nhỏ giọng lẩm bẩm. Chính là kinh mạch thượng thiên sinh ra lỗ hổng, không phải phong bế. Giang Lăng Nhi cau mày, thiên địa linh khí vận chuyển thời điểm, biết thuận lỗ hổng dò gì ra đi, dạng này người cơ hồ không có cách nào tu luyện tiên lực, hiệu suất quá thấp. Trừ phi, không tiếc đại giới, dùng vô số đan dược đi đóng. Một viên cao cấp đan dược linh khí, coi như lọt mất lại nhiều, cũng vẫn là có một bộ phận có thể lợi dụng bên trên. Ai, ta trước đó làm sao không nghĩ tới đâu, luyện thể đều lợi hại như vậy, một tháng cũng còn tu luyện không ra tiết lực, rất có thể là kinh mạch không trọn vẹn a. Giang Lăng Nhi lắc đầu, lập tức nhìn về phía trồn vàng ánh mắt cũng không có nhiệt tình như vậy, ngược lại có chút khinh thường. Một bên khác, trời sinh kinh mạch không trọn vẹn, lại còn có loại người này. Trồn vàng lỗ thai hơi động một chút, nhạy cảm thính giác bắt được Giang Lăng Nhi, lập tức trong lòng vui mừng, cái này dưới có việc cớ. A, đúng. Không sai. Ta chính là trời sinh kinh mạch không trọn vẹn. Trồn ca lập tức nhìn xem An Bất Nan, một trận manh gật đầu. Ngươi thật đúng là. An Bất Nan sắc mặt một trận phát xanh, ngực bị đè nén, nửa ngày về sau mới nổi giận nói, ngươi một cái kinh mạch không trọn vẹn người, ăn cao cấp linh đan quả thực là phung phí của trời. Một viên thất phẩm linh đan, liền so nguyên một hồ lô cựu phẩm linh đan còn chân quý. Ngươi muốn tu luyện cũng hẳn là đi ăn cựu phẩm linh đan. Ta lệnh cho ngươi, từ hôm nay trở đi, chỉ có thể ăn bát phẩm hoặc cựu phẩm linh đan. Nghe được không? An Bất Nan nhìn hắn chằm chằm. Ừm, nghe được nữa nha. Trồn ca nhu thuận gật gật đầu, nhưng là ta hay là muốn ăn thất phẩm linh đan ai? Nhưng ngươi ăn cũng là lãng phí a. An Bất Nan phát điên, giống giận. Nhưng là hiệu quả tốt nha. An sư thúc, trưởng môn muốn ta trong một tháng tu luyện ra tiên lực, ta đương nhiên muốn ăn hiệu quả tốt. Dạng này mới có thể không cô phụ trưởng môn đối ta tha thiết kỳ vọng nha. Trồn ca một mặt vô tội nhìn xem hắn. Được. Tốt. An Bất Nan tức giận đến nói không ra lời, sắc mặt dần dần âm trầm. Ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch đúng không? Nửa ngày về sau, An Bất Nan cười lạnh, đúng, ta là không có cách nào công khai cự tuyệt trưởng môn sư huynh mệnh lệnh, thế nhưng là ngươi cho rằng ta không có cách nào trị ngươi. Hãy đợi đấy. Nói, hắn đem hồ lô màu vàng một thanh ném cho trồn vàng, cười lạnh rời đi. An Bất Nan sau khi đi. Hoang Hoan, ngươi thật ăn thất phẩm đan dược. Coi như ngươi luyện thể, nhưng ngươi kinh mạch làm sao chịu được. Tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương lại gần hiếu kỳ nói. Trôn vang còn chưa lên tiếng, Giang Lăng Nhi bỗng nhiên khinh thường mở miệng, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn nhưng là trời sinh kinh mạch không chọn vẹn người. Một viên thất phẩm đan dược ăn hết, linh khí chỉ sợ có hơn phân nửa đều để lọt đi ra, kinh mạch tiếp nhận áp lực đương nhiên không có lớn như vậy. An Sư Thúc nói không sai. Thất phẩm linh đan cho hắn ăn thật sự là lãng phí. Mạnh Đạt Dương sững sờ. Lần này, hắn ngu ngốc đến mấy cũng nghe ra Giang Lăng Nhi ngữ khí thái độ biến hóa, lập tức có chút không biết làm sao nhìn xem trồn vàng, nhìn lại Giang Lăng Nhi. Trồn vàng ngược lại là không quan trọng, ôm hổ lô liền lại hướng nơi hẻo lánh đi đến. Hừ, phế vật, thiệt thòi ta trước mấy ngày còn tưởng rằng hắn tiền đồ vô lượng, đối với hắn nhiệt tình như vậy. Giang Lăng Nhi lạnh hừ một tiếng, cũng đi chỗ xa luyện pháp thuật. Nơi hẻo lánh bên trong, Trồn ca ngồi xếp bằng, một lần nữa dò xét mình thể nội. Rắn chắc trong thân thể, từng đầu rộng rãi cứng cỏi kinh mạch, phảng phất từng cái đại long quay quanh. Nếu như so sánh đường sông, bây giờ đường sông độ rộng là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Đi qua 3 ngày, hắn chủ yếu liền hoàn thành hai chuyện. Một là mở rộng kinh mạch. Hắn lần lượt tan vào thất phẩm linh đan. Mặc dù đan dược bên trong thiên địa linh khí lượng, hoàn toàn vượt qua hắn kinh mạch năng lực chịu đựng, nhưng hắn mỗi lần đều có thể đem một bộ phận chuyển hóa làm yêu lực. Từ đó làm dịu áp lực. Từ góc độ nào đó tới nói, loại phương pháp này cùng trời sinh kinh mạch không trọn vẹn người thật là có chút tương tự. Mà bởi vì chuyển hóa nhiều ít, hoàn toàn có thể mình nắm giữ, cho nên trồn vàng mỗi lần đều không chế áp lực tại kinh mạch gần như xé rách điểm tới hạn. Dạng này kinh mạch liền lại không ngừng bị biên độ nhỏ xé rách, chống ra. Mà trồn vàng thân là tiểu yêu thể chất cường hãn, thì bắt đầu phát huy, có cái gì vết thương đều sẽ nhanh chóng khép lại. Lần lượt xé rách, chống ra, chữa trị. Không ngừng lặp lại. 3 ngày, trồn vàng quả thực là đem kinh mạch nối rộng không chỉ gấp 10 lần. Chỉ sợ đều có thể cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả so sánh, bây giờ lại phục dụng thất phẩm đan dược, kỳ thật đã không có áp lực. Mà hắn ngay sau đó làm chuyện thứ hai, thì là thích ứng tiên lực. Không sai, chính là thích ứng. Mỗi một lần phục dụng đan dược, trồn vàng đều sẽ ngưng tụ ra một giọt tiên lực, sau đó lại cấp tốc dùng yêu lực đem nó tiêu diệt hết. Một lần lại một lần. Nhiều lần, trồn ca phát hiện hắn đối tiên lực bên trên cái kia cỗ mênh mông khí tức tinh thần xung kích, vậy mà dần dần sinh ra một điểm sức chống cự. Cho tới bây giờ, trồn ca liền xem như để một giọt tiên lực lưu lại lâu dài tại thể nội, cũng có thể bảo trì lại đầu não thanh tỉnh. Đương nhiên, tiên lực càng nhiều, hắn vẫn là chịu không được. An Bất Nan vừa rồi sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì trồn vàng lúc ấy vừa vặn vừa dùng yêu lực chôn vùi một giọt tiên lực, thể nội tự nhiên giống tuyết. Chỉ có trồn ca tự mình biết, trưởng môn lão đạo yêu cầu, hắn kỳ thật đã đạt đến. Chương 142, làm khó dễ. A không, chuẩn xác mà nói là nhanh đạt đến. Dù sao trưởng môn không chỉ có yêu cầu tu luyện ra tiên lực, còn muốn cầu hắn nắm giữ mơ ngộng thần quang cùng hàng hồn một chỉ. Không ăn thất phẩm linh đan sẽ không ăn, ta ăn lục phẩm. Trôn vàng liếc mắt, cầm lấy hồ lô màu vàng đổ ngược lại, đem một viên cuối cùng thất phẩm linh đan phảng phất đường đậu đồng dạng ném vào miệng, sau đó đem hồ lô thả lại nguyên bản lỗ khảm. Ngay sau đó, ở bên cạnh lỗ khảm bên trong cầm một cái hồ lô màu xanh lục ra. Sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng, cắn thuốc, tu luyện. Cách đó không xa tiểu mập mạp trong mắt chỉ còn lại bội phục, tiên sư vừa phát xong lửa a, tìm đường chết làm đến nước này cũng là lợi hại. Tiểu mập mạp, muốn bái sư còn không tranh thủ thời gian tới. Sắt vách động quật vang lên An Bất Nan gầm thét. Tiểu mập mạp khẽ run rẩy, vui vẻ chạy tới. Một cái buổi chiều trôi qua rất nhanh. Mặt trời lặn phía tây thời điểm, Mạnh Đạt Dương cùng Giang Lăng Nhi lần lượt rời đi. Nói đến, bọn hắn ba vị mặc dù tại cái này tu luyện, nhưng cũng không phải là ăn ở đều ở nơi này. Đến thời gian ăn cơm, bọn hắn cũng muốn đi thiện phòng bên kia lĩnh cơm ăn, đến muộn, cũng sẽ hồi vốn mạch đệ tử phòng xá nghỉ ngơi. Phòng luyện đan rất nhiều tạp dịch đệ tử cũng là như thế này. Bọn hắn cùng tạp dịch đệ tử duy nhất khác nhau, liền đã tới không kiếm sống mà là tu luyện. Trôn vàng không núp ních, hắn chuẩn bị trước tiêu hóa xong cái này một viên lục phẩm linh đan lại nói. Thể nội kinh mạch, số lượng khổng lồ thiên địa linh khí vận chuyển 9 cái chu thiên, nhất sau khi ngưng tụ vì trọn vẹn 10 giọt thủy linh lực. Ầm ầm. 10 giọt tiên lực bên trên mênh mông khí tức đánh thẳng vào trồn vàng náo hải, dao động lấy nội tâm của hắn, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trôn ca cố gắng tưởng tượng thấy viên kia huyết sắc yêu tinh hình ảnh, đây là hắn tìm tới tiểu khiếu môn, có thể để cho hắn hơi dễ chịu một điểm. Thật lâu, trong đầu tiếng oanh minh dần dần rút đi, trong mắt thanh minh chi sắc một lần nữa chiếm thượng phong. Xong rồi. Cuối cùng thích ứng. Trôn vàng trong lòng vi vui, ấn cốc thức bắt linh công bên trên ghi chép, 10 giọt tiên lực tức là luyện khí kỳ một tầng. Mà tu luyện 2 môn pháp thuật thấp nhất cánh cửa, chính là luyện khí kỳ một tầng. Thử một chút. Trôn vàng lập tức đem trên bờ vai tiểu thanh trùng cầm xuống dưới, con hàng này chính ôm một viên lục phẩm linh đan tại gặm. Đại thiếu gia cũng tưởng tượng lấy ăn nhiều một chút linh đan, yêu lực đạo hạnh tiến thêm một bước, nói không chừng liền có thể đột phá thành yêu vương, xông phá phong ấn rời đi nơi này đâu. Nhìn nơi này, trôn vàng đống nhiên khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay ở trong tia sáng một trận vặn mẹo, nhưng sau khi ngưng tụ ra một đoàn rất rất nhỏ thất thải quang mang. Cái này thất thải quang đoàn chỉ có đáng thương như hạt đậu nành, tựa như nến tàn trong gió. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, chính là trồn vàng lần thứ nhất nếm thử mơ ngộng thần quang pháp thuật này thành quả. Tiểu thanh trùng có chút khinh thường nhìn xem cái này ánh sáng 7 màu đoàn, lấy đạo hạnh của hắn sao lại sợ loại này tiểu pháp thuật. Bất quá ngay sau đó, trên người nó ẩn ẩn hiện ra phong ấn. Ngay sau đó, suy nghĩ của nó một trận mơ hồ, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, cảm giác giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có cái này thất thải quang đoàn. Phía trước nói qua, mơ ngộng thần quang cùng hàng hồn một chỉ đối linh trí chưa mở động vật có tác dụng, đi ngược chiều linh trí yêu liền muốn dùng điểm hóa thuật. Bất quá loạn phát lao đầu đã sớm cân nhắc đến điểm này, hắn bày phong ấn, tại gặp được mơ ngộng thần quang cùng hàng hồn một chỉ thời điểm, biết cưỡng ép áp chế tiểu thanh trùng tư duy, hiệp trợ đệ tử hàng phục nó. Tiểu thanh trùng trước bị phong ấn cực độ suy yếu, tự nhiên không thể không nhìn hai môn pháp thuật ảnh hưởng. Đương nhiên, theo chủ nhân tu vi đề cao, tiểu thanh trùng phong ấn từng tầng giải khai. Thực lực tăng trở lại nó tùy tiện liền có thể thoát khỏi đã từng hai môn pháp thuật hiệu quả. Bất quá cũng không cần gấp, khi đó chủ nhân cái này hai môn uy lực pháp thuật cũng mạnh hơn, một lần nữa hàng phục một lần là đủ. Như thế, cho đến tương lai ngày nào đó, chủ nhân tu vi đủ rồi, lại dùng điểm hóa chi thuật triệt để thu phục. Tóm lại vô luận như thế nào, phong ấn đều sẽ áp chế tiểu thanh trùng đạo hạnh, khiến cho cùng chủ nhân tu vi ngang hàng. Lập tức, tiểu thanh trùng mắt hiện vẻ mờ mịt, nhìn chằm chằm ánh sáng bảy màu đoàn hoàn toàn nhập thần. Trôn vang trong lòng vui mừng, tiếp lấy một cái tay khác bắt đầu hư họa hàng hồn một chỉ phức tạp phù văn. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên luyện tập cái này hai môn pháp thuật, mơ mộng thần quang có thể một lần thành công đã là gặp vận may, bây giờ phân tâm nhị dụng phía dưới, đoàn kia thất thải quang mang ngược lại trực tiếp dập tắt. Hô! Tiểu thanh trùng ú nhiên thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, trong mắt của nó liền hiện ra một chút sợ, còn có vô tận xấu hổ. Một cái nho nhỏ yêu binh, thế mà tưởng hàng phục bản thiếu gia, còn muốn khống chế bản thiếu gia tư tưởng. Mấu chốt là, bản thiếu thế mà còn trúng chiêu. A ô! Nó hung dữ cắn một cái vào trồn vàng ngón tay, trồn ca lập tức hét thảm lên. Thật vất vả để tiểu thanh trùng tiết phẫn, trồn ca cái này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ai ngờ hắn đi đến động quật cổng thời điểm, đồng nhiên phảng phất đụng phải bức tường vô hình, bất ngờ không để phòng cái mũi đều đụng bẹp. Trồn ca ôi một tiếng, che mũi lui lại hai bước, lúc này mới phát hiện cổng thế mà hiện ra một tầng hơi mở màn sáng, cùng vách tường lỗ khảm bên trên màn sáng giống nhau như lúc. Con ngươi đảo một vòng, trồn vàng tựa hồ minh bạch cái gì. An sư thúc. An bất an. Trồn ca đối sắt vách động quật kêu lớn lên, ngươi đem cửa mở ra, ta muốn đi ra ngoài ăn cơm. Ta muốn trở về đi ngủ. Sắt vách trong động quật, thản nhiên đi ra một người đại mập mạp trên mặt đều là cười lạnh. Ngươi muốn đi ra ngoài. An bất an sủi cười một tiếng, trưởng môn sư huynh chỉ nói cho ta, để ngươi tại ta chỗ này tu luyện. Cũng không có nói cho phép ngươi rời đi. Chậc chậc, trưởng môn lời của sư huynh, ta đương nhiên muốn nghe, hắn nói ngươi có thể tùy tiện ăn đang ăn dược. Ta tự nhiên để ngươi tùy tiện ăn. Bất quá đồng dạng, hắn nói để ngươi ở chỗ này tu luyện, ta ha có thể thả ngươi rời đi. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Trôn ca trừng mắt, cái kia Mạnh Đạt Dương cùng Giang Lăng Nhi làm sao đi ra. Trường môn sư huynh không nói để các ngươi rời đi, cũng không nói để các ngươi không rời đi a. An bất nan mỉm cười. Trôn vàng chán nản. Hắn xem như minh bạch, đây chính là An bất nan trả thù. Muốn tại bình thường, trôn vàng còn thật không sợ, không đi ra liền không đi ra chứ sao. Nhưng là bây giờ, trồn vàng lại lấy nóng nảy. Những ngày này, hắn mặc dù tại phòng luyện đan tu luyện, nhưng mỗi ngày ba bữa cơm thời gian, vẫn là biết rút ra một chút thời gian đi thiện phòng làm một chút gà rán cùng băng đường hồ lô, bởi vì đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất liên hệ đại thiếu gia phương pháp. Mà lại trồn vàng tay chân lanh lẹ, làm đây hết thể cũng không biết chậm trễ bao nhiêu thời gian, cho nên cũng không ai quản hắn. Thế nhưng là bây giờ ra không được cái này động quật, còn thế nào tìm kiếm đại thiếu gia? Vạn nhất đại thiếu gia phái người đến liên hệ hắn, lại tại thiện phòng tìm không thấy hắn, làm sao bây giờ? An sư thúc, ngươi không nên ép ta. Trồn ca hung tợn uy hiếp, ngươi không cho ta ra ngoài, cái này trong phòng luyện đan cả nhà xí đều không có, ngươi cẩn thận ta tùy chỗ đại tiểu tiện. An bất nan khỏe miệng giật một cái, nửa ngày mới âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có lá gan cứ việc thử một chút. Trường môn sư huynh mặc dù để ngươi ở ta nơi này tu luyện, nhưng cũng chưa nói qua, ngươi làm bẩn ta phòng luyện đan ta cũng không thể ra tay giáo huấn ngươi. Hắn cười lạnh hai tiếng, trực tiếp phất tay háo tử rời đi. Phanh phanh. Trôn ca đá hai cước hơi mở màn sáng. Nóa, mập mạp chết bẩm, chết móc hàng. Không phải liền là ăn ngươi hai viên thuốc ca. Đi, ngươi lợi hại, ta còn liền không đi ra. Trôn vàng sát bên màn sáng đặt mông ngồi xuống, trong lòng mắng to lên. Hắn coi là ra không được, nhiều nhất là ảnh hưởng hắn mấy ngày nay tìm kiếm đại thiếu gia, nhưng thẳng đến ngày thứ hai hắn mới biết được, nguyên lai còn có càng chuyện đau khổ. Chương 143, Giang Lăng Nhi tiểu động tác. Tụ cục. Đây là trồn ca bụng đang gọi. Ta thật đói ai. Trồn ca hai mắt vô thần, vô lực dựa nghiêng ở hơi mở màn sáng bên trên, một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng. Thiếu yêu lượng cơm ăn, vốn là dừng lại có thể ăn một con trâu. Trồn ca hôm qua không có ăn cơm chiều, bây giờ lại qua một đêm, đói hơn. Mạnh Đạt Dương à, Giang Lăng Nhi à, các ngươi lúc nào đến ai. Trồn ca chính toái toái niệm, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía ngoài hang động mì. Hẹp dài trong sơn động, chuyên đến từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Rất nhanh, tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương cùng Giang Lăng Nhi thân ảnh song song xuất hiện. Trôn vàng mở to hai mắt nhìn, lặng lẽ mưu đủ kình, mắt thấy bọn họ hai vị xuyên qua hơi mở màn sáng, thân thể một nửa tại màn sáng bên trong một nửa tại màn sáng bên ngoài thời điểm, đống nhiên túi đầu hướng màn sáng đánh tới. Đông! Phảng phất đụng ở trên vách tường, trôn vàng toàn bộ gậy trở về, ôm đầu một trận nhe răng trận mắt. Sắt vách động quật mơ hồ truyền đến cười lạnh một tiếng. A, Hoàng Hoan. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này, ta bảo hôm nay đồ ăn sáng ngươi làm sao không có đi ăn. Mạnh Đạt Dương kinh ngạc. Ngươi cho rằng ta không muốn ra ngoài a? Còn không phải ngươi vị kia tốt sư phụ, không cho ta ra ngoài. Đâu chỉ điểm tâm, ta cả ngày hôm qua cơm tối cũng chưa ăn đâu. Trôn Vang cắn răng nghiến lợi nói. A, tiểu mập mạp gãi đầu một cái, vậy dạng này đi, ta hiện tại lại đi thiện phòng bên kia, cho ngươi đóng gói một phần tới. Nói liền xoay người muốn đi gấp. Bất tài đồ đệ. Sắt vách động quật bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, lập tức lăn tới đây cho ta. Tây tiểu mập mạp giật nảy mình, lập tức hơi mang vẻ ấy náy nhìn về phía Trôn Vang, không có ý tư a, sư phụ có lệnh, ta không giúp được ngươi. Nói lập tức xám xịt chạy tới sắt vách động quật. Giang Lăng Nhi thì là khinh miệt nhìn Trôn Vang một chút, cũng không nói chuyện, độc tự tu luyện đi. Được, ngươi điên rồi. Ta ngược lại muốn xem ai không kiên trì nổi trước. Trôn Vang đối sắt vách động quật giơ ngón giữa, đương nhiên An Bất Nan khẳng định cũng không biết cái này thủ thế hàng nghĩa. Ngay sau đó, Trôn ca liền nổi giận đùng đùng đi tới vách đá bên cạnh, đưa tay liền bắt được một cái hồ lô màu đỏ. Hồ lô màu đỏ là cựu phẩm đan dược, dược hiệu kém cỏi nhất, ẩn chứa thiên địa linh khí cũng ít nhất. Ngươi không cho ta cơm ăn, ta liền đem ngươi đan dược coi như ăn cơm. Trôn ca hung tợn mở ra nắp bình, ngửa đầu liền hướng miệng bên trong ngã xuống. Hào hào, vô số tròn căng đan dược đổ xuống mà ra, cựu phẩm đan dược tối thiểu cũng là vào phẩm, mỗi một khỏa đều so nguyên một bình đê dài chữa thương đan chân quý hơn. Giang giác giang giác. Trôn ca phừng má, phảng phất nhấm nuốt đường đầu, một trận mánh ngai, sau đó ừ ngực nuốt xuống. Tiếp lấy ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hóa đan dược bên trong thiên địa linh khí. Chuyển hóa thành tiên lực, sau đó trôn vùi rơi. Sắt vách động quật. Hừ. An Bất Nan sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, dọa đến một bên tiểu mập mạp đều không dám nói chuyện. Ba ngày sau, Trôn Vang dựa nghiêng ở trên vách đá, bên người rơi lả tả trên đất màu đỏ, màu cam hồ lô. Hắn cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Đan dược dù sao không phải đồ ăn, ăn lại nhiều cũng vẫn là đói. Mà lại, Trôn Vang cũng không có khả năng vô hạn ăn đan dược, bởi vì cho dù là nhất kém một bậc cửu phẩm linh đan, cũng ẩn chứa không ít thiên địa linh khí, tiêu hóa xử lý cũng là cần một chút thời gian. Ba ngày này, Trôn Vang trọn vẹn ăn hết hơn 20 cái hồ lô màu đỏ cùng 5-6 cái màu cam hồ lô đan dược, cùng An Bất Nan cửu đoán xem như kết lớn. Đến trưa, tiểu mập mạp cùng Giang Lăng Nhi lần nữa đi thiện phòng ăn cơm. Trở về sau, tiểu mập mạp trực tiếp đi sát vách, Giang Lăng Nhi ánh mắt lại có chút lóe lên. Trên mặt nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, chậm rãi đi hướng Trôn Vang. Vách đá bên cạnh, Trôn Vang đã ngồi dậy, lại bắt đầu tay trái nâng mơ ngộng thần quang, dụ hoặc tiểu thanh trùng. Tay phải thì ý đồ vẽ ra hàng hồn một chỉ phù văn, hàng phục vật nhỏ này. Mặc dù nhưng đã uy qua máu tươi, nhưng này dù sao cũng là yêu thủ đoạn, Trôn ca còn muốn sử dụng pháp thuật một lần nữa, miễn cho bị loạn phát lao đầu nhìn ra sơ hở. Tiểu thanh trùng tự nhiên là tức giận không thôi, ra sức chống cự, mỗi lần một thanh tỉnh, liền lập tức hướng nơi xa bỏ. Trôn Vang thì lần lượt đem nó bóp trở về, thả ở trước mặt mình, đương nhiên, không thể thiếu bị tiểu thanh trùng hung hăng cắn một cái. Ba ngày qua này, chứ ăn ra đan dược và hóa giải thiên địa linh khí, Trôn Vang liền dựa vào cái này giết thời gian. Lập tức, Giang Lăng Nhi trên mặt tiếu dung đi tới, đống nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra một cái tú khí giỏ trúc, trên dưới hết thảy hai tầng, trên đỉnh che kín cái nắp, một cô đồ ăn hương khí từ trúc miệt khe hở ở giữa bay ra. Trôn Vang cái mũi lập tức đứng thẳng động, đống nhiên ngẩng đầu. Hoàng Hoan sư huynh, sư muội mang cho ngươi đồ ăn. Mau thừa dịp ăn nóng đi. Giang Lăng Nhi mỉm cười ngồi xuống, đem giỏ trúc đưa cho Trôn Vang. Trôn Vang kinh ngạc, một thanh xốc lên cái nắp, chỉ gặp được tầng đặt vào nguyên một con gà quay, còn có mấy cái tinh xảo thức nhắm, tinh xảo đến mức hoàn toàn không giống như là những cái kia thiện phòng đệ tử tay nghề. Tầng dưới thì là tràn đầy cơm, mùi thơm nước muối. Dòng dã đói bụng ba ngày Trôn Vang, trợn cả mắt lên, miệng bên trong lập tức tại bài tiết nước bọt. Ừ ngực nuốt nước miếng, Trôn Vang chần chờ nhìn về phía Giang Lăng Nhi, ngươi đây là? Hoàng Hoan sư huynh, ta cũng là sợ An sư thúc cửa trách, mới một mực không dám cho ngươi mang cơm. Thế nhưng là hôm qua nhìn sư huynh ngươi thật sự là đói chịu không được, không đành lòng, cho nên mạo hiểm mang cho ngươi đến những thứ này. Thừa dịp An sư thúc còn không có nổi giận, ngươi nhanh ăn đi. Giang Lăng Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói. Trôn Vang còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng là bụng đã đang điên cuồng kháng nghị, rơi vào đường cùng, Trôn Vang đầu hàng. Một bả nhấc lên gà quay, Trôn ca liền từng ngụm xé rách lấy bắt đầu ăn. Nô, ăn ngon, ăn ngon. Trôn Vang con mắt tỏa sáng, hai ba miếng đã ăn xong gà quay, lại đem chút thức ăn trực tiếp chụp tại cơm bên trên, dùng cơm môi từng ngụm hướng miệng bên trong đảo. Giang Lăng Nhi yên lặng nhìn xem. Nàng chỉ dẫn theo đồ ăn, lại cố ý không mang nước canh, bất quá phòng luyện đan là có nước, kia là luyện đan đều có thể dùng nước, hoàn toàn có thể trực tiếp uống. Vị trí. Ngay tại trong động quật, chính là cái kia bước lên khói trắng trong đầm nước nước. Trôn vàng ăn một hồi, lập tức cảm thấy miệng khô, lập tức nhảy dựng lên hướng đầm nước chạy tới, mà tiểu thanh trùng liền rơi tại chỗ. Giang Lăng Nhi khỏe miệng lặng yên hiện hiện vẻ mỉm cười, lúc này ẩn nấp rôi ra tiêm tiêm ngọc thủ, sau một khắc, một đoàn cực kỳ lóa mắt thất thải quang đoàn, tại lòng bàn tay của nàng sáng lên. Thân là đã thức tỉnh diệu pháp linh tâm, được xưng là trăm năm khó gặp pháp thuật thiên tài nàng, dùng ra mơ ngộng thần quang cái này một pháp thuật quả thực là cực kỳ dễ dàng. Trong lòng bàn tay nàng thất thải quang đoàn, nhìn xem liền chói lọi chói mắt, nhiếp nhân tâm phách, thể tích cũng đầy đủ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, so trồn vàng lớn không biết bao nhiêu lần. Tiểu thanh trùng tại Giang Lăng Nhi một xuất thủ thời điểm liền ám đạo không ổn, nhảy dựng lên liền muốn chạy, thế nhưng là vẫn là quá muộn. Sau một khắc, tầm mắt của nó bên trong liền chỉ còn lại cái này một cái chói lọi chói mắt thất thải quang đoàn. Ba ba ba. Giang Lăng Nhi tay phải tại váy dài ống tay áo bên trong nhanh chóng huy động, một cái hô hấp không đến, liền nhẹ nhõm vẽ ra hàng hồn một chỉ phức tạp phù văn. Chương 144, cọ a cọ. Trôn vang tiểu thanh trùng, là cái gì càn khôn vô cực thánh thanh trùng tin tức, đã sớm tại trong tông môn truyền ra. Giang Lăng Nhi tự nhiên cũng là biết đến. Thế nhưng là nàng một mực có chút khinh thường. Cho tới hôm nay giữa trưa nàng mới từ sư phụ của mình nơi đó biết được, đầu này tiểu thanh trùng đến cùng đến cỡ nào bất phàm. Giang Lăng Nhi sư phụ chỉ nói bốn chữ, so sánh cốc thước. Cái này khiến Giang Lăng Nhi khiếp sợ không thôi. Mấy ngày nay, nàng nhưng xem không ít gặp trồn vàng tại trong động quật thi triển buồn cười như hạt đậu nành mơ mộng thần quang, cùng thất bại vô số lần hàng hồn một chỉ. Cái này tựa hồ nói rõ, trồn vàng đến nay còn không có đem nó thu phục. Giang Lăng Nhi tự nhiên là động lên tâm tư. Dù sao sư phụ cũng đã nói, tông môn cũng chỉ là trước thử để trồn vàng hàng phục, nếu như trồn vàng thất bại, bọn hắn mấy cái này ớt đẳng đánh giá đệ tử đồng dạng có cơ hội. Đã như vậy, còn không bằng sớm một chút ra tay. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, tông môn nhiều nhất cũng liền trách phạt một chút mình đi, nhưng so sánh cốc thước linh thú nhưng liền là của mình a. Cái này mới có vừa mới giỏ chúc đưa cơm một màn. Lập tức, Giang Lăng Nhi dùng mơ ngộng thần quang mê hoặc tiểu thanh trùng. Tay phải trong nháy mắt liền hoàn thành hàng hồn một chỉ pháp thuật, hướng tiểu thanh trùng trên đầu điểm tới. Nhưng là tiểu thanh trùng đống nhiên kịch liệt giằng co. Cái này dễ rùa biên độ, nhưng so sánh trồn vàng ý đồ hàng phục nó thời điểm kịch liệt nhiều. Nếu như nói đại thiếu gia đối đi theo trồn vàng cũng không bài xích, phản kháng chỉ là bởi vì tức giận trồn vàng ý đồ khống chế tư tưởng của hắn, như vậy hắn đối Giang Lăng Nhi thì là hoàn toàn bài xích. Cận kề cái chết không theo. Nếu như bị Giang Lăng Nhi thu phục, không khác triệt để đoạn tuyệt mình bị cứu ra ngoài hy vọng a. Bản năng, tiểu thanh trùng liền liều chết dây rủa, coi như bị phong ấn áp chế, một cái vương phẩm yêu tộc linh hồn cũng không phải như thế dễ dàng khuất phục. Ầm. Tại hàng hồn một chỉ sắp điểm chúng nó cái chán thời điểm, tiểu thanh trùng đống nhiên thoát khỏi mơ mộng thần quang khống chế, thất thải quang đoàn lập tức tiêu tán. Chít chít. Ngay sau đó, nó lập tức nhảy dựng lên liền hướng trồn vàng bên kia bỏ đi, thịt hồ hồ thân thể hơi cong, liều mạng chạy trốn. Trôn vang còn ngồi xổm ở bên đầm nước, không phát giác gì nâng nước uống. Thế mà tránh thoát. Giang Lăng Nhi kinh ngạc, nàng đối với mình pháp thuật thế nhưng là rất có lòng tin. Bất quá nghĩ lại, liền cả những cái kia tu vi cao hơn đệ tử cũ, đi linh thú viên bắt linh thú cũng giống vậy rất có thể sẽ thất bại. Giang Lăng Nhi cũng liền bình thường trở lại. Tiểu gia hỏa, chớ đi nha. Mũi chân một điểm, nàng liền phiêu nhiên đuổi kịp tiểu thanh trùng, trong lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ ra một đoàn mơ mộng thần quang. Tiểu thanh trùng lập tức lần nữa trúng chiêu. Á á á, không, tuyệt không. Tiểu thanh trùng toàn thân run rẩy, lần nữa may mắn tại hàng hồn chỉ tay điểm vào nó trước đó tránh thoát khống chế. Ngốc trồn. Xuân trồn. Thung cơm. Đừng uống tranh thủ thời gian quay đầu à, tiểu thanh trùng một bên liều mạng hướng trồn vàng bỏ đi, một bên trong lòng hò hét. Chít chít. Đáng tiếc nó chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng kêu. Lại một lần nữa địa, mỹ lệ mộng ảo thất thải quang đoàn đống nhiên xuất hiện tại nó trước mắt. Lần này Giang Lăng Nhi đem hết toàn lực, diệu pháp linh tâm triệt để phát huy, bất kỳ cái gì pháp thuật trải qua nàng chi thủ đều sẽ uy lực to lớn tăng cường. Tay của thiếu nữ trong lòng, một đoàn mơ ngộng thần quang biến ảo khó lường, phảng phất nhìn một chút linh hồn đều sẽ bị hút đi vào. Chít chít tiểu thanh trùng triệt để mê mang, dãy rùa biên độ chậm rãi yếu bớt. Ngay tại Giang Lăng Nhi trong lòng vi vui, tay phải tại trong tay háo trong nháy mắt hoàn thành hàng hồn một chỉ, chuẩn bị điểm ra lúc. A, Giang Lăng Nhi sư muội, ngươi đang làm cái gì? Trôn vang uống xong nước, nghi hoặc xoay người lại. Tờ giờ UIE. N của tui VN Giang Lăng Nhi đưa lưng về phía trồn vàng nửa ngồi lấy thân thể mềm mại run lên, trong tay pháp thuật bất ổn, thế mà. Lần nữa bị tiểu thanh trùng tránh thoát. Chít chít. Chít chít. Chít chít. Tiểu thanh trùng lập tức lệ nóng doanh trọng, lập tức vòng qua Giang Lăng Nhi, liều mạng hướng chồn vàng bỏ đi. Ách, ngươi tiểu thanh trùng chạy loạn, ta giúp ngươi xem. Giang Lăng Nhi lập tức đứng lên, ngón tay tại trong tay háo một khuất bắn ra, hàng hồn một chỉ phù văn tiêu tán. Chồn vàng không nghi ngờ gì. Ăn uống no đủ hắn thần thanh khí sảng, tâm tình thư sướng. Nhìn xem tiểu thanh trùng vui vẻ bò qua đến, hắn chợt cười to hai tiếng, đưa tay chính là một đạo mơ mộng thần quang. Hắc hắc, thử một lần nữa, nói không chừng liền thành đâu. Chồn ca nhếch miệng cười. Ông. Một đoàn như hạt đậu nành thất thải quang đoàn, run run rẩy rẩy ngưng tụ ra, tiến đến tiểu thanh trùng trước mắt. Ta mình thật vất vả trở về từ coi chết, rất là vui vẻ tìm tới dựa vào thân nhân, liền đạt được loại đãi ngộ này, tiểu thanh trùng hiện tại chỉ muốn chửi má nó. Bất quá bỗng nhiên nó trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ toát ra. Tiểu thanh trùng bỗng nhiên không vùng vẫy. Nó con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này đoàn ánh sáng mang, có vẻ như hoàn toàn bị mê hoặc, bất quá mắt nhỏ chỗ sâu lại lộ ra một cố giảo hoạt, mặc cho chồn vàng vẽ lên cái siêu siêu vẹo vẹo phù văn, sau đó một đầu ngón tay điểm vào trán của nó. Chít chít. Tiểu thanh trùng thân thể run lên, sau đó nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, tiếp lấy liền khéo léo leo đến chồn vàng ống quần nơi đó. Cọ nha cọ. Ách, đây là chồn vàng khó có thể tin mà nhìn mình đầu ngón tay, lại nhìn xem một mặt nịnh nọt tiểu thanh trùng, ta thành công. Cách đó không xa Giang Lăng Nhi cũng mở to hai mắt nhìn. Đùa đùa giỡn a. Mình nói như thế nào cũng là luyện khí kỳ 5 tầng tu vi, mà lại lấy diệu pháp linh tâm dùng ra pháp thuật, uy lực đều so ra mà vượt luyện khí kỳ 8 tầng, 9 tầng. Còn là liên tục 3 lần đều thất bại. Nhưng ra hỏa này, mới như hạt đậu nành mơ ngộng thần quang, liền có thể mê hoặc tiểu thanh trùng. Còn có cuối cùng hắn vẽ cái kia hàng hồn một chỉ phù văn, siêu siêu vẹo vẹo, xấu giống chó bò. Giang Lăng Nhi thậm chí cũng hoài nghi vẽ thành như thế đến tột cùng có thể hay không sinh sinh ra pháp thuật hiệu quả. Kết quả. Thành công. Thiếu nữ trên mặt tất cả đều là hát tuyến. Nếu như không phải nàng rõ ràng biết, có thể bị mơ ngộng thần quang mê hoặc đều là linh trí chưa mở động vật. Nàng thậm chí cũng hoài nghi tiểu thanh trùng có phải hay không đang diễn trò. Đáng tiếc nàng không biết, cái này tiểu thanh trùng hoàn toàn chính xác mở linh trí, cũng hoàn toàn chính xác đang diễn trò. Sở dĩ có thể bị mơ ngộng thần quang mê hoặc, là bởi vì loạn phát lao đầu hạ phong ấn. Lăng Nhi sư muội, cảm ơn ngươi cơm nha. Chôn vang rất chân thành nói lời cảm tạ. Hừ. Giang Lăng Nhi lại triệt để lạnh xuống mặt đến, giận hừ một tiếng, phất tay háo mà đi. Ách. Chôn vang sửng sốt, gãi đầu một cái. Trong lòng có chút im lặng. Những này tâm tư của nữ nhân, thật đúng là kỳ quái. Tiểu mập mạp. Chôn vàng dọc theo đường mòn xuyên qua đầm nước, đi tới trung ương phủ đảo bên trên. Hoang hoan. Mạnh Đạt Dương ngay tại lò bắt quái trước vội vàng, nghe vậy quay đầu nhìn lại. Nói đến, tiểu mập mạp bái an bất nan vi sư, ngược lại thật sự là tìm đúng người, bởi vì hắn không gần như chỉ ở hỏa diễm trên sự khống chế có thiên phú, tại luyện đan nhất đạo thiên phú thế mà càng kinh khủng. Thậm chí có thể nói là trăm năm khó gặp đan đạo thiên tài. Không phải sao, mới ba ngày tầm đó, hắn cũng đã bắt đầu giúp đỡ An Bất Nan chiếu khán cái này một tôn cự hồ lô lớn hình dạng tử kim lò bắt quái. Thuận tiện cũng có thể luyện tay một chút, luyện chế đơn giản một chút đan dược. Ngươi giúp ta một việc chứ sao? Chôn vang nhỏ giọng nói. Trước nói a, ta cũng không thể mang cho ngươi cơm. Tiểu mập mạp giật nảy mình, liên tục khoát tay, sư phụ nghiêm lệnh cấm chỉ, ta nhưng không dám nghịch lại sư phụ. Không phải cái này. Chôn vàng bất đắc dĩ. Chương 145, ăn vào ngươi đau lòng. Ta chính là muốn cho ngươi giúp ta truyền một lời. Chôn vàng bất đắc dĩ nói. Đó không thành vấn đề. Nói đi, truyền lời gì, truyền cho ai? Mạnh Đạt Dương sảng khoái nói. Truyền lời cho trưởng môn. Liền nói. Yêu cầu của hắn ta đã đến. Mau thả ta ra ngoài. Chôn ca cắn răng nghiến lợi nói. Không phải sao, trưởng môn lão đạo yêu cầu chôn vàng tu luyện ra tiên lực, đồng thời nắm giữ hai môn pháp thuật. Bây giờ chồn ca đều sử dụng pháp thuật đem tiểu thanh trùng thu phục, tự nhiên là đạt tới yêu cầu. Chôn vang cũng không muốn lại nếm thử bị đói điên rồi mùi vị, lại nói, chỉ có ra ngoài mới có thể tiếp tục tìm kiếm đại thiếu gia. Được. Tiểu mập mạp gật đầu. Tiểu mập mạp rời đi động quật, cũng không lâu lắm, đột nhiên có một cổ phái nhiên mênh mông tiên lực từ ngoài động tràn vào đến, ở giữa không trung nhất chuyển, ngưng tụ thành một bộ hư ảnh thân thể. Bất quá không phải trưởng môn lão đạo, mà là vừa loạn phát lao đầu hình tượng. Bái kiến thái thượng sư thúc. Ngài sao lại tới đây sát vách động quật? An Bất Nan cuống quýt đi ra, cung kính nói. Tiểu gia hỏa, ngươi nắm giữ hai môn pháp thuật. Thu phục càn khôn. Kia cái gì thánh thanh trùng rồi? Loạn phát lao đầu hư ảnh quan sát chồn vàng. Thu phục. Chồn ca gật đầu đến tựa như gà con mổ thóc. Trên bờ vai tiểu thanh trùng, cũng đúng lúc đó đem cái đầu nhỏ hủy tại chồn vàng cổ áo, cọ a cọ. Nhanh như vậy loạn phát lao đầu có chút giật mình. bất quá chợt cười ha hả, xem ra các ngươi xác thực hữu duyên, thu phục so với ta trong tưởng tượng còn nhanh. Ha ha, tốt. Như vậy còn lại một đoạn thời gian, ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện, mới hảo hảo tăng lên một chút tu vi. Bất Nan sư điệt, ngươi cần phải đem đan dược bao no, hảo hảo bồi dưỡng cái này vị đệ tử, ngươi biết, việc này liên quan đến tông môn tương lai. Loạn Phát lao đầu lại dặn dò An Bất Nan một câu, sau đó, soạn, hư ảnh thân thể lăng không tiêu tán. Uy, uy, lao đầu ngươi có ý tứ gì a? Trôn ca nhất thời ngẩn ra. Cái gì gọi là ở chỗ này an tâm tu luyện, mới hảo hảo tăng lên một chút tu vi. Ca đều đã hoàn thành yêu cầu, còn không thả ca ra ngoài. Chẳng lẽ còn không phải chờ đủ một tháng hay sao? Hừ, An Bất Nan sắc mặt tâm trầm, đồng dạng mười phần khó chịu. Đi qua ba ngày này, Trôn Vàng ăn hắn hơn 20 hồ lô đan dược, mặc dù đều là bát phẩm cửu phẩm đan dược, nhưng đối keo kiệt vô cùng An Bất Nan tới nói, quả thực là trái tim đều đang chảy máu. An Bất Nan chưa từng có như thế chán ghét qua một người đệ tử. An sư thúc, không bằng chúng ta thương lượng. Trồn Vàng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười nói. Thương lượng? Không có thương lượng. An Bất Nan giận hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Nói đùa, Trồn Vàng đã ăn hắn nhiều như vậy đan dược, mà lại theo thái thượng sư thúc ý tứ, còn đem tiếp tục tại cái này ăn hết. Nếu là hắn không hảo hảo tra tấn một chút Trồn Vàng, há có thể trở thành cơn giận này. Đan dược? Người ăn ta ngăn không được. Nhưng người muốn ăn cơm. Đi ngủ. Nghĩ hay lắm. An Bất Nan không hổ là toàn tông nhất keo kiệt tiên sư, cả khí lượng cũng là nhỏ nhất. Cùng ngày, An Bất Nan quả nhiên vẫn như cũ phong tỏa màn sáng, để Trồn Vàng không cách nào rời đi, quá đáng hơn là, đến muộn, sắt vách động quật đống nhiên phát ra từng đợt quái minh. Trồn Vàng vốn là đói bụng, thật vất vả mới nằm xuống ngủ, lập tức liền bị cái này quái minh âm thanh đánh thức. Các cạc, chi chi, phảng phất trong lò luyện đan chất lỏng sôi trào, xung kích nắp lò phát ra kim trúc tiếng ma sát. Trồn Vàng bịt lấy lỗ thai đứng lên, chạy đến sắt vách cổng xem xét, chỉ gặp quả nhiên là một cái tiểu hào lò luyện đan, đáy lò phía dưới đốt hừng hực liệt hỏa, trong lò căn bản không phải cái gì linh thảo linh dịch, mà là sôi trào nước sôi. Đan lô chung quanh càng có một vòng trận pháp, tản ra trận trận gợn sóng, lò luyện đan quái minh âm thanh xuyên thấu qua trận pháp lập tức trở nên càng thêm chói tai. Trồn ca một trận nghiến răng nghiến lợi. Hơn nửa đêm, dùng lò luyện đan nấu nước, còn cần trận pháp khuyết đại âm thanh. Rõ ràng là cố ý không cho hắn đi ngủ a. An Bất Nan sớm liền không biết chạy đến địa phương nào đi, cái này sắt vách động quật cũng có ánh sáng màn ngăn cách, Trồn Vàng vào không được. Tu cục. Bụng đói hơn. Lại khốn lại đói, đừng đề cập nhiều khó chịu. Lúc này mới ngày đầu tiên, về sau còn có hơn 20 ngày a. Trồn Vàng tuyệt vọng ôm bụng ngồi xổm xuống. Đi. Không phải liền là một tháng a. Ca đường đường một cái hóa hình tiểu yêu, một tháng không ăn cái gì cũng không trở thành chết đói. Huống chi, còn có nhiều như vậy đan dược. Trồn ca cũng nảy sinh ác độc, ánh mắt khóa chặt tại những đan dược kia bên trên. Ngươi không phải không nỡ a? Ca hết lần này tới lần khác ăn vào ngươi đau lòng. Nếu như có thể ăn vào An Bất Nan đau lòng đến từ bỏ, mở ra màn sáng thả hắn rời đi, vậy thì càng tốt hơn. Ngày kế tiếp, trong động quật phù đảo bên trên, tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương tại tử kim lò bát quái trước vội vàng. Tử kim lò bát quái tương tự một cái cự đại hồ lô, chia làm bên trên đan lô cùng hạ đan lô. An Bất Nan chỉ cấp tiểu mập mạp bên trên đan lô quyền sử dụng, để hắn thử luyện chế đơn giản một chút đan dược. Tiểu mập mạp thiên phú thật tốt, luyện chế cửu phẩm đan dược đã xe nhẹ đường quen, bây giờ ngay tại nếm thử bát phẩm. Tiểu bàn A Trồn Vàng ở bên cạnh cùng hắn có một câu không có một câu trò chuyện. Thông qua cùng tiểu mập mạp nói chuyện phiếm, Trồn Vàng biết rất nhiều trước kia không biết tin tức, tỉ như đan dược mỗi tam phẩm là một cái cấp bậc. Tỉ như giống nhau phẩm cấp đan dược, căn cứ công hiệu khác biệt, giá trị cũng khác biệt. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trồn ca tiêu hóa năng lực cũng không phải vô hạn, muốn ăn đến An Bất Nan đau lòng, tự nhiên cũng phải có tính nhắm vào ăn. Cái gọi là đan dược tam phẩm một ngăn, rất dễ hiểu. Tỷ như thất phẩm cấp thấp đan dược, là cho luyện khí kỳ đệ tử ăn, 4-5-6 phẩm cấp trung đan dược, thì là cho trúc cơ kỳ đệ tử, mà 1-2-3 phẩm cấp cao đan dược, thì là vì thai đan kỳ tiên sư nhóm chuẩn bị. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, thai đan kỳ. Thậm chí trong truyền thuyết lợi hại hơn đạo anh kỳ. Những này tại cốc thước bắt linh công bên trong đều có miêu tả. Mà lại Trồn Vàng nhập môn lâu như vậy, cũng đã sớm thăm dò rõ ràng cốc thước tông đệ tử, tiên sư nhóm đại khái thực lực. Đệ tử mới, luyện hóa tiên thiên chi khí, thiên địa linh khí, sau đó đem luyện hóa ra tiên lực hết thảy tồn nhập đan điền, giai đoạn này gọi là luyện khí kỳ. Sau đó đan điền phát sinh một loại nào đó kỳ diệu thủy biến, làm hậu tục tu hành đặt xuống căn cơ, cái này bước vào trúc cơ kỳ. Nhập môn 10 năm trở lên đệ tử cũ, trên cơ bản đều đạt đến trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ tu hành, chính là để thể lỏng tiên lực tràn ngập thuế biến sau đan điền quá trình. Lại sau này, trong đan điền đem dựng dục ra một viên tương tự phôi thai tròn đan, tất cả tiên lực đều sẽ ngưng tụ đến cái này một viên tròn trong nội đan, đây chính là thai đan kỳ. Tuyệt đại đa số tiên sư đều là thai đan kỳ, mà số rất ít đỉnh tiêm tám mạch đệ tử cùng Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự, đồng dạng đạt tới này cấp độ. Lúc trước, Phù Lăng Tuyết sở dĩ có thể thay thế tiên sư, giám sát Khảm Thủy nhất mạch đệ tử lịch luyện, ngoại trừ bởi vì trưởng môn đồ đệ thân phận, càng là bởi vì nàng vừa mới đột phá đến thai đan kỳ, thực lực có thể so với tiên sư. Nhìn chung bây giờ Xà Vương Sơn, cũng chỉ có tam đại doanh ba vị đại thống lĩnh, mới ngưng kết yêu đan, đạt tới này cấp độ. Đương nhiên, đại thiếu gia trước kia cũng là cấp độ này, mà lại so ba đại thống lĩnh đều lợi hại, chỉ là bây giờ. Về phần cao hơn đạo anh kỳ, thai đan phá, đạo anh gia. Đạo anh kỳ cùng yêu vương là một cái cấp bậc tồn tại. Toàn bộ cốc thức tông, cũng chỉ có trưởng môn lao đạo cùng mấy vị trưởng lão mới là cấp độ này. Đương nhiên, loại này bí ẩn cũng không phải là trồn vàng có thể biết. Trồn vàng từ tiểu mập mạp miệng bên trong biết được một cái khác tin tức trọng yếu là, đan dược cũng chia rất nhiều chủng loại. Giống linh đan loại này đơn thuần phụ trợ tu luyện đan dược, mặc dù ẩn chứa thiên địa linh khí nhiều nhất, nhưng là giá trị lại không cao. Cùng là thất phẩm đan dược, có một loại chữa thương dùng sinh tức ngọc lộ đan, giá trị là nó gấp 2. Còn có một loại đột phá bình cảnh dùng thanh tâm phá trứng đan, giá trị là nó gấp 5 lần. Dùng lời của tiểu bản tử nói, có được đặc thù công hiệu đan dược mới tương đối chân quý. Đột phá bình cảnh loại giá trị cao nhất, chữa thương loại thứ 2. Không đáng giá tiền nhất, mới là phụ trợ tu luyện loại đan dược. Dù sao phụ trợ tu luyện đan dược, chỉ là ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nghe đến đó, trồn vàng con mắt có chút phát sáng lên. Chương 146, lớn nhất hồ lô. Linh khí ít, giá trị ngược lại cao đặc thù công hiệu loại đan dược. Diệu nha trồn vàng con mắt có chút tỏa sáng. Ẩn chứa thiên địa linh khí ít, liền dễ dàng hóa giải, tự nhiên đồng dạng thời gian bên trong liền có thể ăn càng nhiều. Mà giá trị cao, thì mang ý nghĩa càng có thể để cho An Bất Nan cảm giác đau lòng. Dạng này đan dược không phải là trồn ca muốn nhất sao? Trồn vàng âm thầm quyết định, tiếp xuống liền muốn chuyên tìm loại này đặc thù công hiệu đan dược ăn. Bất quá đón lấy, hắn lại hỏi tiểu mập mạp một vấn đề. Tiểu bàn, cái này trong phòng luyện đan, đến cùng có hay không nhất phẩm đan dược? Đây cũng là bối rối trong lòng hắn đã lâu một vấn đề, bởi vì trồn vàng sớm liền phát hiện, trong động quật chỉ có 8 loại nhan sắc hồ lô. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím kim, phân biệt đối ứng 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 nhị phẩm đan dược. Duy chỉ có, không có nhất phẩm. Không hề nghi ngờ, nhất phẩm đan dược khẳng định là quý giá nhất, cũng là trồn ca hàng đầu mục tiêu. Thế nhưng là hắn tìm khắp cả toàn bộ động quật vách đá, đều không tìm được thứ 9 loại nhan sắc hồ lô. Ngươi nói cái này a? Tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương đống nhiên lộ ra một mặt vẻ thân bí, nhỏ giọng nói, lặng lẽ nói cho ngươi đi, kỳ thật ta sớm liền phát hiện cái vấn đề này, ta còn chuyên môn hỏi qua sư phụ ta. Ồ, sư phụ ngươi nói như thế nào? Trôn vàng vội vàng lại gần. Sư phụ nói, nhất phẩm đan dược, là có. Tiểu mập mạp giảm thấp xuống tiếng nói, chỉ bất quá, nhất phẩm đan dược ý nghĩa phi phàm, chính là cho thai đan kỳ hậu kỳ cao thủ chuẩn bị cực phẩm linh đan, sau khi ăn vào thậm chí có phá đan thành anh kỳ hiệu. Loại đan dược này, vạn nhất bị yêu tộc đánh cắp đi, có rất lớn xác suất để yêu tộc thêm ra một tôn yêu vương cấp đại yêu. Cho nên, vì lý do an toàn, viên này nhất phẩm đan dược liền giấu ở cái này trong động quật bên trên ngàn cái trong hồ lô. Tiểu mập mạp nói lời kinh người. Cái gì? Trồn ca quả nhiên bị kinh đến. Phát rồ a. Bên trên ngàn cái đan hồ lô, mỗi một trong hồ lô nói ít cũng có vài chục hạt đan dược, cộng lại đây cũng là hết mấy vạn hạt. Một viên nhất phẩm linh đan giấu ở mấy vạn hạt đan dược bên trong, kia thật là như cùng một căn lông châu rơi tại trên thân châu, liếc nhìn lại một mảnh đen kịt, muốn tìm ra đến, độ khó không thua gì mò kim đáy biển a. Hắn liền không sợ mình ngày nào quên rồi. Trồn ca cắn răng nói. Ai ngờ tiểu mập mạp khẽ lắc đầu, sẽ không. Sư phụ nói, kỳ thật viên kia nhất phẩm linh đan, ngay tại lớn nhất một cái trong hồ lô, sẽ không quên. Lớn nhất hồ lô. Trồn ca ngạc nhiên, ánh mắt tại trên vách đá đảo qua. Chỉ gặp từng cái đủ mọi màu sắc hồ lô, lớn nhỏ hình dạng đều không khác mấy, thậm chí có thật nhiều hồ lô ở giữa nhỏ bé khác biệt, dùng mắt thường đều khó mà phân biệt. Lớn nhất hồ lô. Đến cùng là cái nào? Trồn ca dùng sức trừng mắt hạt châu. Thẳng đến đem con mắt đều nhìn chua cũng không nhìn ra đến tuột cùng cái nào lớn nhất, không khỏi nhìn về phía tiểu mập mạp. Đừng nhìn ta cũng không biết là cái nào. Mạnh Đạt Dương lắc đầu liên tục, chỉ sợ cũng ngay cả sư phụ cũng phải sử dụng pháp thuật mới có thể phân biệt ra được đi. Trôn vang im lặng, thở dài, từ bỏ không thiết thực suy nghĩ, ngược lại nhìn về phía mặt khác một chút số lượng ít hồ lô. thanh, lam, tử, kim. Phân biệt đối ứng ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm. Trôn vàng trước đó nếm qua đan dược, cao nhất cũng chính là lục phẩm, bây giờ đã hạ quyết tâm muốn để An Bất Nan đau lòng, tự nhiên muốn chuyên cao cấp ăn. Thử trước một chút ngũ phẩm. Lý do an toàn, trôn vàng trước để mắt tới ngũ phẩm hồ lô màu xanh. Cầm kim trúc lệnh bài một trận trên nhảy dưới tránh, trôn vàng rất nhanh lấy ra một loại loại trừ tâm ma loại ngũ phẩm đan dược trấn tâm đan cùng một loại chữa thương giải độc loại ngũ phẩm đan dược tuyết liên thiên hỏa hoàn, ôm hai cái hồ lô màu xanh tìm địa phương ngồi xuống. Gỡ ra cái nắp, ngửa đầu liền nuốt một viên trấn tâm đan. Xoẹt xoẹt. Thiên địa linh khí cấp tốc phóng thích mà ra. Đồng thời, vẫn còn có một cỗ thanh lương chi ý bay thẳng trán, để trôn vàng một cái giật mình. Một máy mắt, cả cái đầu phảng phất tiết trời đầu hạ ngâm vào lạnh buốt nước giếng bên trong, không nói ra được thanh lương sảng khoái, thậm chí cảm giác tư duy đều trong nháy mắt rõ ràng thông suốt rất nhiều. Khó trách nói có thể loại trừ tâm ma. Cho dù là thật tẩu hỏa nhập ma, tại cái này cô thanh lương chi ý dưới, cũng sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại a. Mà lại tựa hồ còn có để thần tỉnh não, xúc tiến suy nghĩ hiệu quả. Chậc chậc, đồ tốt nha trồn vàng thầm nghĩ. Mà cái này thiên địa linh khí trồn vàng cẩn thận một cảm giác. Lập tức có chút vui mừng, thật đúng là không nhiều. Cảm giác như thế một viên ngũ phẩm đan dược bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, còn so ra kém thất phẩm linh đan một nửa. Trong cơ thể của hắn, thiên địa linh khí cấp tốc vận chuyển chu thiên, chuyển hóa ra mấy giọt tiên lực tới. Ngay sau đó, tế bào chỗ sâu tuôn ra từng tia từng sợi yêu lực, xoẹt một tiếng, đem cái này mấy giọt tiên lực chôn vùi. Một viên thuốc liền hóa giải hoàn tất. Tiếp tục. Trôn ca nhếch miệng cười một tiếng. Lại ném đường đầu giống như ném đi một viên ngũ phẩm đan dược tiến miệng bên trong. Dựa theo tiến hành theo chất lượng nguyên tắc, trồn ca một chút xíu thử ăn cao cấp đan dược, bảo đảm không có vấn đề mới có thể ăn cao hơn nhất phẩm đan dược. Ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm. Ăn vào tam phẩm thời điểm, sắc mặt của hắn mới có biến hóa. Cái này là một cái đột phá bình cảnh loại tam phẩm đan dược, trồn vàng ăn hết về sau, viên đan dược này lập tức nhanh chóng phóng xuất ra đại lượng thiên địa linh khí, cấp tốc chướng đầy trồn vàng kinh mạch. Mà đan dược tại trồn vàng trong bụng, còn đang không ngừng mà phóng thích thiên địa linh khí, phảng phất vô cùng vô tận. Trồn vàng hóa giải tốc độ, đã theo không kịp tam phẩm đan dược phóng thích thiên địa linh khí tốc độ. Cái này rất bình thường, tam phẩm đan dược, đã là cho thai đan kỳ tu tiên giả ăn, cùng tứ phẩm đan dược so sánh có chất tăng lên. Hỏng. Trồn vàng thầm nghĩ trong lòng không ổn, lần nữa cảm thấy kinh mạch có chút xé rách cảm giác. Kinh mạch xé ra nước, thân thể lập tức bắt đầu chữa trị. Thế nhưng là thân vì một con yêu binh, kinh mạch mở rộng trình độ cũng là có cực hạn. Trôn vàng trước đó đem kinh mạch ngạnh sinh sinh mở rộng đến có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả trình độ, cũng đã là cực hạn. Bây giờ dù cho lại xé rách, chữa trị, cũng vô pháp tiến hơn một bước. Cảm thụ được kinh mạch phảng phất muốn bạo tạc kịch liệt đau nhức, rơi vào đường cùng, trôn vàng đành phải bắt đầu đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm yêu lực, thông qua loại phương thức này làm dịu một bộ phận áp lực. Kể từ đó, cuối cùng là không đau. Trôn vàng lúc này mới khắc sâu cảm nhận được An Bất Nan cái gọi là ăn cao cấp đan dược bạo thể mà chết cảm giác. Nếu không có thiên địa linh khí chuyển hóa làm yêu lực chiêu này tuyệt chiêu, vừa rồi mình chỉ sợ thật đúng là rất nguy hiểm. Nhị phẩm xem ra là không được, vậy liền đem tam phẩm đan dược xem như mục tiêu. Trôn vàng trong nháy mắt quyết định. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn ẩn ẩn cũng có một cái khác phỏng đoán, dự định nghiệm chứng một phen. Trôn vàng lúc này từ dưới đất nhảy dựng lên, bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Cầm kim trúc lệnh bài đi tìm đặc thù công hiệu loại tam phẩm đan dược. Cái này, Thiên Nguyên Đan, phụ trợ tu luyện loại. Không muốn. A, cái này lại là cải thiện thể chất, có thể thử một chút. Còn có cái này. Trôn ca ngạc nhiên nhìn trong tay một cái hồ lô màu tím, tam phẩm đan dược tạo hóa sinh cơ đan, có thể làm gãy chi trùng sinh. Cái này không phải liền là tiểu thạch đầu muốn cho cha hắn tìm, trị liệu chân gãy đan dược a. Được rồi, chừa cho hắn lấy đi. Ca thật sự là tốt bụng A nói lắc đầu, lại đem hồ lô màu tím lấp trở về. Trôn vàng dọc theo vách đá dạo qua một vòng, trong ngực dần dần nhiều mấy cái hồ lô màu tím. Đúng lúc này. Hoang Hoan. Ngươi muốn làm gì? Đưa hồ lô cho ta buông xuống. Sắt vách động của cổng, đống nhiên vang lên một tiếng tức hổn hển gầm rú. Chương 147, một tháng. Nhìn xem trồn vàng trong ngực mấy cái hồ lô màu tím, An Bất Nan đau lòng đến thịt mỡ đều run rẩy. Kia là tam phẩm đan dược. Hắn gào thét lớn, ngươi một cái luyện khí kỳ đệ tử mới, ăn vì thai đan kỳ chuẩn bị tam phẩm đan dược, nhất định sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Còn không tranh thủ thời gian để xuống cho ta. Sẽ không. Trôn ca nhún vai, ta cầm đều là đặc thù công hiệu loại đan dược, ẩn chứa thiên địa linh khí không nhiều. Mà lại An sư thúc ngài quên, ta thế nhưng là tiên thiên kinh mạch không chọn vẹn người, không biết kinh mạch bạo liệt. ngươi còn dám cầm đặc thù công hiệu loại. An Bất Nan càng thêm đau lòng. Nếu như có thể, hắn thật muốn lập tức phong cấm trồn vàng lệnh bài. Đáng tiếc cái kia lệnh bài là thái thượng trưởng lao ban thưởng, trên thực tế đan phòng trọng địa, liền cả các loại hơi mở màn sáng loại hình trận pháp cấm chế, cũng đều là thái thượng trưởng lao tự mình bố trí, hắn An Bất Nan chỉ là có quyền sử dụng mà thôi. An Sư Thúc, kỳ thật ngươi chỉ muốn mở ra màn sáng để cho ta ra ngoài, ta sẽ không ăn. Trồn vàng nghiêm túc đề nghị. Lẽ ra đề nghị này, An Bất Nan hoàn toàn có thể suy tính một chút, dù sao thả trồn vàng ra ngoài hắn lại không có tổn thất gì, ngược lại có thể tiết kiệm hạ rất nhiều đan dược, hoàn toàn không lỗ. Đáng tiếc, không là chuyện gì đều có thể dùng đơn giản thua thiệt cùng không lỗ để cân nhắc. So như bây giờ, An Bất Nan mặc dù tâm thương yêu không dứt, nhưng là đã xuống đài không được. Hắn thân là Cốc Thước Tông thứ nhất luyện đan đại sư, bình thường sớm đã thành thói quen các đệ tử cung cung kính kính, An nói khép nép đi cầu hắn. Liên cả tông môn tiên sư, trông thấy hắn cũng phần lớn lấy khuôn mặt tươi cười đó lấy, khách khí. Duy chỉ có trồn vàng cái này đệ tử mới, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần làm trái hắn. An Bất Nan cũng là đâm lao phải theo lao, thân là trưởng bối tiên sư, cả không cho phép trồn vàng ăn cơm, không cho trồn vàng ngủ cử động đều làm được, lại vẫn không thể nào để cái này đệ tử mới khuất phục. Nếu như bây giờ lại mở ra màn sáng thả trồn vàng rời đi, chẳng phải là tương đương thỏa hiệp nhận thua. Đường đường tiên sư, hướng một cái đệ tử mới cúi đầu. Làm sao có thể? Người uy hiếp ta. An Bất Nan nhìn chằm chằm trồn vàng, ta đường đường luyện đan đại sư, há lại ngươi có thể uy hiếp? Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục ăn. Tam phẩm đan dược độc tính, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái luyện thể đệ tử có thể tiếp nhận bao nhiêu. Điểm ấy đan dược, ta An Bất Nan còn không để trong lòng. An Bất Nan cắn răng, giận hừ một tiếng, quay người rời đi. Nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng hắn, chân quý nhất vẫn là nhị phẩm cùng nhất phẩm đan dược. Về phần tam phẩm trên vách đá hồ lô màu tím mặc dù ít, nhưng cũng có hơn 30. Nóa, đến chết vẫn sĩ diện mập mạp chết bẩm. An Bất Nan sau khi đi, Trôn Ca tức giận đến thầm mắng một tiếng. Tiếp xuống, hắn hung tợn bắt đầu ăn đan dược. Có câu nói gọi là thuốc ba phần độc, thế nhưng là, chỉ cần thân thể có thể thừa nhận được cũng hóa giải đan dược độc tính, như vậy còn lại, tự nhiên là chỉ có chỗ tốt. Từng mai chân quý tam phẩm đan dược vào trong bụng, mà lại đều là có được các loại đặc thù công hiệu đan dược dần dần, trồn vàng cũng ăn ra mức độ nghiện đến rồi. Mặc dù hắn không dám để cho yêu lực cùng tiên lực tăng trưởng, cố ý để hai không ngừng tương hỗ chôn vùi, thế nhưng là phương diện khác nhưng dần dần xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là trở nên càng thêm thai thính mắt tinh, tư duy cũng càng thêm linh hoạt. Đoán chừng có không ít loại trừ tâm ma loại đan dược đều là tác dụng tại đầu não, có được xúc tiến tư duy, tăng lên linh trí hiệu quả. Trôn vàng lúc đầu mặc dù cơ linh, nhưng nói cho cùng vẫn là cái yêu. Yêu dù cho mở ra linh trí, tư duy thường thường cũng so với nhân loại thiếu ít một chút linh tính, thường xuyên lâm vào một chút tư duy vòng lẩn quẩn. Nhưng hôm nay, Trôn Ca cảm thấy mình phương diện này thế yếu được bù đắp. Tiếp theo là thân thể càng nhẹ nhàng, tứ chi cân đối, tựa hồ sức khôi phục cũng mạnh hơn. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Bởi vì rất nhiều chữa thương đan dược chủ yếu công hiệu chính là tăng cường sinh cơ thịnh vượng, tự nhiên thân thể các phương diện cũng càng thêm tốt. Ngoài ra, còn có thật nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, tóm lại nhiều như vậy tu tiên giả linh đan rượu dược vào trong bụng, trồn vàng có thể nói được ích lợi vô cùng. Chỉ là, khi hắn tính gộp lại ăn hết tiếp cận 40 khỏa tam phẩm linh đan thời điểm, độc trong người tính rốt cục tích lũy đến cực hạn. Đau quá! Trồn vàng nhíu mày! Phải biết tam phẩm đan dược độc tính, cho dù là thai đan kỳ tu tiên giả cũng muốn cách bên trên 10 ngày nửa tháng mới có thể ăn một viên, trồn vàng bây giờ một hơi ăn hơn 30 khỏa. Cho dù là lấy thể chất của hắn, cũng đến cực hạn. Đại lượng độc tính, tích lũy tại mỗi một tế bào bên trong, trồn vàng cũng có thể cảm giác được một chút tế bào tại trong đau đớn run rẩy, thậm chí tại độc tính hạ cũng bắt đầu vỡ vụn chết đi. Hắn lập tức biết, tạm thời không thể lại ăn. An Bất Nan sở dĩ dám cùng trồn vàng hờn dỗi xuống dưới, cũng là bởi vì hắn biết, tam phẩm đan dược độc tính liền cả luyện thể đệ tử cũng không thể triệt để không nhìn. Bất quá hắn kỳ thật phán đoán lấy trồn vàng có thể một hơi ăn 20 mấy khỏa liền không sai biệt lắm, trồn vàng so với hắn đoán trước đến ăn đến càng nhiều. Tiếp xuống, cũng chỉ có thể chờ thân thể chậm rãi hóa giải một bộ phận độc tố, mới có thể tiếp tục ăn. Trồn vàng biết, chỉ sợ mình tiếp xuống ăn đan dược tốc độ muốn chậm lại. Bất quá, hắn lại có một cái khác phỏng đoán muốn nghiệm chứng, suy đoán này quan hệ, hắn có thể hay không trước lúc rời đi, cho An Bất Nan đưa lên một món lễ lớn. Đảo mắt, gần một tháng đi qua. Hồ Yêu Lĩnh. Nguyên bản hổ vương trong động, bây giờ khắp nơi tản ra thanh quang, một bộ tiên gia khí tức tràn ngập. Và anh, một cái thân ảnh nho nhỏ đống nhiên đầy bụi đất từ một cái quang môn ở trong sông ra, ngay sau đó, quang môn tiêu tán. Ầm ầm đất rung núi chuyển, toàn bộ hổ vương động đều lay động sụp đổ. Cái kia tiểu thân ảnh nhỏ bé chính là cốc tinh thạch, hắn nhanh nhẹn nhảy lên màu lam lôi điện phi kiếm, như thiểm điện trong sơn động ghé qua, tốc độ không biết so một tháng trước nhanh hơn mấy lần, rất nhanh liền xông ra hổ vương động. Mà sau lưng hắn, một trận bụi mù tràn ngập, hổ vương thấm nhuần ngọn nguồn đổ sụp, biến thành một vùng phế tích. Bạch! Tiểu chính thái lắc một cái túi càn khôn, bên cạnh hắn đông nhiên xuất hiện khác một thân ảnh, chính là cùng hắn cùng là ất đẳng đánh giá càn thiên nhất mạch đệ tử Cao Thần. Cốc tinh thạch, lần này thật đa tạ ngươi. Nếu không ta há có bực này cơ duyên. Cao Thần hí hư nói. Cảm ơn cái gì, chúng ta nhưng là đồng môn, về sau còn muốn cùng một chỗ chảm yêu trừ ma đâu. Tiểu chính thái nhìn sắc trời một chút, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên về tông môn đi. Ừm. Cao Thần gật đầu, tiếp lấy hai người nhảy lên phi kiếm, hóa thành lưu quang hướng nơi xa bay đi. Cốc thước tông tàng kinh các. Soạn. Một thân viền lam váy trắng, khí chất không linh tuyệt mỹ thiếu nữ khép lại một bản thật dày địa thư sách, đứng lên. Qua đêm nay, một tháng đã đến. Bóng ma xó xỉnh bên trong, người cao gầy phong trưởng lão đi ra, mỉm cười nói, Nguyệt Vi Đồ Nhi, thu hoạch của ngươi như thế nào? Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, vì thiên hạ thương sinh, sau này sẽ không lại lười biếng. Thiếu nữ yếu ớt thở dài, nói khẽ. Thiếu nữ này, chính là chín đạo tiên thiên chi khí tư chất, có được ngàn năm khó gặp tiên thiên đạo thể khả nhân nhi. Chỉ là nàng lúc này thân bên trên nơi nào còn có nửa điểm tiên thiên chi khí khí tức, ngược lại là một cỗ cường đại tiên lực khí tức vờn quanh trên thân thể của nàng, rõ ràng là luyện khí kỳ 9 tầng. Mà tại phòng luyện đan, đã thức tỉnh diệu pháp linh tâm Giang Lăng Nhi, cùng đan đạo thiên tài tiểu bản Mạnh Đạt Dương, cũng đều tại bắt gấp cuối cùng thời gian tu luyện. Ngày mai, nhưng liền muốn rời khỏi. Mà nơi hẻo lánh bên trong, Chôn Vàng đống nhiên đứng lên, con mắt tỏa sáng. Ngày mai sẽ phải đi, là thời điểm cho ngươi cái này hỗn đản mập mạp chết bầm đưa lên một món lễ lớn. Một tháng qua bị dày vò đến đều gầy đi trông thấy Chôn ca, suy yếu vô cùng, hung tận nói. Đón lấy, hắn lật tay một cái, từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện chân tàng đã lâu đồ vật. Chương 148, lớn nhất lễ vật. Chôn Vàng từ trong túi càn khôn xuất ra, rõ ràng là một cái vàng óng ánh tiểu liên đồng. Không hoa bút tiểu thuyết internet. Kim cương hạt sen. Đây chính là xà nữ vương nghiêng xà vương sơn chi lực, phí hết tâm tư mới tìm được thích hợp nhất Chôn Vàng ba loại linh quả một trong. Hồi xuân dây leo, lôi điện quả, kim cương hạt sen, cái này ba loại đều là có luyện thể công hiệu linh quả, có thể rõ rệt tăng cường yêu thể phách. Mà lại là toàn phương vị tăng cường, vô luận là gân cốt cơ bắp, vẫn là ngũ tạng lục phủ, thậm chí kinh mạch, đều có thể tăng cường. Càng quan trọng hơn là, cơ hồ không có độc. Chôn Vàng đang ăn phía trước hai chủng linh quả thời điểm liền phát hiện, hai cái trước đều không có cái gì độc tính, ngoại trừ lôi điện quả sẽ tạo thành chính hắn phóng điện run rẩy bên ngoài, cũng không có cái khác tác dụng phụ. Mà cái này hơn 20 ngày đến nay, hắn cũng lặng lẽ ăn thử mấy cái kim cương hạt sen, nghiệm chứng mình phỏng đoán. Sự thật chứng minh, cho dù là trong cơ thể hắn độc tính tích lũy đến cực hạn thời điểm, ăn kim cương hạt sen cũng sẽ không có cảm giác không khỏe, ngược lại bởi vì thể chất có chút tăng cường, mà càng có thể chống cự độc tính. Chôn Vàng túi đầu, nhìn hướng tay của mình bên trong. Bây giờ hắn còn có một gốc kim sắc đài sen, cùng trong đó 20 khỏa hạt sen. Xà nữ vương nói qua, hạt sen hiệu quả yếu nhược, hiệu quả tốt nhất là đài sen bản thân. Giáp băng. Giáp băng. Chôn Vàng lúc này móc ra mấy cái kim cương hạt sen, cấp tốc ném vào miệng bên trong. Kim cương hạt sen tính chất cứng rắn, nhai phảng phất cứng rắn chất bánh kẹo, nhai nát về sau cũng giống đường đồng dạng rất nhanh liền hòa tan, mang theo cay đắng chất lỏng thuận tiết hầu chảy vào trong bụng. Cấp tốc hấp thu. Chôn Vàng làn da mặt ngoài nổi lên điểm điểm kim quang, nhưng không chú ý nhìn cũng không rõ ràng. Bất quá hắn cảm giác thân thể của mình mỗi một tế bào đều phân chấn, bị an bất nan dày vò đến suy yếu vô cùng thân thể, hấp thu kim cương hạt sen hiệu lực về sau cũng rõ ràng rắn chắc mấy phần, càng có thể tiếp nhận độc tính. Hừ hừ, Chôn gia gia cần phải đưa ngươi một món lễ lớn. Chôn Vàng thân thể hư nhược có một tia lực lượng, lung lay đứng lên, vứt bỏ trong tay hồ lô màu tím. Ngược lại ngửa đầu nhìn về phía trên vách đá số lượng thưa thớt nhất kim sắc hồ lô. Kim sắc hồ lô, nhị phẩm linh đan. Chôn ca đã sớm khóa chặt mục tiêu, kim sắc hồ lô tổng cộng 12 cái, trong đó có 6 cái bên trong chứa đều là đặc thù công hiệu loại nhị phẩm đan dược. Lập tức, hắn không để ý hai vị khác đệ tử mới dị dạng ánh mắt, trực tiếp đem cái này 6 cái hồ lô đều đem ra. Ăn ăn ăn. Dù sao là cuối cùng một đêm, cùng lắm thì rời đi về sau sẽ chậm chậm hóa giải. Chôn ca nghiến răng nghiến lợi. Kim cương hạt sen chỉ có thể tăng cường hắn đối độc tính năng lực chịu đựng, lại không thể hóa giải độc tính. Những này độc tính vẫn như cũ tích lũy tại thể nội, chỉ có thể về sau lại tốn thời gian hóa giải. Người cũng ăn. Chôn Vàng không chỉ có mình ăn, còn quyết tâm đem nguyên một hồ lô nhị phẩm linh đan ngã trên mặt đất, để tiểu thanh trùng đi ăn. Cái này tiểu thanh trùng có chút cổ quái, thậm chí ngay cả cao cấp linh đan đều chiếu ăn không lầm. Trôn vàng trong lòng đã sớm hận thấu An Bất Nan. Đi qua cái này 20 mấy ngày, An Bất Nan trời vừa tối liền biến đổi pháp tra tấn trôn vàng, khi thì tại sắt vách dùng đan lô nấu nước, khi thì luyện chế một chút vật kỳ quái, để tanh hôi gây mùi khí thể, hoặc là cay độc hắc người xương mù tràn ngập toàn bộ động quật. Thậm chí còn có một lần, thừa dịp trôn vàng lúc tu luyện, đột nhiên thả ra một loại tên là hồn quạ linh thú, để lớn tiếng phát ra khó nghe đến cực điểm quỷ tê. Một lần kia kèm chút để trồn vàng vận hành thiên địa linh khí đi ngọ khắc kinh mạch, tẩu hỏa nhập ma. Trồn vàng bây giờ như thế tiểu tụy suy yếu, một phần là đói, chín phần thì là bái An Bất Nan trà tấn ban tạo. Mà An Bất Nan ngay từ đầu sẽ còn mỗi ngày xem xét trồn vàng ăn hết nhiều ít đang ăn dược, nhưng càng về sau dứt khoát không nhìn, dù sao nhìn hắn cũng ngăn không được, chỉ là tăng thêm đau lòng. Chủ yếu hơn chính là, hắn phát hiện trồn vàng hóa giải không được tam phẩm đan dược độc tính, ăn đan dược tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Hắn chính là đan đạo đại sư, rất dễ dàng liền có thể suy tính ra, một tháng trồn vàng còn có thể ăn mất nhiều ít đan dược, tự nhiên không cần lại ngày ngày kiểm tra. Nhưng suy tính kết quả cũng làm cho tâm hắn đau, cho nên càng thêm làm tầm trọng thêm tra tấn trồn vàng. Trong động quật, trồn vàng ăn như hổ đói, ăn được mười mấy viên thuốc, cảm giác độc tính thực sự không chịu nổi, liền lập tức lại ăn thêm mấy cái kim cương hạt sen, sau đó tiếp tục ăn đan dược. Cách đó không xa Giang Lăng Nhi cùng Mạnh Đạt Dương đều sợ ngây người. Đây chính là nhị phẩm đan dược A. Chỉ tiếc, không biết cái nào mới là lớn nhất hồ lô. Không phải, hừ hừ trồn ca vừa ăn, còn bên cạnh nhớ trong truyền thuyết nhất phẩm linh đan. Chờ một chút. Trồn vàng đống nhiên sửng sốt, nghĩ đến một loại khả năng. Lớn nhất hồ lô. Sẽ không phải. Sáng sớm hôm sau, An Bất Nan nhanh chân đi tiến tử kim lò bắt quái chỗ động quật, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Chu. Tiên trái tim đen đú ám của tôi nẹt cuối cùng đến một tháng, cuối cùng có thể đuổi đi con kia ghê tởm hấp huyết quỷ. Hắn đi vào động quật, con mắt quét qua, liền thấy vẻ vải suy sụp co quắp tại nơi hẻo lánh trồn vàng. Trồn vàng bên chân, tán lạc mấy cái thịnh phóng tam phẩm đan dược tử hồ lô, mà thân thể của hắn thì đang run rẩy, sắc mặt tím lại, khoe miệng bởi vì đau đớn mà không ngừng co quắp. Về phần kim sắc hồ lô, trồn vàng đã sớm lặng lẽ nhét trở về. An Bất Nan vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, bộ dáng này hắn rất quen thuộc, chính là ăn quá nhiều đan dược. Độc tính vượt qua tự thân năng lực chịu đựng biểu hiện. Ha ha. Không biết lượng sức tiểu tử, thân thể đều chịu không được độc tính, còn dám miễn cưỡng ăn. An Bất Nan cười lạnh, ta hiểu, ngươi là muốn báo thù ta, muốn cho tâm ta đau. Đáng tiếc a, coi như để ngươi buông ra ăn, ngươi lại có thể ăn bao nhiêu. Ta đã sớm tính toán qua, một tháng thời gian, ngươi hẳn là tổng cộng có thể ăn 150 khỏa tả hữu tam phẩm đan dược. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, chỉ là hơn 100 mai tam phẩm đan dược. Bổn tiên sư còn không để trong lòng. Ngược lại là ngươi, một tháng không ăn cơm không ngủ được tư vị, có phải hay không rất dễ chịu? Còn có, nhìn xem nhìn ngươi bộ dáng này. Ngươi coi như cuối cùng quyết chống, lại nhiều ăn ba cái năm ai, cũng sẽ không để ta có đau lòng biết bao. Ngược lại là chính ngươi sẽ trúng độc qua sâu, có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nói ngươi có phải hay không vô cùng ngu xuẩn? An Bất Nan châm chọc nhìn xem trồn vàng. Nhìn xem trồn vàng trúng độc khó chịu bộ dáng. An Bất Nan trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Giờ này khắc này hắn, không chỉ có không thể biểu hiện ra chút nào đau lòng, ngược lại nhất định phải bày làm ra một bộ người thắng tư thái, thỏa thích nghĩa mai trồn vàng, mới có thể xuất tận trong lòng ác khí. Giang Lăng Nhi cùng Mạnh Đạt Dương nghe An Bất Nan, trên mặt đều lộ ra 10 phần thần sắc cổ quái. Tiểu mập mạp nhìn sư phụ của mình, nhiều lần muốn nói lại thôi. Cái này liền không cần ngươi quan tâm trồn ca run run rẩy rẩy bỏ lên, chịu đựng toàn thân như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hư lệnh nói, An sư thúc, một tháng đầy, ngươi nhất định phải thả ta đi ra. Kia là tự nhiên. Bất quá ta muốn kiểm tra ngươi là có hay không tư tàng đan dược. An mập mạp trong lòng ước gì trồn vàng xéo đi nhanh lên, thế nhưng là ngoài mặt vẫn là biểu hiện ra lạnh nhạt bộ dáng, vung tay lên, pháp thuật quang mang bao phủ trồn vàng. Đương nhiên cũng bao phủ Mạnh Đạt Dương cùng Giang Lăng Nhi. Quang mang rất nhanh tiêu tán. Có thể, ra ngoài đi. An Bất Nan lạnh hừ một tiếng. Giang Lăng Nhi cùng Mạnh Đạt Dương liếc nhau. Đồng nhiên đồng thời bước nhanh đi ra ngoài. Mà An Bất Nan ngại trồn vàng run rẩy đi được quá chậm, trực tiếp dùng tiên lực đem hắn cuốn lên, ném ra ngoài. Hừ hừ. Trồn ca lúc rơi xuống đất chật vật lăn lộn, nhưng là khỏe miệng nhưng thủy chung treo một tia cười lạnh. Cũng không nhiều lời, khập khiễng liền rời đi phòng luyện đan. Ba người sau khi đi, An Bất Nan mới giận tái mặt đến, thôi động pháp thuật bắt đầu kiểm tra toàn bộ trên vách đá vô số hồ lô. Vừa mới kiểm tra, sắc mặt của hắn đống nhiên đại biến. Nhị phẩm đan dược. ta nhị phẩm đan dược. An Bất Nan mở to hai mắt nhìn, hắn thế mà ăn nhiều như vậy nhị phẩm đan dược. Làm sao có thể? An Bất Nan phát điên, bởi vì hắn phát hiện 12 cái kim sắc hồ lô, có một nửa đều giống. Tiểu tử kia làm sao thừa nhận được nhị phẩm đan dược? Hắn một cái luyện khí kỳ đệ tử, làm sao có thể cả nhị phẩm đan dược đều ăn được? An Bất Nan gầm thét liên tục, đau lòng đến trái tim đều có quắp. Đồng nhiên, trong lòng của hắn giật mình, lại là nghĩ đến một cái càng đáng sợ khả năng, ý nghĩ này để cả người hắn đều run rẩy lên. Hắn đồng nhiên quay đầu, nhìn về phía trong động quật tử kim lò bát quái. Cái kia lò bát quái có cao mười mấy mét, tương tự một cái siêu cấp to lớn, tử kim hồ lô. Sau một lát, không bốn, ta muốn giết ngươi bốn. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đồng nhiên vang vọng toàn bộ động quật. Chương 149, bài độc. Hắc Bạch Sơn Đỉnh, nơi nào đó trong đại điện. Toàn chữ đọc. Trường môn sư huynh, ngài muốn vì ta chủ trì công đạo a? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn An Bất Nan vẻ mặt cầu xin kêu lên. Tốt tốt, ta đã biết. Trường môn lão đạo cũng là bất đắc dĩ, vị sư đệ này đều tại hắn nơi này khóc lớn gọi nhỏ nháo đằng một canh giờ, xem ra là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất Nan sư đệ, đi, đừng hô. Đan dược không có còn có thể lại luyện mà. Như vậy đi, ta làm chủ đền bù ngươi 5.000 điểm cống hiến tông môn, ngươi cầm đi hối đoái chút linh thảo linh dược đi. Lão đạo phất phất tay. Liền 5.000. Căn bản không đủ a. Ta nhất phẩm linh đan đều không chỉ chừng này á. An Bất Nan nước mắt rưng rưng mà nhìn xem lão đạo. Ta là cho ngươi đi hối đoái tài liệu luyện đan, cũng không phải cho ngươi đi mua thành phẩm đan dược. Trường môn lão đạo vừa trừng mắt, đem vật liệu luyện thành đan dược, đối với ngươi mà nói còn không phải động động thủ sự tình, 5.000 điểm cống hiến dư xài. Đừng tại đây cùng ta khóc than, người nào không biết cả cái tông môn bên trong số ngươi giàu nhất. Làm sao, cho tông môn làm điểm cống hiến cũng không nguyện ý rồi. Ây An Bất Nan không nói. Việc này cứ như vậy đi qua. Sư đệ ngươi nếu là không có chuyện gì khác, liền trở về đi. Trường môn lão đạo phất phất tay. An Bất Nan lúc này mới xám xịt rời đi. Đợi An Bất Nan sau khi đi, trường môn lão đạo ngược lại mỉm cười. Hảo tiểu tử, nhất phẩm đan dược ngươi cũng dám ăn, mà lại thế mà ăn không có việc gì. Còn như thế nhanh hàng phục vương phẩm huyết mạch yêu tộc lão đạo vướt vướt râu ria nói một mình, mấy cái này ứng kiếp mà thành tiểu gia hỏa, quả nhiên đều không phải người bình thường a. Vừa nói, hắn một bên nghĩ đến mặt khác mấy vị tiên sư hồi bẩm cho tin tức của hắn. Kiếm đạo tiểu thiên tài cốc tinh thạch, dùng túi càn khôn mang theo một vị khác đệ tử mới cao thần, tiến vào cổ tu tiên giả động phủ, hai người đều là thắng lợi trở về. Cái này cao thần cũng coi là một cái trăm năm khó gặp thiên tài, hắn cùng cốc tinh thạch, chính là lần này đệ tử mới ở trong duy hai cái lục đạo linh căn tư chất người. Một cái khác gọi là cốc nguyệt vi tiểu nữ hoa, không hổ là ngàn năm khó gặp tiên thiên đạo thể, một khi bắt đầu chăm chú tu luyện, liền dị thường kinh người. Vừa mới luyện hóa thể nội tồn dư tiên thiên chi khí, trực tiếp chính là luyện khí kỳ 8 tầng. Lại trải qua một tháng tu luyện, lấy tư chất của nàng hấp thu thiên địa linh khí đồng dạng nhanh đến mức dọa người, bây giờ đã đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng. Ly Hỏa nhất mạch Mạnh Đạt Dương hiển lộ ra luyện đan nhất đạo thiên phú, đồng dạng là trăm năm khó gặp thiên tài. Sóc Phong nhất mạch Giang Lăng Nhi, trải qua một tháng dốc lòng tu luyện, tu vi cùng pháp thuật, đồng dạng tiến bộ cực lớn. Quả nhiên như trong điển tịch ghi chép, đại kiếp sắp tới, sẽ sinh ra một cái ngàn năm cấp bậc tuyệt thế thiên tài, cùng mấy cái trăm năm cấp bậc phổ thông thiên tài. Chỉ là lần này, còn nhiều hơn một cái vương phẩm yêu thú chủ nhân, tương lai tác dụng đồng dạng không thua gì một cái ngàn năm cấp bậc tuyệt thế thiên tài. Rất tốt, đều rất tốt. Song hùng tranh phong, ha ha. Trường môn lão đạo hết sức hài lòng. Bây giờ, cốc thước quốc các nơi yêu hoạn liên tiếp phát sinh, đã đơn giản loạn tượng hiện ra. Rất nhiều đệ tử cũ đều nhận tông môn nhiệm vụ, xuống núi hàng yêu phục ma đi. Trong tông môn khó tránh khỏi vắng lạnh không ít. Ngọc không ải, không nên thân. Cái này mấy tiểu tử kia, cũng là thời điểm để bọn hắn xuống núi tôi luyện một phen. Lao đạo có chút suy tư. Trôn vang mới từ phòng luyện đan ra, liền được cho biết hắn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đó, liền phải xuống núi cùng mặt khác mấy vị đệ tử mới bên trong nhân tài kiệt xuất cùng một chỗ lịch luyện. Thế nhưng là trôn vang lúc này căn bản không tâm tư cân nhắc những này, hắn vừa ra tới, liền chịu đựng toàn thân đau đớn kịch liệt, thẳng đến hỏa vân sơn núi. Không biết thế nào, tại cái này bị quá lượng đan dược độc tính xâm nhập thời khắc mấu chốt, hắn trước tiên nghĩ đến có thể giúp hắn chỉ có 2 người, một cái là sư phụ Tông Khôi, một cái khác chính là Khảm Thủy nhất mạch đại sư tỷ phụ Lăng Tuyết. So sánh dưới, Trôn Ca cảm thấy vẫn là Tông Khôi cái này thâm niên tiên sư càng đáng tin cậy một chút. Không sai, Trôn Vang đích thật là ăn hết An Bất Nan nhất phẩm đan dược. Hắn ngay từ đầu ăn hết rất nhiều nhị phẩm đan dược, mà những đan dược kia độc tính, hắn chỉ là phục dụng 20 khỏa kim cương hạt sen. liền khiêng xuống dưới. Mà chân chính tăng lên thể chất hiệu quả tốt nhất kim sắc đài sen, hắn một mực không ăn. Thẳng đến tối hậu quan đầu, Trồn Ca bởi vì nếm qua rất nhiều linh đan rượu dược mà vô cùng linh hoạt, vô cùng đầu óc thanh tỉnh phát huy tác dụng, để hắn chợt tỉnh ngộ. Nguyên lai lớn nhất hồ lô không phải chỉ trên vách đá vô số hồ lô, mà là chỉ cái kia cái cự đại tử kim lò bát quái. Ngay sau đó, hắn bằng vào lệnh bài thế mà thật mở ra cự hồ lô lớn trạng lò bát quái hạ đan lô, từ bên trong phát hiện một viên hốn nguyên kim sắc linh đan. Ỷ có kim sắc đài sen cùng chuyển hóa yêu lực thủ đoạn, hắn vừa ngoan tâm ăn hết cái này mài kim sắc linh đan. Kim sắc đài sen hoàn toàn chính xác không tầm thường, để thân thể của hắn cường độ tăng lên rất nhiều. Nhưng là, hắn nhưng cũng đánh giá thấp nhất phẩm linh đan. Cho dù là hắn tử vừa mới bắt đầu liền liều mạng đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm yêu lực, cái kia lượng lớn thiên địa linh khí như cũ chống hắn kinh mạch bốn phía xé rách, mà lại đan dược độc tính cuối cùng cũng vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Sư phụ, Trồn Vàng ngồi đi một bước đều đau đến toàn thân run rẩy, chờ đến hỏa vân sơn núi, đã là mồ hôi đầm địa. Sư phụ cứu mạng a, Trồn Ca lại kêu to một tiếng, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. A, đây không phải là tiểu sư đệ sao? Mấy cái ở Trần Khôi Ngô cường tráng thanh niên nhìn lại, lập tức giật nảy mình, tiểu sư đệ ngươi thế nào? A, làm sao sắc mặt tím lại, cái chán nóng hổi. Nhanh, nhanh đi gọi sư phụ đến. Hòa vân sườn núi luyện thể các đệ tử vẫn là rất đoàn kết, nhìn thấy cái này luyện thể tư chất cực tốt tiểu sư đệ co quắp ngã xuống đất, lập tức đều gấp. Chỉ chốc lát, Tông Khôi vội vàng chạy đến. Hắn xem xét, liền kinh ngạc trừng lên một đôi mắt trâu, đan dược trúng độc. Tiểu tử ngươi luyện thể luyện đến không tệ. Làm sao lại đan dược trúng độc? Nghe nói trưởng môn cho ngươi đi phòng luyện đan tu luyện, ngươi đây là đã ăn bao nhiêu đan dược à? Không nhiều, hồ lô màu tím ăn hết sạch mười mấy cái. Trồn Vàng suy yếu nết nết miệng, ta nói sư phụ, ngài liền đừng nói nhảm được không, nhanh cứu mạng à? Không có vội hay không, sư phụ ngươi ta thế nhưng là bài độc người trong nghề. Tông Khôi cười hắc hắc, trước nói nghe một chút, an mập mạp sắc mặt có phải hay không rất khó coi. Hồ lô màu tím đây chính là tam phẩm đan dược. Ngươi thế mà ăn hết sạch mười mấy cái hồ lô, An Bất Nan cái kia keo kiệt hàng sợ là muốn đau lòng muốn chết đi. Không tệ không tệ, vi sư muốn làm lại không có cơ hội làm sự tình, thế mà trước hết để cho ngươi cho làm xong rồi. Hán Tông Khôi thế nhưng là cốc thước tông luyện thể đệ nhất nhân, luyện thể tu tiên giả nhất không quan tâm đan dược độc tính, nhất mơ ước sự tình thì là có thể tại trong phòng luyện đan bung ra cái bụng thỏa thích ăn. Mà An Bất Nan lại là cái quỷ hẹp hòi. Đương nhiên sẽ không đồng ý cho nên hai vị này tiên sư một mực quan hệ chẳng ra sao cả. Tông Khôi nhớ thương An Bất Nan chân tàng, không phải một ngày hai ngày. Vâng vâng vâng, An sư thuốc sắc mặt rất khó nhìn, nổi trận lôi đỉnh, còn kém đem đệ tử xé nát. Cái này hạ ngài hài lòng đi Trồn Ca nằm trên mặt đất liếc mắt, ta nói sư phụ, ta còn bên trong lấy độc đâu. Được rồi, không phải liền là bài độc A. Đơn giản. Tông Khôi cười đắc ý, đồng nhiên lật tay xuất ra một thanh đen nhánh truy nhỏ. Truy nhỏ đón do nhoáng một cái, biến thành một thanh to lớn đầu vương truy. Ui ui ui, ngài đây là muốn sắp xếp như thế nào được a? Trồn Vàng lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. A, ngươi quên rồi. Vi sư 18 lộ cổ yêu rèn thể truy pháp, am hiểu nhất loại trừ thân thể tạp chất. Tông Khôi vẻ mặt thành thật nói. Chương 150, bách luyện chân giải. Lúc trước Trồn Vàng tại Hỏa Vân Sơn núi rèn một tháng kim trúc, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ giống một khối kim trúc đồng dạng bị người rèn. Bất quá hai nguyên lý là giống nhau, đều là thông qua kỳ dị lực chấn động loại trừ tạp chất. Kim trúc tạp chất là tạp chất, độc trong người tính cũng là tạp chất. Tông Khôi đem Trồn Vàng đặt nằm ngang bình thường rèn sắt cái đe sắt bên trên, tại Trồn Ca ánh mắt hoảng sợ bên trong vung lên đại truy, một cái búa liền đập vào bộ ngực hắn. Ôi nha, giết người rồi, Trồn Ca lập tức một trận kêu thảm. Quỷ gào gì? Cái này chút lực đạo lại truy không chết ngươi. Tông Khôi hừ một tiếng, thủ hạ lại không lưu tình chút nào, nặng như ngàn tấn đại hắc truy gào thét lên, mang theo lúc nhẹ lúc nặng lực đạo, càng không ngừng đánh tại Trồn Vàng các vị trí cơ thể. Tư, tư, kỳ dị lực chấn động thẳng hướng Trồn Vàng thể nội chui, Trồn Vàng vốn là toàn thân đau, lại bị lặp đi lặp lại đánh, càng là đau đến chết đi sống lại. Chỉ chốc lát, liền đau xuất mồ hôi lạnh cả người, liền y phục đều ướt đẫm. Bất quá theo mồ hôi lạnh toát ra, còn có chút điểm màu đen vật chất, chính là đan dược độc tính tạp chất. 18 lộ cổ yêu rèn thể truy pháp, lật qua lật lại thi triển trọn vẹn 10 lần, Tông Khôi mới thu tay lại mà đứng, mỉm cười nhìn xem Trồn Vàng. Trồn Vàng lại rên rỉ một hồi, mới khó khăn bò lên. Cẩn thận một cảm giác, phát hiện thân thể mặc dù vẫn như cũ khắp nơi đều đau đau nhức, nhưng là đã so lúc mới tới tốt hơn nhiều. Không ít độc tính tạp chất theo mồ hôi sắp xếp ra ngoài thân thể, thừa hạ độc tính, đã đang ăn qua kim sắc đài sen mình trong phạm vi chịu đựng. bất quá cũng vẹn vẹn là vừa vặn có thể thừa nhận được. Thể nội còn lại độc tính vẫn như cũ tiếp cận bão hòa. Thật đúng là có tác dụng a. Ai ai sư phụ, nếu không ngươi lại nhiều gõ mấy truy, một lần giải quyết chứ sao, vừa mới còn kêu trời trách đất kêu đau trồn vàng, này lại bắt đầu ưỡn lấy mặt cầu Tông Khôi. Không được. Tông Khôi lắc đầu, chuyện của mình làm, mình gánh chịu hậu quả. Ta vừa rồi chỉ là cứu ngươi một mạng, thừa hạ độc tính ngươi tự mình giải quyết. Chớ cùng ta giả bộ đáng thương, cổ yêu rèn thể truy pháp ngươi sớm liền học được. Trôn vàng vẻ mặt đau khổ. Tốt, bây giờ nói chính sự. Tông Khôi bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trưởng môn sư huynh căn dặn ta, phải thật tốt vun trồng ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì có thể dạy, truy pháp ngươi đã học xong, cũng là thời điểm nên chuyển cho ngươi thuật luyện khí. Hoa. Hắn xuất ra một quyển sách đưa cho Trôn vàng. Trong này có phi thường hệ thống tường tận luyện khí chi pháp, từ cấp thấp nhất pháp khí, đến cao cấp pháp bảo, tất cả đều có ghi chép. Đồng thời còn có ta luyện khí nhiều năm tâm đắc chú giải. Hôm nay, ta liền đem nó truyền thụ cho ngươi. Tông Khôi trịnh trọng kỳ sự nói. Kỳ thật Tông Khôi có ý nghĩ này rất lâu. Hắn thu nhiều như vậy luyện thể đệ tử, mỗi một cái đều chỉ học được 18 lộ truy pháp bên trong mấy thức, không có một cái nào có thể được hắn chân truyền. Chỉ có Trôn vàng. Vô luận là kinh diễm thân thể thiên phú. Vẫn là đối truy pháp siêu cường nộ tính, thậm chí tâm tính, đều để hắn hết sức hài lòng. Hắn đã sớm động dốc túi tương thụ, đem Trồn vàng xem như truyền nhân đến bồi dưỡng suy nghĩ. Trường môn căn dặn, vừa lúc là cơ hội, cũng chính hợp tâm ý của hắn. Trồn vàng ngạc nhiên tiếp nhận xem xét, chỉ gặp bìa sách bên trên viết bách luyện chân giải bốn chữ lớn. Quá phiền thoái, không học. Không học. Nghĩ một lát, Trồn ca nhếch miệng, lại đem thư đưa trở về. Hắn một cái tiểu yêu, học luyện khí làm gì? Ngươi nói cái gì? Tông Khôi lập tức trừng mắt, một thanh nắm chặt Trồn vàng cổ áo, gầm thét nói, ta hảo tâm truyền thụ cho ngươi con đường luyện khí, ngươi thế mà ngại phiền phức. Ngươi biết trong tông môn có bao nhiêu đệ tử cầu ta dạy bọn hắn luyện khí chi pháp sao? Ngươi cái này không biết hàng tiểu tử thúi. Tông Khôi giọng cực lớn, giống đến Trồn vàng trước mắt một trận biến thành màu đen. Ê! Sư phụ ngươi đừng kích động. Trồn vàng cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, không phải ta không muốn học, chỉ là luyện khí phức tạp như vậy. Ta lại không có gì cơ sở. Ba ngày sau đó ta liền muốn xuống núi lịch lãm, thời gian ngắn như vậy cũng học không được a. Hừ. Tông Khôi lúc này mới đem Trồn vàng buông ra, tiện tay lật ra bách luyện chân giải trước hai trang, chỉ vào một chỗ nói, chính ngươi nhìn. Trồn vàng đành phải cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện một đoạn này giảng chính là pháp khí cấp thấp phương pháp luyện chế. Bất quá thông thiên nội dung đều tại cường điệu như thế nào loại trừ kim trúc tạp chất, tinh luyện vật liệu. Chỉ có cuối cùng mới cấp ra mấy loại phổ biến binh khí rèn đúc đồ phổ. Nhìn thấy, Tông Khôi lạnh giọng nói, ai nói ngươi không có cơ sở, trước ngươi tại ta chỗ này rèn một tháng kim trúc, chính là luyện khí kiến thức cơ bản. Luyện chế pháp khí cấp thấp, mấu chốt nhất chính là rèn kim trúc, về sau, chỉ cần đem rèn tốt kim trúc chế tạo thành đặc biệt hình dạng, lại lấy tiên lực rèn luyện một phen liền có thể. Còn khắc họa phù văn, trận pháp, vậy cũng là cao cấp hơn pháp khí mới có đồ vật, ngươi bây giờ không cần phải để ý đến. Mấu chốt nhất rèn kim trúc ngươi đã học rồi. Tiên lực ngươi cũng có. Có thể nói, ngươi bây giờ coi như tùy tiện chế tạo ra một cái lại xấu đồ vật, chỉ cần dùng tiên lực rèn luyện một phen chính là pháp khí cấp thấp. Ngươi còn nói với ta ngươi học không được. Luyện khí thế mà đơn giản như vậy. Trồn vàng ngạc nhiên. Đơn giản cái rắm. Tông Khôi tức giận đến vừa gõ Trồn vàng đầu, ngươi cho rằng rèn kim trúc là rất chuyện dễ dàng. Cổ yêu rèn thể truy pháp, đây chính là vi sư tuyệt chiêu. Nếu không có bộ này truy pháp, chỉ là loại trừ kim trúc tạp chất liền có thể mệnh chết ngươi. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi ăn cơm uống nước liền học được 18 thức truy pháp. Ngươi nhiều như vậy sư huynh đều ở nơi này học luyện khí, thế nhưng là có mấy cái nắm giữ hoàn chỉnh cổ yêu rèn thể truy pháp. Nói cho cùng, Tông Khôi coi trọng nhất Trồn vàng, hay là hắn tại truy pháp bên trên ngộ tính. Nhớ ngày đó, Tông Khôi tận mắt quan sát thượng cổ thần thú huyết mạch Quý Ngưu lấy kỳ dị phương thức va chạm vách núi. Phải biết cái kia Quý Ngưu cũng là một yêu vương. Tông Khôi dùng một tháng mới ngộ ra cổ yêu rèn thể 18 truy, dùng mấy chục năm mới hoàn thiện một bộ này truy pháp. Thế nhưng là Trồn vàng. 3 ngày liền học được. Mà lại là trực chỉ bản chất, trực tiếp học xong cái kia cố kỳ dị lực chấn động, mà không phải đơn thuần bắt trước động tác. Loại ngộ tính này thật rất khoa trương. Ngươi nổi sắt lớn đâu? Tông Khôi bỗng nhiên nói, ta nghe nói ngươi nổi sắt pháp khí, tại cùng hổ yêu chiến đấu bên trong biến hình, lấy ra cho ta xem một chút. Trồn vàng vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra nghiêm trọng biến hình nồi sắt. Xoẹt xoẹt. Tông Khôi khẽ vươn tay, liền xóa đi nồi sắt bên trên các loại phù văn khắc ấn. Ta đưa cho ngươi điều yêu cầu thứ nhất, chính là mình chữa trị cái này nồi sắt. Tông Khôi lạnh giọng nói, ta đã xóa đi tất cả phù văn cùng trận pháp khắc ấn, bây giờ nồi sắt chỉ tương đương với một khối rèn tốt kim trúc vật liệu. Mà ngươi, liền tự mình đem nó chế tạo thành ngươi mình muốn bộ dáng, sau đó dùng tiên lực đem nó rèn luyện thành pháp khí cấp thấp. Ngươi nếu là thành công, ta liền cho ngươi một lần nữa khắc lên các loại uy lực mạnh mẽ phù văn khắc ấn, để nó biến trở về cao dài pháp khí. Ngươi nếu là làm không được, hừ hừ. Xuống núi lịch lãm cần thiết pháp khí, ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi. Tông Khôi nói xong, trực tiếp chắp tay sau lưng rời đi. Chương 151, cái chảo cùng mất tích tiểu kim. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kia lửa tung tóe. Hòa Vân dưới vách, Trôn Vàng chính cầm một thanh cán dài chùy sắt lớn, xoay tròn đối lên trước mặt một ngụm nung đỏ nồi sắt đập mạnh. Truy cùng nồi sắt mỗi một lần va chạm, đều sinh ra kỳ dị lực chấn động, một bộ phận tiến vào nồi sắt, một bộ phận khác thì mượn phản chấn tiến vào Trôn Vàng trong cơ thể của mình. Trôn ca mặt đều bóp méo. Quá đau. Trước đó Tông Khôi vung mạnh truy nện hắn đã cảm thấy đủ đau, không nghĩ tới mình vung lên truy đến càng đau. Đại khái bởi vì đây là song trọng đau đớn. Đan dược độc tính thẩm thấu tại Trôn Vàng mỗi một tế bào bên trong, trước đó hắn mỗi đi một bước đường đều đau, hiện tại toàn thân dùng sức vung mạnh truy tự nhiên càng đau, đây là đau đớn một trong, lực chấn động đem độc tố từ tế bào chỗ sâu gạt ra khỏi đến, quá trình này cũng rất đau, đây là đau đớn thứ hai. Hai loại đau đớn chồng chất lên nhau, Trôn Vàng mặt đều đang vặn vẹo run rẩy. Bất quá vì trừ sạch độc tố, Trôn ca cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, đồng thời cố gắng để cho mình không đi nghĩ đau đớn sự tình, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến chuyện trước mắt bên trên. Chữa trị nồi sắt. Đang không ngừng đánh bên trong, nồi sắt hình dạng chậm rãi cải biến, lồi ra hổ chảo ấn bị từng cái nền thẳng, toàn bộ nồi mì cũng dần dần trở nên khéo đưa đẩy vương vước. Xem ra, trước giữa chưa đem hình dạng chữa trị là không thành vấn đề. Nhưng mà đánh lấy, Trôn Vàng trong đầu liền bắt đầu toát ra ý niệm kỳ quái. Trước đó dùng nồi sắt thời điểm chiến đấu, hắn liền phát hiện nồi sắt lớn uy lực mặc dù lớn, nhưng hình dạng kỳ thật cũng không quá thích hợp chiến đấu, chẳng lẽ lại hai tay mở ra, bưng nồi xuôi theo đi nện. Đây cũng quá vụng về. Nghĩ đi nghĩ lại, Trôn Vàng trong đầu đống nhiên liền toát ra một loại kỳ quái nồi hình dạng. Đó là một loại mang chuôi nồi, nồi mì rộng lớn, đáy nồi bằng phẳng, cơ múa hổ hổ sinh phong, dùng để đập người thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Cái chảo. Nô. Thật là một cái tên kỳ cục. Trôn ca thầm nghĩ, dưới tay cũng vô ý thức cải biến lực đạo, hình tròn đáy nồi dần dần hướng về mặt phẳng tiến hóa. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, nồi sắt lớn đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có đáy nồi biến thành một cái bằng phẳng vòng tròn lớn, thậm chí bên cạnh còn dọc theo một cây nồi chuôi, kia là Trôn ca dùng nồi sắt hình dạng cải biến sau thêm ra tới bộ phận kim trúc đánh ra. Kim trúc nồi chuôi trường đại cánh tay thô, nhìn dị thường rắn chắc, chỉ tiếc Trôn Vàng lần thứ nhất rèn, không tính quá thẳng, có chút siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn trước mắt được xưng tụng xấu xí kỳ quái tạo hình nồi sắt, Trôn ca mình cũng là không còn gì để nói. Đợi đến Tông Khôi tới, nhìn thấy Trôn Vàng tự mình chữa trị ra cổ quái tạo hình, càng là trợn mắt hốt mồm. Đây là nồi. Tông Khôi có chút không xác định tự lẩm bẩm. Ách, tóm lại chính là ta muốn pháp khí bộ dáng. Sư phụ, ngài cũng không nói không phải giống như lúc đầu đi Trôn Vàng yếu ớt địa đạo. Tông Khôi im lặng, nửa ngày sau mới nói, ngươi pháp khí này tạo hình, ta là thật chưa thấy qua. Hình dạng ngược lại là có chút giống bách luyện chân giải bên trong quạt sắt, cũng có chút giống sẻng. Dùng để chiến đấu ngược lại là so trước ngươi nổi sắt phù hợp nhiều. Miễn miễn cưỡng cưỡng, thính ngươi quá con đi. Tông Khôi hừ nói, còn kém một bước cuối cùng, dùng tiên lực rèn luyện vì pháp khí, đây là đơn giản nhất một bước. Ngươi bây giờ cũng có tiên lực, hoàn thành một lần cho ta xem một chút. Trôn Vàng đành phải gật đầu. Nói đến, hắn hiện tại thể nội hoàn toàn chính xác có tiên lực. Tại phòng luyện đan, trải qua một tháng thích ứng. Trôn Vàng đối tiên lực bên trên cái kia cố mênh ngông hùng vi khí tức sức chống cự đã tăng cường không ít. Bây giờ tại bảo đảm đầu não thanh tỉnh trên cơ sở, đã có thể trường kỳ bảo trì hơn 100 giọt tiên lực tại thể nội. Hơn 100 giọt tiên lực, ước chừng là luyện khí kỳ 3 tầng trình độ. Nói cách khác, Trôn Vàng hiện tại tiên lực tu vi, không sai biệt lắm tương đương với một cái luyện khí kỳ 3 tầng tu tiên giả. Tại đệ tử mới ở trong thuộc về hạng chót, nhưng cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Mà Trôn Vàng yêu lực đạo hạnh cũng đồng dạng tăng trưởng. Vì hóa giải nhất phẩm linh đan hải lượng thiên địa linh khí, Trôn ca lúc ấy cũng không lo được quá nhiều, liều mạng hấp thu chuyển hóa làm yêu lực, trực tiếp dẫn đến yêu lực đạo hạnh cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ tương đương với luyện khí kỳ 8 tầng. Còn tốt, liễm tức thuật thủy chung chưa từng để hắn thất vọng, vẫn như cũ đem yêu khí thu liễm không còn một mảnh. Lập tức, Trôn Vàng dựa theo bách luyện chân giải miêu tả, trực tiếp đem thể nội luyện khí kỳ 3 tầng tiên lực rót vào cái chảo khí phôi bên trong, sau đó gác ở trên lửa thiêu đốt. Hỏa Vân Sơn núi dùng đều là chuyên môn luyện khí hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, cũng có chuyên môn tôi vào nước lạnh hàn đàm, nhiệt độ cực thấp. Cái chảo tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, trong đó tiên lực đều phảng phất sôi trào lên, dần dần cùng kim trúc hòa làm một thể. Sau đó chồn vàng dùng chuyên môn công cụ đem nung đỏ cái chảo bưng lên, trực tiếp ném vào hàn đàm. Xoẹt xoẹt. Đại lượng xương trắng tràn ngập. Đợi đến xương trắng tán đi, chồn vàng đem cái chảo từ trong hàn đàm vớt ra, nó toàn bộ đều trở nên khác biệt. Trên đó ám quang lưu chuyển, toàn bộ đều tản ra nhàn nhạt để chồn vàng không thoải mái tiên lực khí tức, đây chính là tất cả pháp khí tổng cộng có đặc thù. Chồn vàng lần thứ nhất phát hiện loại khí tức này, còn là lúc trước tại phù vân tử kính chiếu yêu cùng túi càn khôn bên trên. Qua loa tính ngươi thành công đi. Tông Khôi ra vẻ nghiêm túc, khoe miệng lại mang theo ý cười. Đã như vậy, vi sư cũng không nuốt lời, ta liền cho ngươi thêm khắc in một ít phù văn cùng trận văn đi lên, để nó một lần nữa biến thành cao dài pháp khí. Đợi đến từ hỏa vân sơn núi rời đi, đã là giữa trưa. Chôn vàng làm chuyện thứ nhất chính là vội vàng tiến đến thiện phòng. Trọn vẹn một tháng bị vây ở phòng luyện đan ra không được, Chôn ca lo lắng nhất chính là hai chuyện, một là đại thiếu gia phái người liên hệ hắn lại tìm không thấy hắn. Hay là xà nữ vương có cái gì mới phân phó, mà hắn không nhìn thấy. Tại thiện phòng, Chôn vàng đem tất cả thiện phòng tạp dịch đều níu lấy cẩn thận hỏi một lần, cũng không nghe nói có người đến chuyên môn tìm hắn. Hỏi thăm gà rán cùng băng đường hồ lâu người, ngược lại là mỗi ngày đều có, chỉ là bởi vì Chôn vàng cùng tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương hai cái này thiện phòng chủ lực đều không tại, cho nên thiện phòng cũng cung cấp không ra, dần dà, hỏi được người cũng thiếu. Còn có một nguyên nhân, chính là nghe nói cốc thước quốc các nơi yêu hoạn liên tiếp phát sinh. Đại lượng đệ tử cũ đều nhận tông môn nhiệm vụ xuống núi, toàn bộ cốc thước tông bây giờ vắng lạnh rất nhiều, tới ăn cơm người cũng so trước kia ít hơn nhiều. Chôn vàng giữa trưa lúc này làm một nhóm duyện thủ nguyên vị gà, đồng thời cũng hướng về phía trước tới ăn cơm mỗi một cái đệ tử cũ cường điệu một sự kiện, duyện thủ nguyên vị gà chỉ cung cấp cuối cùng 3 ngày, về sau mình liền muốn xuống núi lịch lãm, người không tại trong tông môn. Hắn đây là muốn cho đại thiếu gia truyền đạt tin tức, ngóng trông đại thiếu gia nắm chặt cuối cùng cơ hội tới liên hệ hắn đâu. Làm xong cái này một số việc, ăn trưa thời gian vừa tới, Chôn vàng lại vội vàng rời đi Hắc Bạch Sơn, tìm một góc vắng vẻ, đối bầu trời chiêu lên tay đến. Tại thường ngày, Tiểu Kim liền xoay quanh tại Chôn vàng không thấy được trên bầu trời, lấy nó sắc bén mắt ưng, hoàn toàn có thể nhìn thấy Chôn vàng. Chôn vàng chỉ cần cùng nó vẫy tay, nó liền sẽ bay xuống tới. Thế nhưng là lần này, Chôn vàng đối bầu trời chiêu nửa ngày tay, trên trời cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến Chôn vàng một trận ngạc nhiên. Đồng thời tâm cũng dần dần treo lên, Tiểu Kim từng ăn máu tươi của hắn, hẳn là sẽ không chạy mất, hiện tại không hiểu biến mất, sẽ không phải xảy ra chuyện gì à. Chương 152, tranh đoạt hắc hưng. Chôn vàng ngay từ đầu còn hoài nghi, Tiểu Kim có phải hay không vừa vặn săn mồi đi, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thế nhưng là dòng dã một cái buổi chiều, cũng không tìm tới Tiểu Kim, Chôn vàng thật sự có chút lo âu. Không có Tiểu Kim, Chôn vàng liền không có cách nào cùng ở xa không thanh sơn mạch xà nữ vương liên hệ. Hắn một cái tiểu yêu chỉ dựa vào chính mình xen lẫn trong tu tiên tông môn, thật đúng là không hiểu có điểm tâm hoảng. Huống chi, Tiểu Kim theo hắn cũng có một đoạn thời gian, nói không có tình cảm là không thể nào. Chỉ là lại lo nghĩ, Chôn vàng cũng không có biện pháp gì, trời cao đất rộng, đi đâu mà tìm một con mất tích ưng. Sự tình thẳng đến sáng ngày thứ hai mới có chuyển cơ. Ngày nay buổi sáng, Chôn vàng ngay tại hỏa vân sườn núi gõ gõ đập đập, chịu đựng đau đớn, cố gắng hóa giải độc trong người tính. Đồng nhiên có một vị Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự tìm được hắn. Ngươi nói trưởng môn tìm ta. Chôn vàng kinh ngạc chỉ mình. Đúng vậy. Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự gật đầu, lại đối một bên Tông Khôi không mình hành lễ nói, Tông Sư Thúc, còn xin cho phép Hoàng Hoàn Sư đệ đi với ta một chuyến. Tông Khôi tùy ý gật đầu. Ngay sau đó, Chôn vàng liền theo vị chấp sự này sư huynh cách nổ súng vân ngai. Chỉ chốc lát, hai người đông ngặt tây quấn, vậy mà đi tới Linh Thú Viên. Ách, trưởng môn ở chỗ này gặp ta. Chôn vàng trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nghĩ đến một loại khả năng, sẽ không phải là Tiểu Kim bị cốc thước tông tu tiên giả bắt được đi. Trên người nó nhưng là có xà nữ vương cho ta hồi âm, hẳn là bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc, hoài nghi đến ta rồi. Bất quá nghĩ lại, hắn cùng xà nữ vương trong thư chưa từng có bất luận cái gì xưng hô, mà lại rất nhiều nơi dùng đến đều là ám ngữ, coi như bị chặn lại tới, cũng không nên tìm được hắn. Chôn vàng một bên suy đoán lung tung, vừa đi theo đệ tử chấp sự đi vào Linh Thú Viên Trung ương một gian phòng nhỏ. Vừa vào nhà mới phát hiện, đã có 5 người ở chỗ này, mà lại phần lớn là khuôn mặt quen thuộc. Cốc Nguyệt Vi, Cốc Tinh Thạch, Giang Lăng Nhi, Mạnh Đạt Dương. Cho dù là nhất chưa quen thuộc cao thần, cũng tại lúc trước công bố lịch luyện đánh giá thời điểm, thấy qua hoa trong gương, trăng trong nước bên trong hình ảnh, biết có như thế một người. Mấy vị đệ tử mới đằng sau, thì là một cái râu tóc bạc trắng lão đạo, chính là Cốc Thước Tông trưởng môn. Đệ tử chấp sự đem chồn vàng mang đến, liền lập tức lui ra ngoài. Đều tới. Trường môn lão đạo mỉm cười, khai môn kiến sơn nói, các ngươi đều biết đi, hai ngày nữa tông môn sẽ an bài mấy người các ngươi xuống núi tôi luyện. Nếu là tôi luyện, tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm, hôm nay gọi các ngươi đến linh thú viên, chủ yếu là định cho các ngươi tuyển cái linh thú bản thân. Hàng phục linh thú rất khó, cũng xem vật khí, bất quá hôm nay có ta ở đây, cam đoan mỗi người các ngươi đều có thể hàng phục một cái linh thú. Trường môn lão đạo mỉm cười, cam đoan hàng phục. Ngoại trừ chồn vàng cùng cốc nguyệt vi, bốn vị khác liếc nhau, đều có chút hưng phấn lên. Cả đệ tử cũ đều không phải người nào có được linh thú. Trường môn lại cam đoan bọn hắn hôm nay nhất định có thể hàng phục một con, mấy người kia tự nhiên hưng phấn. Một con thích hợp linh thú, tại tu luyện sơ kỳ trợ giúp tác dụng vẫn là rất rõ ràng, đã có thể giúp đỡ chiến đấu, lại có thể bảo hộ chủ nhân, thời điểm then chốt thậm chí có thể cứu mạng. Chôn vang rất bình tĩnh, hắn vốn là đối linh thú không có hứng thú gì, huống chi hắn hiện tại đầy trong đầu đều là thế nào cứu đại thiếu gia, làm sao liên hệ xà nữ vương. Còn khả nhân nhi, nàng mặc dù tại sư phụ khuyên bảo, tu luyện không còn lười biếng, thế nhưng là đối với mấy cái này chém chém giết giết loại hình sự tình rõ ràng vẫn là không hăng hái lắm. Chớp mắt thời gian, mấy người liền từ trong phòng nhỏ nối đuôi nhau mà ra, tại trưởng môn dẫn đầu dưới, trong linh thú viên bốn phía du lãm chọn lựa tới. Tu cục ngũ thải ban lan linh kê bay nhảy cánh từ bên cạnh đi qua. Giống, thuần trắng bao tuyết thiết hầu chỗ sâu phát ra uy hiếp gầm nhẹ, kim hoàng sắc dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm mấy người. Một đoàn người từ cái này đến cái khác khu vực đi qua. Đông nhiên nơi xa đi tới ba người nữ đệ tử, nhìn ra được đều là nhập môn đã lâu đệ tử cũ, đại khái là đến tìm vận may bắt linh thú, vừa đi còn một bên kỳ kỳ cha cha thảo luận cái gì. Huyên huyên sư tỷ, ngươi nói cái kia linh thú viên mới đến kim ưng linh thú, thật có lợi hại như vậy sao? Gần người nhất bên cạnh thật nhiều người cũng đang thảo luận nó đâu. Không biết có phải hay không là thật xinh đẹp như vậy uy phong. Nghe nói mỗi ngày đều có người đứng xếp hàng nếm thử thu phục nó. Ta quyết định, một hồi cũng đi thử xem. Các ngươi cùng một chỗ à? Ba người đi tới gần, chợt nhìn thấy trưởng môn, lập tức kinh hô một tiếng, liền vội vàng không người thi lễ, chăm miệng một lời, bái kiến trưởng môn chân nhân. Trưởng môn lão đạo khoát khoát tay. Kim ưng. Chôn vang thì là chú ý tới ba người vừa rồi đối thoại, à, không đúng không đúng, tiểu kim nhưng thật ra là màu đen ưng, hẳn không phải là nó. Lời tuy như thế, hắn vẫn là trong lòng lưu ý. Đám người một đường đi dạo, rất nhanh đi dạo đến phi cầm khu vực. Đầu tiên là cao thần nhìn chúng một con tiên hạc linh thú. Con tiên hạc kia toàn thân thuần trắng, phần đuôi cùng chân đen nhánh, đan đỉnh như là màu đỏ bảo thạch, mấu chốt là cánh triển khai trường phổ thông tiên hạc nhiều gấp ba dài. To lớn như vậy tiên hạc, sợ là đều có thể mang người mà bay. Hắn lúc này bắt đầu đếm thử dùng mơ ngộng thần quang cùng hàng hồn một chỉ hàng phục tiên hạc. Chỉ là liên tục thử hơn 30 lần, tiên lực đều nhanh khô kiệt, vẫn không thể nào thành công hàng phục. Hắn lập tức xin giúp đỡ nhìn về phía trưởng môn lão đạo. Trường môn phất tay đánh ra một đạo tiên lực, vọt vào cao thần thể nội. Cao thần lúc này thân thể chấn động, vô ý thức lại lần nữa dùng ra mơ mộng thần quang. Chỉ là lần này thất thải quang đoàn dị thường lóa mắt, tiên hạc hoàn toàn bị mê hoặc. Tiếp xuống, tự nhiên là bị cao thần thành công dùng hàng hồn một chỉ thu phục. Cái này cao cao thiếu niên gầy keo hưng phấn mặt đỏ dần, yêu thích không buông tay vớt ve tiên hạc cổ. Bất quá ngay sau đó, hắn liền hối hận. Bởi vì nơi xa bỗng nhiên bay nhảy đằng bay tới một con uy mãnh chi cực hắc ưng. Đáp xuống bọn hắn cách đó không xa trên đồng cỏ. Hắc ưng trừng phổ thông diều hâu gấp 5 lần lớn, ngạo nghễ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, mỏ như móc câu cong, một thân đen như mực cả tể trường vũ ở trong sen lẫn từng đạo hình giọt nước kim tuyến, nhìn dị thường uy phong xinh đẹp. Cao thần nhìn xem bên cạnh mình nhỏ yếu tiên hạc, lại nhìn xem uy vũ bất phàm hắc ưng, lập tức trong lòng hối hận vạn phần. Cái này mới là nam nhân nên có linh thú a. Dừng lại. Đừng chạy. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận hô to gọi nhỏ. Một đám đệ tử cũ hướng bên này đuổi theo, mục tiêu tựa hồ chính là cái này đã xinh đẹp lại uy phong hắc ưng. Mà bên này, Chôn Vàng, Cốc Tinh Thạch, Mạnh Đạt Dương cùng Giang Lăng Nhi thế mà chăm miệng một lời mở miệng hô, ta muốn cái này con linh thú. Nghe được mấy người khác thanh âm, Chôn Ca sửng sốt một chút, lập tức gấp. Hắn nhìn xem cái kia quen thuộc màu đen lông vũ, kim sắc dây nhỏ, còn có mắt ưng bên trong quen thuộc sắc thái, một nháy mắt liền nhận ra, đây rõ ràng chính là mất tích tiểu kim A. Mặc dù không biết vì cái gì tiểu kim biết xuất hiện ở đây, lại vì cái gì không giải thích được trưởng thành nhiều như vậy, nhưng là Chôn Vàng rất xác định đây chính là tiểu kim. Giờ này khắc này, vô luận là vì liên hệ xà nữ vương, vẫn là ra ngoài cùng tiểu kim tình cảm, Chôn Ca sao có thể để người khác thu phục tiểu kim. Phải biết, những cái kia đệ tử cũ còn có thể thu phục thất bại, nhưng phía bên mình mấy người, trưởng môn thế nhưng là có biện pháp cam đoan bọn hắn nhất định hàng phục thành công. nếu như mấy người các ngươi đều muốn, vậy liền rút thăm tốt. Trưởng môn lão đạo mở miệng. Hoan ca ngươi cũng muốn a, vậy ta liền không đoạn. Ta từ bỏ. Tiểu chính thái bỗng nhiên cười hì hì mở miệng. Cái này hắc ưng xem xét liền có chút bất phàm, ta còn là thật muốn muốn. Mạnh đạt dương thì gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Ta muốn. Giang lăng nhi lườm trồn vàng một chút, ngữ khí bình thản nói. Ta cũng muốn nó. Trồn vàng nghiến răng nghiến lợi. Đã ba người đều kiên trì muốn, cuối cùng cũng chỉ có thể rút thăm quyết định ai trước nếm thử. Chẳng qua là khi kết quả rút thăm lúc đi ra, trồn vàng mặt đều tái rồi. Bởi vì cái thứ nhất là Mạnh Đạt Dương, thứ hai là Giang Lăng Nhi, cái cuối cùng mới là hắn trồn vàng. Chương 153, liên tiếp thất bại. Tiểu Kim vốn là đèn tuyên ưng. Trồn vàng lúc trước sở dĩ cho nó lấy tên Tiểu Kim, chính là bởi vì nó một thân màu đen dài vũ phía dưới, mơ hồ có lấy một tia kim tuyến, nhưng rất không đáng chú ý, muốn đẩy ra lông vũ cẩn thận chu đáo mới có thể phát hiện. Thế nhưng là bây giờ một tháng không thấy, Tiểu Kim thế mà trưởng thành một vòng lớn, cả từng sợi kim tuyến cũng tại bên ngoài thân nổi lên. Hình giọt nước kim tuyến, ở trên người phát họa ra thần bí đường vân, nguyên bản không đáng chú ý hắc vũ cũng bởi vì kim sắc phụ trợ mà lộ ra càng thâm thúy hơn, nhìn dị thường phong cách. Bởi vì rõ ràng bất phàm kim sắc đường vân, thậm chí bị đám đệ tử cũ nhao nhao xưng là kim ưng. Đã huy phong, lại xinh đẹp. Cái này ngoại hình tuyệt đối là nam nữ thông sát, quân bất kiến, nơi xa hô to gọi nhỏ đuổi theo một đám đệ tử cũ, vô luận nam nữ, từng cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng, tranh nhau chen lớn. Bất quá chờ bọn hắn vọt tới phụ cận, nhìn thấy trưởng môn thời điểm, lại là giật nảy cả mình, vội vàng nhao nhao không người hành đệ tử lễ, sau đó đứng ở một bên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Đạt Dương, Giang Lăng Nhi, Hoàng Hoan. Trưởng môn lão đạo vớt râu dài nói, ba người các ngươi đã đều muốn cái này linh thú, cứ dựa theo rút thăm trình tự tiến lên nếm thử một phen đi. Nếu người nào có thể tự hành thu phục, chính là tới hữu duyên, tự nhiên tốt nhất. Nếu như các ngươi đều không thể thu phục, ta lại ra tay, trợ giúp Mạnh Đạt Dương đem nó thu phục. Tốt. Tiểu mập mạp nghe trưởng môn nói như vậy, lập tức liên thanh đáp, hương phấn mặt đều đỏ lên. Hừ. Giang Lăng Nhi lại nhếch miệng, nàng đối với mình pháp thuật rất tự tin, chỉ tiếc không có rút đến cái thứ nhất, nếu không Mạnh Đạt Dương giá hỏa này căn bản không có cơ hội. Về phần trồn vàng, thì là vạn phần khẩn trương lên, trong lòng không ngừng nguyền rủa hai người thất bại thất bại thất bại. Đồng nhiên, thì thầm, Tiểu Kim bỗng nhiên liếc nhìn trồn vàng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra hủy khuất thần sắc, bay nhảy cánh liền muốn bay tới. Nói đến, nó cũng là thật xui xẻo. Trồn vàng tiến vào phòng luyện đan đầu mấy ngày, còn có thể tự do xuất nhập, tự nhiên cũng sẽ mỗi ngày để nó cho xà nữ vương đưa tin. Thế nhưng là ngày nào? Khi nó lại một lần mang theo xà nữ vương hồi âm trở về cốc thức tông thời điểm, lại tìm không thấy trồn vàng. Căn cứ hai ngày trước kinh nghiệm, nó bản năng trên bầu trời Hắc Bạch Sơn xoay quanh, muốn tìm được trồn vàng tung tích. Nhưng Hắc Bạch Sơn là địa phương nào? Đây chính là cốc thức tông chư vị tiên sư, các trưởng lão chỗ ở. Là cốc thức bát linh trận trận tâm chỗ. Là tông môn trọng địa. Tiểu Kim ở phía trên không ngừng xoay quanh, một mực không rời đi. Tự nhiên đưa tới một vị nào đó tiên sư chú ý, vị này tiên sư cũng là hào hứng tới, cảm giác cái này màu đen đấu ưng tựa hồ có chút bất phàm, lại có phổ thông diều hâu gấp hai lớn, tiện tay bắt ném vào linh thú viên. Linh thú viên có phòng ngừa linh cầm chạy trốn thủ đoạn, Tiểu Kim trong này thậm chí không thể bay cách mặt đất quá cao, một khi bay cao liền sẽ chạm đến trận pháp cấm chế, bị trừng phạt một phen. Đối với thích bay lượn chân trời ưng tới nói, nó những ngày này thế nhưng là nghẹn mà chết, cũng ủy khuất chết rồi. Chỗ tốt duy nhất chính là chỗ này có các loại ẩn chứa thiên địa linh khí đồ ăn. Mỹ vị đồ ăn, so xả vương sơn những cái kia linh tiểu ngâm qua thịt đều ngon, Tiểu Kim phiền muộn phía dưới ăn uống thả cửa, lúc này mới một tháng liền trưởng thành gấp 2 có thừa. Lập tức, Tiểu Kim bay nhảy cánh muốn bay tới, thế nhưng là trước mặt đống nhiên nhảy ra một cái tiểu mập mạp, ngăn tại trước mặt nó. Tiểu mập mạp chính là Mạnh Đạt Dương, trong tay hắn chính nâng một đoàn thần quang bảy màu, Tiểu Kim thấy một lần cái này quang đoàn, toàn thân lông chim liền ngã dựng thẳng lên đến. Những ngày này nó không ít bị cốc thước tông đám đệ tử cũ nếm thử thu phục, đối loại này thất thải quang đoàn có thể nói hết sức quen thuộc, lập tức liền nghiêng đầu nhắm mắt lại, ý đồ không nhìn. Bất quá mơ ngộng thần quang chính là pháp thuật, không phải dễ dàng như vậy phá giải, coi như Tiểu Kim nhắm mắt lại, như cũng chịu ảnh hưởng, dần dần mở mắt, mở mịt nhìn về phía thất thải quang đoàn. Thì thầm. Đột nhiên, Tiểu Kim toàn thân chấn động, đồng nhiên tránh thoát khống chế. Tiểu mập mạp hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh giữ vững tinh thần tới. Thu phục linh thú bản sẽ rất khó, muốn tìm vận may, nhiều như vậy đệ tử cũ đều không thu phục thành công, tiểu mập mạp cảm thấy mình thất bại cũng rất bình thường. Bất quá tiếp xuống liên tục 20 lần, tiểu mập mạp vẫn như cũ liên tục thất bại. Hắn còn không bằng cao thần đâu, thi triển hai mươi mấy lần pháp thuật liền tiên lực khô kiệt, chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống dưới. Đệ tử mới chính là đệ tử mới. Ha ha, nhìn cái kia mơ ngộng thần quang, chỉ có như vậy một đoàn nhỏ. Thất bại thật tốt. Nguyên bản còn có chút lo lắng đám đệ tử cũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn từng cái còn mơ ước tiểu kim đâu, lại không biết hôm nay tiểu kim chú định biết bị thu phục, khẳng định không tới phiên bọn hắn. Tới phiên ta. Giang Lăng Nhi hai mắt tỏa sáng, tiêm tiêm tiểu vung tay lên, một đoàn to lớn thất thải quang đoàn xuất hiện trong tay. Dốc lòng tu hành một tháng, nàng pháp thuật càng thêm tinh tiến, cái này đoàn thần quang bảy màu trường bóng rổ lớn nhỏ, so một chút đệ tử cũ dùng ra đều càng thêm lộng lây chói mắt. Thiên, thật hay giả? Đám đệ tử cũ đều kinh hãi. Ta nhận ra nàng, nàng là khóa mới pháp thuật thiên tài Giang Lăng Nhi. Ất đẳng đánh giá cái kia. Có đệ tử cũ kinh hô lên, đây chính là trong truyền thuyết trăm năm nhất ngộ diệu pháp linh tâm sao, có thể để cho bất luận cái gì pháp thuật uy lực đều gia tăng thật lớn, quả nhiên lợi hại. Không muốn thành công a. Càng nhiều đệ tử cũ trừng trong mắt, trong lòng nghĩ linh tinh. Vịt vịt. Tiểu Kim vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu, vô ý thức phe phẩy cánh, ngơ ngác nhìn bóng rổ lớn nhỏ thất thải quang đoàn. Giang Lăng Nhi mỉm cười, trước đó hàng phục tiểu thanh trùng thất bại thì cũng thôi đi, dù sao sư phụ nàng đều nói kia là có thể so sánh cốc thức tồn tại. Nhưng hôm nay chỉ là một con ưng, lại há có thể đào thoát khống chế của mình. Cái này ưng tổng không đến mức cũng so ra mà vượt cốc thức ca. Ba ba ba. Tay phải của nàng nhẹ nhõm vẽ ra hàng hồn một chỉ phù văn. Á á á, hát gì. Lúc này, cách đó không xa trồn vàng đống nhiên dùng sức đánh một cái vang dội phun lớn hát hơi. Ẩm. Cùng lúc đó, tiểu kim toàn thân chấn động, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Giang Lăng nhìn ngạc nhiên. Ngươi, tàn nhang thiếu nữ bỗng nhiên phẫn nộ quay người, chỉ vào trồn vàng nói, ngươi cố ý quay rối có phải hay không? Không có. Lỗ mũi của ta ngứa. Trồn vàng lập tức nghĩa chính ngôn từ phủ nhận, Lăng Nhi sư muội, ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người à. Hừ, thiếu nữ không có chứng cứ, cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ là khỏe miệng kéo lên một tia cười lạnh. Ta cũng phải nhìn ngươi còn có thể cái mũi ngứa mấy lần. Nàng lập tức quay trở lại, lần nữa một lần nữa dùng ra mơ ngộng thần quang, chỉ là lần này, trồn vàng tại trưởng môn lão đạo ngay dưới mắt, cũng không tốt lần nữa đảo loạn. Ai ngờ, tiểu kim lần này kịch liệt giằng co, thế mà. Lần nữa tránh thoát khống chế. Giang Lăng Nhi khó có thể tin mở to hai mắt, nhìn nhìn mình tay, lại nhìn một chút tiểu kim, miệng nhỏ khẽ nhếch. Thế mà lại thất bại. Nàng không tin tà lại đến, nhưng hay là thất bại. Thất bại. Thất bại. Giang Lăng Nhi cũng chỉ là đã thức tỉnh diệu pháp linh tâm, khiến uy lực pháp thuật tăng nhiều, nhưng kỳ thật tu vi của nàng cũng không cao bằng Mạnh Đạt Dương. Ngược lại bởi vì nàng mỗi lần đều là hàng hồn một chỉ thi triển đến tối hậu quan đầu mới thất bại, một lần pháp lực tiêu hao so Mạnh Đạt Dương còn nhiều. Vẹn vẹn vài chục lần về sau, nàng tiên lực liền hao hết. Ta cũng thất bại rồi. Giang Lăng Nhi cảm thấy mình phảng phất tại nằm mơ. Hàng phục thất bại, mang ý nghĩa trước mắt xinh đẹp kim ưng không có duyên với nàng. Hoặc là bị trồn vàng hàng phục, hoặc là trưởng môn ra tay giúp Mạnh Đạt Dương thu phục. Càng quan trọng hơn là, lòng tự tin của nàng nhận lấy đả kích thật lớn. Cả một con phổ thông linh thú đều hàng phục không được, mình diệu pháp linh tâm nguyên lai cũng không phải vạn năng. Hừ, ta thu phục không được, ngươi một cái luyện thể ra hỏa càng không khả năng. Giang Lăng Nhi đối trồn vàng cũng coi hoang khí, nếu không phải hắn vừa rồi nhảy mũi, nói không chừng mình lần thứ nhất liền thành công. Cuối cùng tới phiên ta. Trôn vang thì là con mắt lóe sáng lên. Chương 154, Giang Lăng Nhi hoàn khí. Trôn vang bây giờ tiên lực tu vi tương đương với luyện khí kỳ 3 tầng, pháp thuật thi triển phía dưới, một đoàn chỉ có bóng bàn lớn nhỏ quang đoàn run rẩy từ lòng bàn tay của hắn dâng lên. Thấy cảnh này, cách đó không xa rất nhiều đệ tử cũ lập tức đều vui vẻ. Bọn hắn từng cái ngược lại là đã sớm đều nhận ra trôn vang, dù sao đi thiện phòng ăn cơm thường xuyên đều có thể nhìn thấy vị này có nguyên tắc tiểu sư đệ. Rất nhiều đệ tử cũ đã sớm cùng trồn vàng thân quen. Ta nói Hoàng tiểu sư đệ, người am hiểu nhất vẫn là gà rán, cũng đừng học người ta hàng phục linh thú cái gì. Một chút đệ tử cũ thậm chí cười ồn ào. Một bên khác, thật yếu. Giang Lăng Nhi liếc qua trồn vàng trong tay quang đoàn, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Xem ra kim ưng rất có thể là của ta. Tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương thì là cao hứng trở lại. Hoàng ca tiểu chính thái nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là nghẹn không ra, phốc xích cười ra tiếng. Ngươi cái này mơ ngộng thần quang, cũng quá nhỏ điểm đi. Ta đều so ngươi đại gấp bội đâu. Nói hắn lật tay một cái, lòng bàn tay dâng lên một đoàn nắm đấm lớn trùng sáng, còn đắc ý hướng trồn vàng lung lay. Cho tới nay, trồn vàng trong lòng hắn đều là phi thường lợi hại hình tượng, bây giờ có thể tại phương diện nào đó siêu việt trồn vàng, tiểu chính thái vẫn là rất đắc ý. Trồn vàng lại là bất vi sở động, từng bước một hướng Tiểu Kim đi đến. Thì thầm. Thì thầm. Tiểu Kim bay nhẹ cánh, mừng rỡ nhìn chăm chú lên chồn vàng. Ông. Mông lung thất thải quang đoàn chiếm cứ tầm mắt của nó, bất quá lần này Tiểu Kim hoàn toàn không có phản kháng, ngược lại hào không để phòng mở to hai mắt nhìn, bởi vậy một nháy mắt liền hoàn toàn say mê tại mỹ lệ mộng ảo trùm sáng bên trong. Hàng hôn một chỉ. Chồn vàng tay phải bắt đầu ở giữa không trung vẽ phù văn, vẫn như cũ là siêu siêu vẹo vẹo như là chó bò, phù văn miễn cưỡng thành hình. Cái đồ chơi này cũng là hàng hồn một chỉ. Ai u, không được, tiểu sư đệ thật sự là quá đùa. Một đám đệ tử cũ lập tức cười đến lợi hại hơn, nhao nhao ôm bụng. Phanh. Một chỉ này, tại mọi người trong tiếng cười, vững vàng điểm tại Tiểu Kim trên trán, cũng làm cho chúng quanh tiếng cười im bặt mà dừng. Làm sao đám đệ tử cũ quay hàm đều rơi đầy đất, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Không ai nghĩ đến, cái này qua loa như vậy một chỉ, thế mà thật hàng phục bọn hắn rất nhiều ngày đến một mực hàng phục không được kim ưng. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Thành công. Mạnh Đạt Dương cũng choáng váng. Đầu kia thanh trùng là như thế này, cái này ưng lại là như thế này. Chuyện gì xảy ra? Giang Lăng Nhi tức giận đến nghiến chặt hàm răng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có chồn vàng, đối một màn này sớm có đoán trước, trên mặt lộ ra thở dài một hơi tiếu dung. Nói đùa, Tiểu Kim sớm đã bị hắn dùng yêu tộc biện pháp hàng phục qua, vốn là hắn phi cầm tọa kỵ. Bây giờ lại dùng tu tiên giả phương pháp hàng phục một lần, Tiểu Kim đương nhiên sẽ không phản kháng. Có thể nói chỉ cần đến phiên hắn chồn vàng xuất thủ, hàng phục Tiểu Kim là 10 phần chắc chín. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là tại tự mình động thủ trước đó, Tiểu Kim liền bị người khác Mạnh Đạt Dương hoặc là Giang Lăng Nhi thu phục. Nói như vậy, liền cả hắn cũng không biết sẽ xuất hiện kết quả gì. Một bên là mình yêu huyết tác dụng, một bên là tu tiên giả pháp thuật ảnh hưởng, Tiểu Kim cuối cùng đến cùng biết nghe ai. Thật đúng là khó mà nói. May mắn, hai người khác đều thất bại. Thì thầm. Tiểu Kim hưng phấn bay nhảy cánh, bây giờ thân thể to lớn bỗng nhiên đằng không mà lên, thói quen liền hướng chồn vàng trên bờ vai rơi đi. Ai, đừng. Chồn vàng chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, toàn bộ liền bị Tiểu Kim bổ nhào. Tiếp xuống, trưởng môn tiếp tục mang theo mấy người trong linh thú viên du lãm, mấy người khác cũng rất nhanh chọn tốt linh thú. Tiểu Chính Thái tuyển con kia toàn thân thuần trắng báo tuyết, Giang Lăng Nhi tuyển một con cao lớn linh lộc, Mạnh Đạt Dương thì tuyển một con kim sắc con chuột nhỏ, dùng hắn lại nói, hắn là đan đạo thiên tài, chuột linh thú thì tương đối am hiểu tìm kiếm các loại linh thảo cùng dược liệu. Mấy người đều không thể tự hành hàng phục, nhưng có trưởng môn xuất thủ tương trợ, cuối cùng cũng rất thuận lợi thu phục nhìn chúng linh thú. Thẳng đến cuối cùng cho Khả Nhân Nhi tìm kiếm linh thú thời điểm, mới xuất hiện một điểm khó khăn chắc trở. Ừm. Khi mọi người tùy ý đi dạo đến linh thú viên nơi hẻo lánh thời điểm, trưởng môn lão đạo đống nhiên lông mày nhướng lên, trực tiếp nhìn về phía nhất nơi hẻo lánh bên trong một con cao cỡ nửa người màu đen cự quy. Yêu khí. Như thế nhạt, ngay cả ta đều kém chút giấu giếm được đi. Lão đạo nhíu mày, vung tay háo, màu đen cự quy lập tức liền quần quận lấy bay tới, trùng điệp đập xuống đất. Cự quy đầu cùng tứ chi đã sớm dọa đến rút vào trong mai rùa. Ở trước mặt ta còn giả. Trưởng môn lão đạo thanh âm băng lãnh. Rõ ràng là yêu, vậy mà ngụy trang thành linh thú, xâm nhập vào linh thú viên bên trong, là mục đích gì? Đem đầu vươn ra, nếu không ta trực tiếp nghiền nát ngươi mai rùa. Đừng! Đừng màu đen cự quy toàn bộ run lên, cái này mới chậm rãi vươn tứ chi cùng đầu, trong miệng cầu khẩn, tiên nhân tha mạng a. Chuyện của tôi lốt nét. Ta cũng không phải là trà trộn vào linh thú viên, ta vốn là linh thú viên linh thú, may mắn khai linh trí mà thành yêu. Tiên nhân minh dám nó cả giải thích do nói. Vậy ngươi vì cớ gì ý giấu giếm ẩn nút? Trưởng môn lão đạo quát hỏi. Chỉ vì lo lắng bị phát hiện về sau, hạ tràng thê thảm. Lao quy thanh âm không nói ra được réo rắt thảm thiết đáng thương. Nghe đến đó, Khả Nhân Nhi rốt cục nhịn không được mở miệng. Trưởng môn chân nhân, ta có thể làm chứng. Lao quy này thật một mực là linh thú viên linh thú, chỉ là không biết lúc nào thành yêu. Nàng lúc trước phân đến tạp dịch là linh thú viên chăn nuôi, hoàn toàn chính xác đã sớm gặp qua cái này màu đen cự quy. Thậm chí còn tự tay cho nó uy qua ăn. Nghe một chút sư huynh sư tỷ nói, lão quy này đều bị bắt tới hứa nhiều năm. Ta nguyện thu phục nó, còn xin trưởng môn không muốn trách phạt nó. Khả Nhân Nhi do dự một chút về sau lại nói. Thu phục nó. Trưởng môn lão đạo nhìn về phía Cốc Nguyệt Vi, sắc mặt hòa ái không ít. Nó thế nhưng là đã thức tỉnh linh trí, thành yêu, mơ mộng thần quang cùng hàng hồn một chỉ đối với nó nhưng không có tác dụng. Hẳn là ngươi. Vâng. Thiếu nữ gật đầu. Câu nói tiếp theo sợ ngây người đám người, đệ tử đã nắm giữ điểm hóa chi thuật. Mấy vị khác đệ tử mới đều giật mình nhìn lại, nhất là Giang Lăng Nhi. Điểm hóa chi thuật. Không giống với phổ thông pháp thuật, điểm hóa chi thuật cánh cửa rất cao, bình thường muốn trúc cơ kỳ mới có thể nắm giữ, thấp nhất cũng phải có luyện khí kỳ 9 tầng tu vi. Hơn nữa còn phải đi qua khắc khổ luyện tập, cùng nhất định thiên phú, mới có thể tại luyện khí kỳ 9 tầng liền nắm giữ cái môn này cao thâm pháp thuật. Cốc Nguyệt Vi câu nói này để lộ hai cái tin tức kinh người, một là một tháng không thấy, tu vi của nàng cư nhưng đã là luyện khí kỳ 9 tầng. Hai là nàng có thể tại luyện khí kỳ 9 tầng liền nắm giữ điểm hóa chi thuật, mà lại thời gian sử dụng ngắn như vậy, pháp thuật thiên phú chỉ sợ không thể so với Giang Lăng Nhi kém bao nhiêu. Thiên chi kiêu nữ. Giang Lăng Nhi ngơ ngác nhìn Cốc Nguyệt Vi, trong lòng liền chỉ còn lại bốn chữ này. Lúc trước sư phụ của nàng, vị kia Bách Hoa tiên sư từng khuyên bảo nàng không muốn tự mãn, lần này đệ tử mới ở trong thiên tài bối xuất, nàng cái này trăm năm nhất ngộ pháp thuật thiên tài cũng chỉ là phổ thông một viên, ngoài ra còn có hai cái có thể xưng ngàn năm nhất ngộ tuyệt thế thiên tài. Một vị tiên thiên đạo thể, một là thanh trùng chủ nhân, tương lai sẽ là hai người này song hùng tranh phong. Lúc ấy nàng còn có chút không phục. Cái kia thanh trùng chủ nhân liền không nói, chỉ là một cái luyện thể đệ tử, thiên phú tu luyện cùng ngộ tính đều đủ nát, thuần túy là giống nhằm cất chó đạt được so sánh cốc thức càn khôn vô cực thánh thanh trùng. Mà một cái khác tiên thiên đạo thể thiếu nữ, tại tông môn lịch luyện bên trong cũng chỉ là đạt được chỉ là bính đẳng đánh giá, sư phụ dựa vào cái gì nhận định, nàng so chính mình cái này ớt đẳng nhất phẩm còn lợi hại hơn. Cho tới bây giờ, Giang Lăng Nhi mới phát hiện, cái này tiên thiên đạo thể thiếu nữ, tốc độ tu luyện quả là nhanh đến dọa người, pháp thuật thiên phú lại không so với mình chênh lệch. Hai người trên lệnh chỉ sợ chỉ biết càng kéo càng xa. Trong nội tâm nàng đống nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm oán khí. Chương 155, muốn sinh. Mắt thấy Cốc Nguyệt Vi dùng điểm hóa chi thuật điểm hóa màu đen cự quy, trưởng môn lao đạo trong mắt hiện hiện vẻ hài lòng. Nói đến, Trôn Vàng, Cốc Nguyệt Vi, Cốc Tinh Thạch ba người, lúc trước đều là Phù Lăng Tuyết đưa vào tông môn, tại Cốc Thức Tông, người dẫn đường cơ hồ được cho nửa cái sư phụ. Mà Phù Lăng Tuyết lại là trưởng môn lao đạo đệ tử. Bởi vậy ba người bọn họ cũng miễn cưỡng có thể tính là trưởng môn lão đạo đồ tôn bối. Đại kiếp sắp tới, khóa mới đệ tử ưu tú nhất 6 người bên trong, có 3 cái đều là đồ tôn của mình một đời, nhất là trong đó 2 cái cũng đều là ngàn năm nhất ngộ cấp bậc thiên tài. Trưởng môn lão đạo tâm tình còn là rất không tệ. Hắn vuốt vuốt râu ria, ánh mắt đống nhiên rơi vào Trồn Vàng trên thân, mỉm cười dặn dò, Hoàng Hoan, ngươi cũng phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Chờ ngươi cũng học được điểm hóa chi thuật, điểm hóa vương. Khu khu, điểm hóa càn khôn vô cực thánh thanh trùng, sẽ có một cái kinh hỉ lớn chờ ngươi. Ta. Kinh hỉ lớn. Trôn Vàng ngạc nhiên. Trường môn lão đạo lại mỉm cười không nói thêm lời, mà là lại thuận miệng dặn dò những người khác hai câu, sau đó phiêu nhiên giá vân rời đi linh thú viên. Mấy người đến lão đạo sau khi đi, tiểu kim bỗng nhiên dùng miệng đụng đụng Trôn Vàng. Trôn Vàng đang buồn bực nghĩ đến trưởng môn lão đạo câu nói kia đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa, không kiên nhẫn phất phất tay. Thì thầm. Tiểu Kim lại gọi hai tiếng, lệch ra cái đầu chén tới, đống nhiên trên cổ một loạt tinh mịn lông vũ tách ra một cái khe, lộ ra bên trong một cái nhỏ bé ống trúc tới. Tin. Trôn Vàng nhãn tỉnh sáng lên, cái kia ống trúc rõ ràng là hắn cùng xà nữ vương truyền tin ống trúc, lúc trước hắn còn tưởng rằng Tiểu Kim làm mất rồi đâu. Hắn lập tức bất động thanh sắc sờ soạn một chút Tiểu Kim cổ, đem ống trúc lặng yên thu vào túi càn khôn, sau đó lại lật tay một cái, ống trúc bên trong tin ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lặng lẽ nhanh chóng đọc một phen. Trôn Vàng lập tức kinh ngạc. Xà nữ vương ở trong thư chỉ nói một kiện đại sự, đó chính là nàng muốn sinh. Xà nữ vương nói nàng dự cảm thấy mình sản xuất thời gian đã tới gần đây liền muốn tìm địa phương bế quan. Phải biết, càng là huyết mạch cường đại yêu, thì càng khó sinh dục hậu đại. Sinh dục quá trình bản thân gian nan lại dài dằng dặc, mà sinh dục về sau, càng là hội nguyên khí đại thương, nghiêm trọng thậm chí biết nói đi giảm lớn, cảnh giới thoái hóa. Càng quan trọng hơn là Không Thanh Sơn Mạch có 26 động yêu vương, tương hô ở giữa cũng không phải là tất cả đều hữu hảo. Giống cái kia phía Đông Hầu Vương Sơn 6 tay Hầu Vương, liền cùng xà nữ vương quan hệ không tệ, bởi vậy xà vương Sơn tiểu yêu thường xuyên có thể uống đến Hầu Vương Sơn đặc sản rượu trái cây, mà phía Tây Lang Vương lĩnh khiếu Nguyệt Lang Vương, lại cùng xà nữ vương quan hệ rất cương. Bởi vậy xà vương Sơn cùng Lang Vương lĩnh tiểu yêu, tương hô ở giữa cũng là cả đời không qua lại với nhau. Xà nữ vương sinh dục thời điểm chính là nàng là lúc yêu đất nhất. Bởi vậy tuyệt không có khả năng lưu tại xà vương Sơn, cho cái khác đối địch yêu vương lấy thời cơ lợi dụng. Bởi vì coi như toàn xà vương Sơn tiểu yêu đều tập hợp một chỗ thủ hộ, cũng không thể có thể đỡ nổi một cái có chủ tâm quấy rối yêu vương. Nàng biết lặng lẽ rời đi, tìm một cái đầy đủ địa phương an toàn, không nói cho bất luận kẻ nào, thần không biết quỷ không hay đem trong bụng hài nhi sinh ra tới. Có lẽ, sẽ còn mấy người nguyên khí cùng đạo hạnh cũng dần dần khôi phục, mới có thể lần nữa hiện thân. Xà nữ vương ở trong thư căn dặn Trôn Vàng. Nói mình bây giờ mặc dù còn có thể hồi âm, nhưng đợi đến mình ngày nào thật bế quan, hết thảy liền muốn trồn vàng hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như thực sự có khó có thể dùng quyết đoán đại sự, liền cùng quân sư Bạch Hằng cùng Tam đại doanh ba vị đại thống lĩnh thương lượng. Nhất là quân sư Bạch Hằng, nhất định phải nghe nhiều đề nghị của hắn. Nhìn bản hoàn chỉnh tin, trồn vàng toàn bộ đều ngốc trệ. Phong thư này, khoảng cách nó phát ra thời gian, đã qua tiếp gần một tháng, chỉ sợ xà nữ vương hiện tại cũng sớm đã bế quan đi. Cho nên nói mình bây giờ là một người tại chiến đấu rồi. Thân tại cốc thức tông nào đó tiểu yêu, không hiểu cảm thấy một trận hoảng hốt, liền phảng phất lập tức đã mất đi chủ tâm cốt, đã mất đi mạnh nhất hữu lực ủng hộ. Thẳng đến hắn nghĩ tới quân sư Bạch Hằng tấm kia mặt mũi nhăn nheo mặt mò, cùng ba vị uy danh hiển hách đại thống lĩnh lúc, mới cảm giác trong lòng hơi an tâm một điểm. Ân, bất kể nói thế nào, còn có người có thể cho mình ra nghĩ kế. Trôn vàng nghĩ như vậy, nhanh nhanh rời đi linh thú viên. Trở về phòng bỏ viết một phong thư, để Tiểu Kim đưa đi xả Vương Sơn. Tiểu Kim dài lớn hơn một vòng, tựa hồ cả tốc độ cũng thay đổi nhanh, xế chiều hôm đó liền mang theo hồi âm chạy về. Trôn vàng xem xét. Quả nhiên, hồi âm không phải xả nữ vương, mà là xả Vương Sơn quân sư Bạch Hằng. Bạch Hằng ngữ khí 10 phần trầm ổn, trong câu chữ lộ ra tuế nguyệt lắng đọng xuống tỉnh táo cùng trí tuệ, để Trôn vàng nhìn một chút, tâm liền bình tĩnh lại. Bạch Hằng vì hắn phân tích một chút tình thế cùng lợi hại quan hệ, nói cho hắn biết trước mắt trọng yếu nhất vẫn là đem tiểu thanh trùng nghiên cứu rõ ràng, làm rõ ràng lúc trước đại thiếu gia vì sao để hắn tranh thứ nhất. Về phần cái gọi là xuống núi lịch lãm, tận lực phối hợp là được, duy nhất phải chú ý chính là cứu ra đại thiếu gia trước đó, không nên tùy tiện lộ ra sơ hở, phải bảo đảm mình có thể tiếp tục lưu lại quốc thức tông. Bạch Hằng còn nói, tông môn coi trọng hắn là chuyện tốt. Càng nặng xem hắn, liền mang ý nghĩa hắn có thể tiếp xúc đến càng nhiều bí ẩn, có lẽ trong đó liền sẽ có tìm kiếm đại thiếu gia thời cơ. Bởi vậy ở sau đó lịch luyện bên trong, cũng có thể cân nhắc thích hợp biểu hiện ra thực lực bản thân, để tông môn càng coi trọng hơn. Bạch Hằng cuối cùng còn nói cho hắn biết, từ khi huyết sắc yêu tinh xuất hiện về sau, biến hóa lớn nhất kỳ thật vẫn là Không Thanh Sơn mạch nội bộ. Có vô số phổ thông động vật đã thức tỉnh linh trí, trở thành tân tấn yêu tộc, càng có thật nhiều yêu tộc bản mệnh yêu thuật phát sinh tiến hóa, uy lực đại tăng. Thậm chí còn có nguyên bản liền dị bẩm thiên phù yêu, về sau trực tiếp đã thức tỉnh vương phẩm huyết mạch hiếm thấy lệ riêng. Trực tiếp nhất thể hiện chính là, Không Thanh Sơn mạch hiện tại cũng không phải là 26 động yêu vương, mà là 27 động yêu vương. Đây hết thể đều để Không Thanh Sơn mạch càng thêm hỗn loạn, thế lực khắp nơi, ám lưu hung dũng. Bây giờ xà nữ vương không có ở đây tình huống dưới, xà vương Sơn Úc còn không mang nổi mình Úc, có thể cho hắn cung cấp trợ giúp sẽ 10 phần có hạn. Giống trước đó như thế động viên toàn bộ xà vương Sơn yêu tộc cho hắn siêu tập linh quả sự tình, là tuyệt không có khả năng có lần thứ hai. Xem hết Bạch Hằng hồi âm, Trôn vàng trầm mặc nửa ngày, đống nhiên thoải mái cười một tiếng, đem giấy đặt ở ánh nến bên trên tiêu hủy. Nói đúng, vậy liền dựa vào chính ta đi. Hắn nói một mình, đem tiểu thanh trùng từ trên bờ vai cầm xuống dưới, nắm trong lòng bàn tay tinh tế tưởng tận xem xét, Bạch Hằng để cho ta coi trọng ngươi, trưởng môn cũng nói để cho ta điểm hóa ngươi. Thế nhưng là ngươi cả linh trí đều không có, không biết nói chuyện, cũng không có yêu khí, rõ ràng nên dùng hàng hồn một chỉ, vì sao lại muốn dùng điểm hóa chi thuật? Càn khôn vô cực thánh thanh trùng, thượng cổ thần thú hậu duệ, ngươi đến cùng có bí mật gì a? Trôn vàng cau mày, cảm giác mình trong đầu tựa hồ mơ hồ đụng chạm đến một loại nào đó rất thứ then chốt, nhưng lại thủy chung cách tầng cuối cùng xa, thấy không rõ lắm. Đảo mắt 3 ngày đi qua. Một ngày này, 6 vị ứng kiếp mà thành đệ tử mới nhân tài kiệt xuất. Lần nữa tụ họp, nghe trưởng môn an bài nhập thế tôi luyện nhiệm vụ thứ nhất. Không sai, chính là cái thứ nhất, về sau còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Cái gọi là tôi luyện chính là một cái lâu dài kế hoạch, vì chính là xúc tiến bọn hắn mau chóng trưởng thành. Có thể nói nhiệm vụ căn bản không có cố định số lượng, cũng không thiết hạn mức cao nhất, duy nhất tiêu chuẩn chính là tôi luyện hiệu quả. Nói một cách khác, chỉ có mỗi người bọn họ đều trưởng thành, đều có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí có thể chân chính tại trường hạo kiếp này ở trong phát huy ánh sáng cùng nhiệt thời điểm, tôi luyện mới có thể đình chỉ. Các vị, các ngươi cái thứ nhất địa phương muốn đi, gọi là Trục Nhật Thành. Trường môn lao đạo nhìn xem 6 người, huyết sắc yêu tinh xuất hiện về sau, nơi đó xuất hiện đại lượng yêu tộc, hòa loạn lê dân bách tính. Nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu là, hiệp trợ nơi đó tam lưu tu tiên tông môn Sùng Dương Tông, giải quyết triệt để nơi đó yêu hoạn. Các ngươi đi, có thể tìm một cái tên là Cao Tùng Dương đệ tử bản môn. Hắn sẽ nói cho các ngươi biết càng nhiều tình huống. Trường môn lão đạo nói bổ sung. Chương 156, Lam Tịch Nhi. Mênh mang biển mây phía trên, Nhất Diệp Phi Chu phá không mà đi. Trục Nhật Thành tại cốc thước quốc cực Tây chi địa, khoảng cách xa xôi, mà Phi Chu chính là chuyên môn đường dài pháp khí để bay, so phi kiếm càng thêm tiết kiệm pháp lực. 6 người bên trong, là tu là mạnh nhất Cốc Nguyệt Vi tại khống chế phi chu, năm người khác tùy ý ngồi xếp bằng. Trôn Vang nhìn xem đứng ngạo nghễ thuyền đầu, toàn thân tiên khí nghiêm nghị váy trắng thiếu nữ, trong lòng sợ hãi thán phục, lúc này mới bao lâu à, nhập môn lúc cái kia tỉnh tỉnh mê mê ngốc manh cô nàng, bây giờ đã là luyện khí kỳ 9 tầng tu vi, thanh tú động lòng người đứng đang tàu cao tốc phía trước, ô tóc đen dài theo gió bay lên, đều có mấy phần khảm thủy nhất mạch đại sư tỷ phù lăng tuyết cảm giác. Đây chính là nhân loại tuyệt thế thiên tài. Cũng không biết bắt đầu ăn là mùi vị gì, Trồn Ca chợt chợt lưỡi. Bây giờ cái này phi chu bên trong, có người cũng có thú, giống tiểu chính thái báo tuyết, giang lăng nhi linh lộc, còn có mạnh đạt dương kim sắc chuột loại hình, đều tại chủ nhân bên người đi tới đi lui, dù sao linh thú một mực thả trong túi càn khôn cũng là biết nín hỏng. Bất quá Trồn Vàng bên người lại có ba thân ảnh. Một là trên bờ vai tiểu thanh trùng, hai là tiểu kim, ba là một con giáo giác hoàng thử lang linh thú. Đây cũng là ngày hôm qua một việc nhỏ xen giữa. Trôn Vang lúc ấy làm duyện thủ nguyên vị gà, thuận tiện lưu lại hai khối cho tiểu kim, lúc trước hắn cũng thường xuyên làm như vậy. Bất quá lần này tiểu kim lại hoa lệ cự tuyệt, một bộ ngạo kiều ghét bỏ bộ dáng. Trôn Vang nửa ngày mới hiểu do nó ý tứ, nguyên lai tiểu kim là muốn ăn linh thú viên đồ ăn. Cái thằng này ăn ẩn chứa thiên địa linh khí đồ ăn, còn ăn được nghiện, trứng mắt gà rán. Vì thế, Trôn Ca chỉ có thể lại đi một chuyến linh thú viên, yêu cầu một chút linh cầm đồ ăn. Ai ngờ lại bắt gặp Hoàng Thử Lang. Trôn Ca lúc trước vì bắt Linh Kê, từng dùng yêu huyết hàng phục qua cái này am hiểu đánh giấm Hoàng Thử Lang, nhưng về sau lại bởi vì ghét bỏ nó mà đem nó ném ở linh thú viên mặc kệ. Lần trước trưởng môn mang theo 6 người đi dạo nửa ngày linh thú viên, đều không có đụng phải nó. Ai ngờ Trôn Ca chính mình tới một chuyến, chỉ là lấy chút đồ ăn, lại đối diện đụng phải ra hỏa này. Hoàng Thử Lang vừa thấy mặt liền phi thường nhiệt tình nào tới. Kỳ thật đây mới là bị hàng phục linh thú nên có dáng vẻ. Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh trùng vậy cũng là lệ riêng. Mà lần này, Trôn Vàng nghĩ đến mình muốn nhập thế tôi luyện, gia hỏa này có lẽ cũng coi chút dùng, dứt khoát cũng liền không có lại đuổi nó đi. Cứ như vậy, Trôn Vàng tự mình một người liền có 3 cái linh thú, có thể nói tiện sát người bên ngoài. Bất quá phi chu bên trên, nhất làm cho người ghé mắt lại còn không phải Trôn Vàng. Tiểu Chính Thái bên người, một cái tóc ngắn thiếu nữ áo lam thủy trung phụng dưỡng tả hữu, Tiểu Chính Thái đi lại nàng liền theo sát, Tiểu Chính Thái ngồi xếp bằng. Nàng liền quỳ ngồi ở một bên, ánh mắt thủy trung si ngốc dừng lại tại tiểu chính thái trên thân. Thiếu nữ áo lam ngũ quan tinh xảo đẹp mắt, là tiểu mỹ nữ, ngang hai tóc ngắn cùng một đôi mày kiếm cho nàng bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng, chân bóng cái chán trung ương, còn có một viên màu lam nhạt lôi điện ấn ký. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều có chút cổ quái, tiểu chính thái đỏ mặt lên, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Tiểu thạch đầu, cũng không cho giới thiệu một chút, vị này là ai vậy? Vẫn là Trôn Vàng trước xấu mở miệng cười. Nét. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, cái kia tóc ngắn thiếu nữ áo lam liền đột nhiên xoay đầu lại, hung tợn trừng Trồn Vàng một chút, trong đôi mắt có lôi quang lấp lóe, tràn đầy đều là địch ý. Trồn Vàng ngẩn ngơ, không biết thiếu nữ mặc áo lam này vì sao như thế căm thù hắn. Hoan ca, còn có các vị. Tiểu chính thái gãi đầu một cái, xấu hổ nói, các ngươi đều đừng hiểu lầm a, nàng cứ gọi Lam Tịch Nhi, bản thể chính là ta trôi này màu lam lôi điện phi kiếm. Nàng là phi kiếm. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Cao Thần mỉm cười, bởi vì hắn đã sớm biết. Ta cùng Cao Thần huynh cùng một chỗ sông cổ tu tiên giả động phủ, ta phải một môn cao thâm truyền thừa, gọi là Linh Kiếm Thuật. Tiểu chính thái giải thích nói, Linh Kiếm Thuật giảng cứu phi kiếm đều có linh, Lam Tịch Nhi chính là ta ngưng tụ ra phi kiếm chi linh, cũng là kiếm thị của ta. Tương lai ta đem Linh Kiếm Thuật tu luyện tới cực hạn, có lẽ Tịch Nhi nàng cũng có thể chân chính tu luyện thành người. Phi kiếm có linh, tu luyện thành người. Cái này đích xác là chỉ tồn tại ở cổ tu tiên giả thời đại truyền thuyết. Ta cũng may mắn được một môn kiếm thuật truyền thừa. Càn Thiên Nhất Mạch Cao Thần bỗng nhiên nói đến, ta còn muốn cảm tạ Cốc Tinh Thạch. Cái kia cổ tu tiên giả động phủ, lúc đầu chỉ có Cốc Tinh Thạch có tư cách đi vào. Bất quá hắn đem ta cất vào trong túi càn khôn, đem ta cũng mang theo đi vào, ta mới có trận này cơ duyên. Dùng túi càn khôn đem ngươi mang theo đi vào. Cái này cũng được. Mạnh Đạt Dương kinh hô. Làm sao không mang bọn ta hắn tiếp lấy lại lầu bầu nói. Cao Thần vội vàng giải thích nói, trưởng môn nói, trong túi càn khôn không gian không ổn định, không cách nào chứa đựng tu vi quá cao người hoặc là yêu. Mà chúng ta dạng này luyện khí kỳ đệ tử, mặc dù chứa nổi, nhưng cũng nhiều nhất chứa một cái, lại nhiều không gian liền sẽ hỏng mất. Cho nên nói, Cốc Tinh Thạch hắn nhiều nhất mang một người đi vào. Tiểu chính thái cũng nói, không phải ta không muốn mang các ngươi đi vào, chỉ là trưởng môn nói, cái kia động phủ nên là một cái cổ kiếm tiên động phủ. Bởi vì Cao Thần hắn cũng am hiểu dùng kiếm, mới khiến cho hắn cùng ta đi vào. Ừm, minh bạch. Tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương cười ha hả gật đầu. Hắn kỳ thật cũng chính là thuận miệng nói, dù sao bọn hắn mặc dù không có đi sông cổ tu tiên giả động phủ, nhưng lại tại phòng luyện đan miễn phí ăn đan dược tu luyện một tháng, cái này đãi ngộ cũng là tiểu chính thái bọn hắn chưa từng đạt được. Tông môn hoàn toàn là căn cứ 6 người khác biệt đặc điểm an bài, tiểu chính thái cùng cao thần đều là lục đạo linh căn tư chất, phương diện tu luyện vốn là rất nhanh, tự nhiên để bọn hắn đi sông động phủ thu hoạch được truyền thừa, mà Mạnh Đạt Dương cùng Giang Lăng Nhi lại chỉ là 5 đạo linh căn tư chất, trồn vàng càng là chỉ có 4 đạo, cho nên muốn để bọn hắn đi đan phòng tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi. Cái này hạ trồn vàng cuối cùng biết tóc ngắn thiếu nữ áo lam vì sao đối với mình tràn ngập ý. Hắn nhớ đến chính mình lúc trước cũng không có ít đối chuôi này phi kiếm màu xanh lam động thủ động cước, phi kiếm kia đường cong duyên dáng thân kiếm giống như đều bị hắn sở khắp đi. Còn ôm vào trong ngực cọ qua cọ lại. Trồn ca nhịn không được nhìn trộm nhìn về phía thiếu nữ áo lam, ân, quả nhiên dáng người cũng như phi kiếm đường cong là lướt. Khúc khục. Nghĩ gì thế, đây chính là người ta tiểu chính thái kiếm linh. Đã đều nói đến, cái kia mọi người không bằng đều đến tự giới thiệu mình một chút đi. Tiểu chính thái bỗng nhiên hưng phấn nói. Đều nói một chút mình đại khái thực lực, cùng riêng phần mình am hiểu cùng thiếu hụt, dù sao tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều muốn cùng một chỗ chiến đấu đâu. Ta tới trước. Ta, Cốc Tinh Thạch, tu vi là luyện khí kỳ 6 tầng. Am hiểu phi kiếm tiến công, ngự kiếm phi hành, có chừng trúc cơ sơ kỳ lực công kích. Cùng trúc cơ sơ kỳ ngự kiếm tốc độ phi hành. Khuyết điểm là không am hiểu phòng thủ. Ta cũng là luyện khí kỳ 6 tầng tu vi. Cao thần cái thứ nhất nối liền, ta am hiểu là kiếm khí. Liên là phàm nhân võ lâm cao thủ cái chủng loại kia kiếm khí, bất quá uy lực lớn nhiều. Không sai biệt lắm cũng có chút cơ sơ kỳ uy lực. Đây là cổ kiếm tiên thiên hướng truyền thừa một trong, am hiểu nhất công kích. Hắn cái này nói chuyện đám người cũng hiểu, khó trách hắn một mực thanh trường kiếm bối ở trên lưng, mà không phải giống những người khác đồng dạng thu vào trong túi càn khôn, tình cảm là một môn đặc thù truyền thừa. Tiếp xuống những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Chương 152, chữ tiên loại bách chân lâu. Ta, Giang Lăng Nhi. Luyện khí kỳ 5 tầng tu vi, lập tức liền có thể đột phá đến 6 tầng. Am hiểu pháp thuật, tất cả loại hình pháp thuật. Trên cơ bản bất luận cái gì pháp thuật bị ta dùng đến đều có chút cơ sơ kỳ uy lực. Giang Lăng Nhi ngạo nghễ nói, đồng thời nàng còn liếc qua Cốc Nguyệt Vi, tận lực nhấn mạnh tất cả loại hình 4 chữ. Mạnh Đạt Dương, luyện khí kỳ 5 tầng, am hiểu luyện đan cùng Hỏa Long thuật, miễn cưỡng có thể luyện chế thất phẩm đan dược, Hỏa Long thuật cũng có chút cơ sơ kỳ uy lực đi. Bất quá ta không quá am hiểu chiến đấu a. Tiểu mập mạp vui tươi hớn hở địa đạo. Cốc Nguyệt Vi, luyện khí kỳ 9 tầng. Cao lớn nhất hẹn có thể phát huy trúc cơ sơ kỳ thực lực. Khả Nhân Nhi nói khẽ, bất quá tất cả mọi người vẫn là có chút sợ hai thán phục, không hề nghi ngờ, tu vi của nàng là trong mọi người cao nhất. Vạn nhất lại có đột phá, nhưng chính là hàng thật giá thật trúc cơ sơ kỳ. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía trôn vàng. Tiểu chính thái là chờ mong, Giang Lăng Nhi là bĩu môi, những người khác thì là hiếu kỳ. Sư phụ của bọn hắn. Trên cơ bản đều cùng bọn hắn nói qua trăm năm nhất ngộ cùng ngàn năm nhất ngộ thiên tài khác nhau, cũng đã nói trong bọn họ chỉ có trồn vàng cùng Cốc Nguyệt Vi là cái sau. Khúc khục. Ta không có gì am hiểu. Trồn vàng liếc mắt, ta tu vi mới luyện khí kỳ 3 tầng, nhất định phải nói một cái ưu điểm, kia chính là ta linh thú nhiều, mà lại lợi hại. Tỷ như cái này con linh thú, đây chính là Càn Khôn Vô Cực Thánh Thanh Trùng, thượng cổ thần thú hậu duệ. Chậc chậc chậc, nhưng lợi hại. Đúng không, Sửu Đông Tây? Tới biểu diễn cái phun lửa. Trồn ca đem tiểu thanh trùng từ trên bờ vai lấy xuống, nắm trong lòng bàn tay nói. Tiểu thanh trùng tức giận dãy rủa thân thể. Phốc. Nó bỗng nhiên há miệng, phun ra một trái cầu lửa lớn. Ta dựa vào. Trồn ca giật mình kêu lên, nửa người trên ngửa mặt lên, hỏa cầu sắt chóp mũi của hắn bay qua. Sửu Đông Tây ngươi lúc nào mạnh như vậy? Trồn vàng bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn xem tiểu thanh trùng, hắn trong ấn tượng ra hỏa này không phải chỉ biết nôn một sợi ngọn lửa nhỏ sao? Hắn làm sao biết, đại thiếu gia phong ấn vốn là theo hắn tiên lực tu vi tăng lên mà dần dần giải khai. Bây giờ hắn là luyện khí kỳ 3 tầng tiên lực tu vi, tiểu thanh trùng phun ra hỏa cầu, tự nhiên cũng có luyện khí kỳ 3 tầng uy lực. Càng quan trọng hơn là, điểm ấy hỏa cầu đối đại thiếu gia kinh khủng đạo hạnh tới nói, tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Nó có thể một mực nôn. Cái này xuân trồn, còn dám gọi bản thiếu Sửu Đông Tây. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tiểu thanh trùng thở phì phò há mồm phun ra liên tiếp hỏa cầu. Đơn giản chính là súng máy, hoàn toàn không mang theo ngừng. Cái này nếu là phổ thông luyện khí kỳ 3 tầng tu tiên giả, chỉ sợ sớm đã tiên lực hao hết khô kiệt, nhưng là tiểu thanh trùng một điểm dừng lại ý tứ đều không có. Ngưng ngưng ngưng, trồn ca một trận trên nhảy dưới tránh, bị vô số hỏa cầu đuổi đẩy phi chu chạy loạn. Mặc dù là luyện khí kỳ 3 tầng uy lực hỏa cầu, nhưng đừng nói là hắn, liền là chân chính trúc cơ kỳ đệ tử cũ tới, cũng không dám ngạnh kháng cái này mấy chục trên trăm hỏa cầu a. Lượng biến vẫn có thể gây nên chất biến. Lại đốt phi chu liền muốn nát á. Trồn ca kêu to. Hô. Tiểu thanh trùng lúc này mới thở phì phò dừng lại. Mấy người khác đều nhìn ngây người. Vừa đến, bọn hắn còn chưa từng nghe nói linh thú cũng có thể phun lửa cầu. Tu tiên giả pháp thuật, yêu yêu thuật, hai đều có thể khống chế cùng loại với hỏa cầu dạng này siêu sức mạnh tự nhiên. Thế nhưng là linh thú bình thường đều chỉ là một chút thân thể cường đại phổ thông động vật. Động vật lúc nào cũng có thể khống chế hỏa cầu rồi. Thứ hai, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh thú như thế không nghe chủ nhân, còn dám đuổi theo chủ nhân đánh tình huống. Không hổ là thượng cổ thần thú hậu duệ, quả thật là không tầm thường a. Giang Lăng Nhi thần sắc phức tạp cắn môi một cái, nếu không phải cái này trồn vàng, cái này thánh thanh trùng đã là của mình. Bởi như vậy mình mới là thanh trùng chủ nhân, là ngàn năm nhất ngộ thiên tài, lại thêm bản thân mình liền có trăm năm nhất ngộ thiên phú, chỉ sợ tông môn đối với mình coi trọng trình độ lại so với đối Cốc Nguyệt Vi cao hơn. Nàng lông ngực phập phồng, có chút căm giận bất bình, thánh thanh trùng cho ra hỏa này, quả thực là lãng phí. Đừng bảo là Giang Lăng Nhi, lúc này liền cả mấy người khác cũng đều sinh ra tiểu thanh trùng thật là lợi hại, nhưng chủ nhân quá kém cỏi cảm giác. Chỉ là luyện khí kỳ 3 tầng tu vi, quả nhiên là không xứng với lợi hại như vậy thanh trùng. Liền cả Khả Nhân Nhi đều ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trồn vàng. Đám người trầm mặc một lát, tiểu chính thái bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, đúng rồi, Hoan ca ngươi liền chớ khiêm nhường, ngươi không phải luyện thể đệ tử a? Ta nhớ được trước ngươi thân thể lực lượng liền có luyện khí kỳ 5 tầng tả hữu. Hiện tại khẳng định lợi hại hơn đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trồn vàng cũng không quan tâm ánh mắt của những người khác, nhún vai, đan dược căn nhiều, trong thân thể đan độc, hiện tại vừa dùng lực liền đau. Trúc Nhất Thành là cực tây chi địa một tòa biên thủy thành nhỏ. Từ trên không quan sát, so với lúc trước Bình Dương thành quy mô càng nhỏ hơn. Khi Phi Chu hạ xuống Trục Nhật thành trên tường thành lúc, lập tức liền có một cái nhìn luyện khí kỳ 3-4 tầng bộ dáng mập lùn thanh niên chạy tới, cao giọng hỏi, xin hỏi các ngươi là Cốc Thước Tông phái tới tu tiên giả sao? Đúng vậy. 6 người từ Phi Chu bên trong đi xuống, Cốc Nguyệt Vi cái thứ nhất tiến lên nhẹ giọng lễ phép nói, gặp qua vị đạo hữu này, ngươi chính là Sùng Dương Tông đệ tử a. Làm phiền ngươi tiến đến thông truyền một tiếng, liền nói chúng ta đến. Mặt khác, ta muốn tìm một cái gọi Cao Tùng Dương đệ tử bản môn, xin hỏi ngươi biết hắn ở đâu sao? Cái kia mập lùn thanh niên nhìn xem Khả Nhân Nhi tuyệt mỹ dung nhan ngẩn ngơ, sau đó liền vội vàng gật đầu, các ngươi nói Cao lâu chủ a, biết, biết. Ta cái này đi cho các ngươi thông truyền. Nói hắn lưu luyến không rời xoay người, sau đó nhanh chóng hướng phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Đường đường một cái tu tiên giả, lại là đi chậm chậm. Cả cái phi kiếm đều không có. Chỉ chốc lát, một cái toàn thân áo giáp màu đỏ trung niên nam nhân cùng một cái áo bào màu trắng, ống tay áo cùng và tao có 9 đạo viền làm tuấn lãng thanh niên liền sóng vai bay tới. Mấy người hai mắt tỏa sáng, cái kia tuấn lãng thanh niên mặc chính là Cốc Thước Tông Khảm Thủy nhất mạch đệ tử phúc sức, mà lại từ viền làm số lượng đến xem, nên là thâm niên đệ tử cũ. Tại cái này xa xôi biên thủy chi địa, có thể nhìn thấy đồng môn sư huynh, tất cả mọi người cảm giác nhiều hơn mấy phần thân thiết. Ha ha ha. Các vị sư đệ sư muội, hoan nghênh. Tuấn Lãng thanh niên cười lớn chào đón, tự giới thiệu mình một chút, ta là Khảm Thủy nhất mạch Cao Tùng Dương, gọi ta Cao sư huynh là đủ. Bên cạnh vị này chính là Sùng Dương Tông đương đại tông chủ, cũng là Trục Nhật thành thành chủ, Xích Vân chân nhân. Cao sư huynh, Xích Vân tông chủ. Mấy người đều là lễ phép hành lễ. Đem hai người khí tức trên thân, cùng tại tông môn ở trong thấy qua các sư huynh sư tỷ khí tức so sánh đúng, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra. Hai người trước mắt cũng đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Cái này khiến mấy người đều có chút kinh ngạc, đường đường một tông chi chủ, thế mà chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, đặt ở Cốc Thước Tông cả làm cái tiên sư đều không đủ tư cách. Đây chính là cái gọi là tam lưu tu tiên tông môn trình độ. Cũng quá hàn sâm điểm. Tới tới tới, các vị sư đệ sư muội mới tới Trục Nhật Thành, ta cái này nửa cái địa chủ làm sao cũng phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi một phen. Chúng ta tới trước tiểu lâu của ta đi ăn một bữa cơm. Xích Vân tông chủ, ngươi cũng cùng đi đi. Cao Tùng Dương cực kỳ nhiệt tình bộ dáng. Tốt tốt. Giáp đỏ trung niên nhân vậy mà không có chối từ, ngược lại có chút hướng tới bộ dáng. Mấy người đi theo Cao Tùng Dương rẽ trái lượn phải, đi tới một tòa 3 tầng cao tráng lệ quán rượu lúc trước, trồn vàng đống nhiên sửng sốt, nhìn xem quán rượu trên cửa chính quen thuộc câu đối cùng chiêu bài. Tứ đại bộ châu sơn chân hải vị đón khách đến. Bát phương 10 quốc món ngon rượu ngon say tiên về. Chiêu bài thì là 3 chữ to, Bách Chân Lâu. Chiêu bài dưới góc phải còn có một cái cổ thể tiên chữ. Chương 158, Mỹ vị thịt. Tráng lệ 3 tầng trong tiểu lâu. Tới tới tới, dùng nữa. Cao Tùng Dương nhiệt tình để cho đám người, một chương rộng rãi bàn bát tiên vừa vặn đủ 8 người ngồi xuống, trên bàn bày đầy các loại mùi thơm nước muối tinh xảo thức ăn. Về phần mấy người linh thú, phần lớn ở bên ngoài trong viện nghỉ ngơi, chỉ có tiểu thanh trùng còn ghé vào chồn vàng trên bờ vai. Chính Cao Tùng Dương thừa nhận nói, hắn cư lại chính là Bách Chân Lâu đại lão bản. Không phải cái này một nhà chi nhánh lão bản, mà là cốc thước quốc tất cả Bách Chân Lâu chi nhánh sau màn lão bản.